liền tới đây. Vào lúc ban đêm Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nói lên việc này, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, tính toán trước dùng trong không gian suối nước thử một lần. Vì song trọng bảo hiểm, Tô Khả Phương lại làm Hạng Tử Nhuận lộng chút cỏ xanh nước thuốc trà trộn vào suối nước cấp nước sinh tức phụ đưa qua đi, thủy sinh tức phụ đem này đó thủy run vào chấu, mấy ngày xuống dưới, nhưng cái đó gà thật đúng là hảo. Tô Khả Phương suy tư một lát sau, nói, nếu suối nước hữu dụng, vậy cho mỗi gia mỗi hộ đều đưa chút qua đi đi, miễn cho mặt khác hương thân gà cũng sinh bệnh. Nơi này không có thú y, vạn nhất gà vịt bị bệnh, kia sẽ làm các hương thân đã chịu đả kích, may mắn nàng trong không gian suối nước có thể tạo được tác dụng. Thủy sinh ra bệnh gà một hảo, mọi người đều tưởng Hạng Tử Nhuận cấp chữa khỏi, cho nên đương hắn đưa tới trộn lẫn nước thuốc suối nước, mọi người đều chạy nhanh quấy đến chấu cấp gà ăn xong. Nguyên bản lo lắng đề phòng các hương thân thấy Hạng Tử Nhuận còn có thể cấp gà vịt chữa bệnh, tâm lúc này mới dần dần yên ổn xuống dưới. Ngay sau đó tới rồi cuối tháng 5, những cái đó quả vải đều thành thục. Nhìn trên cây treo đầy tim gà trạng màu đỏ quả vải quả, các hương thân lại ngạc nhiên lại hưng phấn, hưởng qua sau sôi nổi kinh ngạc cảm thán này quả vải nguyên lai ăn ngon như vậy. Các hương thân trước kia ăn trái cây nhiều nhất chính là từ trên núi trích tới quả đào. Trên núi cây đào bởi vì phân bón không đủ, hơn nữa là hoang dại, thịt quả chua sót, cho nên này quả vải là bọn họ hưởng qua ăn ngon nhất trái cây. Tô Khả Phương đứng ở quả vải dưới tàng cây, nhìn các hương thân vui vẻ gương mặt tươi cười, trong lòng cũng cao hứng, các vị chú thím, này quả vải chẳng những ăn ngon, còn thực đáng giá đâu. Nàng nôn ngén đã qua, này sẽ người thoạt nhìn tinh thần nhiều. Ha ha, Phương Nhi! Ngươi nhận thầu kia đỉnh núi cùng trong đất đều loại như vậy nhiều quả vải thụ, này sẽ ngươi lại muốn đại kiếm một bút. Các hương thân cười trêu ghẹo nói. Này sẽ các hương thân còn không có ý thức được này đó quả vải có bao nhiêu đáng giá, bất quá nếm đến này quả vải ăn ngon như vậy ăn, trong lòng đã bắt đầu hối hận lúc trước không có cùng Tô Khả Phương nhiều muốn một ít cây ăn quả miêu reo. Tô Khả Phương cười cười, mọi người đều có kiếm tiền cơ hội, đừng nóng lòng. Lâm Chiêu Hoành cùng tứ đại gia tộc chi nhất Triệu gia đại thiếu gia trong ngực đường huyện hợp khai gian trái cây bán xỉ phô, đến lúc đó chỉ cần bọn họ đem ngắt lấy trái cây kéo đến hoài đường huyện là được, dư lại sự liền từ Lâm Triệu hai nhà phụ trách. Hạng Tử Nhuận cùng Liễu Trường Phong cũng chào hỏi qua, chờ sang năm các hương thân đem cây ăn quả trồng ra, đến lúc đó Liễu Trường Phong cũng sẽ ở Dương Phong thành định cái trái cây bán xỉ tiêu thụ điểm, liền không lo trái cây nguồn tiêu thụ. Chúng ta minh bạch. Các hương thân nghe xong Tô Khả Phương nói đối tương lai đều tràn ngập khát khao. Vừa mới bắt đầu bọn họ khai trại chăn nuôi thời điểm trong lòng còn bất ổn, hiện tại biết Phương Nhi bọn họ khai vài gian tạc gà phô, bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng, dù sao đi theo này hai vợ chồng làm chuẩn không sai. Lúc này vẫn là sáng sớm, một trận thanh phong từ quả vải dưới tảng cây khẽ vướt mà qua, Tô Khả Phương thoải mái than nhẹ một tiếng, thật là thoải mái. Hiện tại còn sớm. Ta bồi ngươi đến thôn đi dạo. Hạng Tử Nhuận giữa mày mang theo mềm nhẹ ý cười, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng là quyển khiển triền miên. Các hương thân đối này hai vợ chồng thường thường trước mặt mọi người thân mật đều tập mãi thành thói quen, vội nói, muốn chuyển liền nhân lúc còn sớm, nốc sẽ đã có thể nhiệt. Hạng Tử Nhuận cười cười, đỡ Tô Khả Phương chậm rãi hướng thôn đầu đi đến. Ngay mùa hè mọi người đều thức dậy sớm, dọc theo đường đi. Hai người nhìn đến không ít hài tử ở rừng trúc hạ hoặc trên cỏ truy đuổi vui đùa ầm ĩ, đều không tự giác giơ lên khóe môi. Tô Khả Phương khóe môi ngậm cười, nhớ tới khi còn nhỏ sự, trước kia thôn không có lâm trúc cùng mặt cỏ, bọn nhỏ trừ bỏ chơi bùn chính là xuống sông bắt cá tôm, còn có không ít hài tử đều bị nước sông hướng đi rồi, tỷ tỷ của ta cũng là trong đó một cái. Hạng Tử Nhuận lần đầu tiên biết nàng nguyên lai còn có cái tỷ tỷ, lặng lặng nghe, không có mở miệng đánh gãy nàng. Ta cùng tỷ tỷ là sinh đôi tỷ muội, bất quá có thể là bởi vì ta lúc ấy còn nhỏ, đối tỷ tỷ ấn tượng rất mơ hồ, ta chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc ấy nhìn đến nương khóc ngất xỉu đi, sau đó ca ca ta cũng ở một bên khóc, ta mới biết được cái kia vẫn luôn chơi với ta tỷ tỷ bị nước trôi đi rồi. Nguyên chủ là cái một cây gân nha đầu, làm cho Tô Khả Phương đối cái kia sinh đôi tỷ tỷ cũng không có gì ký ức, đại đa số sự tình vẫn là xong việc từ ca ca nơi đó hiểu biết đến. Có một số việc không nhớ rõ càng tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hạng Tử Nhuận không nghĩ nàng tâm tình chịu ảnh hưởng, ra tiếng nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhịn không được ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái, ta mới không có nghĩ nhiều đâu, ta ta liền ta kia tỷ tỷ trông như thế nào đều không nhớ rõ, cũng không có khả năng vì nàng khổ sở. Nhiều nhất chỉ là có chút thẫn thờ thôi, nếu nàng tỷ tỷ còn ở, nàng cũng có thể nhiều nói chuyện bạn. Không nghĩ nhiều liền hảo hắn nhẹ điểm nàng cái mũi, nói, ngươi hiện tại hoài thân mình cũng không thể suy nghĩ quá nặng, nhớ kỹ không có. Hạng Tử Nhuận phát giác chính mình đều mau biến thành lão mụ tử, mỗi ngày đều lặp lại nhắc mãi những việc này, nhưng nữ nhân này 15 phút không nhắc mãi liền có khả năng sẽ đã quên chính mình chính có mang. Tựa như vừa rồi, còn muốn chính mình lên cây trích quả vải, Hạng Tử Nhuận cảm thấy chính mình lớn như vậy cũng chưa chịu quá như vậy kinh hách. Nếu biết hắn ý tưởng, Tô Khả Phương khẳng định sẽ cảm thấy vô ngữ. Vừa rồi nàng nơi nào chính là lên cây. Kia cây quả vải thụ nửa thước chỗ là hai chi đại thụ côn phân nhánh chỗ, nàng bất quá chính là nâng đặt chân dẫm lên kia phân nhánh chỗ trích mấy viên quả vải mà thôi. Nàng một cái hàng năm xuyên qua ở núi sâu rừng già chi gian người, nơi nào liền như vậy tiểu quý, một hoài cái có thai liền không động đậy được. Bất quá tưởng quy tưởng, thấy hắn khẩn trương hề hề bộ dáng, nàng vẫn là không đành lòng lại dọa hắn, hảo, ta đã biết. Hai vợ chồng vòng quanh thôn đi rồi một vòng, Thái Dương cũng dần dần phơi lên, liền trở về nhà. Ai ngờ mới vừa đi đến cửa nhà, hai người lại thấy Đàm Tiểu Liên từ trong viện ra tới, trong tay còn để ra một con cá, chỉ là Đàm Tiểu Liên trên mặt cũng không có bất luận cái gì cao hứng chi sắc. Hai vợ chồng nhìn nhau, từ đối phương đấy mắt thấy được nhiên. Nữ nhân này hiển nhiên lại là lại đây tìm hiểu Kiều Nhậm Phi tin tức, này đã không biết là lần thứ mấy. Lần này Diêu thị bởi vì con dâu có mang có thai tâm tình hảo, nghĩ Đàm Tiểu Liên cũng là đáng thương, thuận miệng khiến cho Lữ Thẩm đem từ trại chăn nuôi hồ nước bên kia vớt tới cá đưa cho nàng mang về. Thật không nghĩ tới này Đàm Tiểu Liên còn khá dài tình. Tô Khả Phương lắc đầu nói, nhớ trước đây nữ nhân này vì Đàm Trọng An cùng nguyên chủ xé vài lần, hiện tại lại vì cái Đàm Trọng An mất hồn mất vía, chỉ có thể nói là gặp người không tốt. Chương 294 đáng giá quả vải. Đang chuẩn bị đến trại chăn nuôi một lần nữa vớt cá trở về ngao canh cá, Lữ Thẩm vừa ra đại môn liền nghe được nhà mình tiểu thư nói, không khỏi cảm khái nói, kỳ thật cái này Đàm Tiểu Liên chính là xuẩn chút, tâm còn không có hư thấu, đều là bị nàng cái kia nương cấp hại. Kỳ thật Lữ Thẩm lời này cũng không sai, lúc trước nếu không phải Vương Thị quá làm, Đàm Trọng An cũng sẽ không có lý do cùng Đàm Tiểu Liên từ hôn, Đàm Trọng An muốn chạy con đường làm quan chi lộ. Thế tất không có khả năng vô duyên vô cớ từ hôn, Đàm Tiểu Liên nói không chừng thật đúng là có thể lên làm quan thái thái đâu, chính là Vương Thị ăn no trống, đem nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc đều cấp làm không có. Mấy người đang nói chuyện, xa xa liền thấy một chiếc xe bò xử tới, nhìn kỹ, thế nhưng là Tô Khả Phương mâu thân ca tẩu còn có Hạo Nhi. Nguyên lai bọn họ nghe nói Tô Khả Phương có thai, vừa vặn Tô nhưng Bân cùng Hạo Nhi nghỉ tắm gội. Cả nhà liền suốt đêm ngồi xe ngựa quay đầu lại Mương Trấn, sau đó thuê chiếc xe bỏ trở về. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Nhưng Bân đem mấy người từ Hoài Đường huyện mua trở về đồ bổ đề vào nhà, Lư Thị tắc lôi kéo nữ nhi biên đánh giá biên hướng trong viện đi. Như thế nào còn gầy đâu? Lư Thị nhíu mày nói, nhớ trước đây nàng hoài nhi tử thời điểm, chính là béo hảo một vòng lớn đâu. Nương, ta nôn ngén vừa qua khỏi, còn không có ăn uống. Tử Nhuận nói qua chút thiên thì tốt rồi, ngài đừng lo lắng. Tô Khả Phương cười cười nói. Cũng là nàng có mang không thể tùy tiện dùng dược, cho nên Hạng Tử Nhuận chỉ có làm Lữ Thẩm cùng Đông Mai biến đổi biện pháp làm có thể làm người khai vị đồ ăn. Nôn ngén rất lợi hại sao? Giả thị lo lắng hỏi, đồ vật ăn không vô, trong bụng hài tử cái đầu liền trường không lớn đâu. Cũng không phải rất lợi hại. Mấy người tiến phòng liền thấy Diêu Thị ngồi ở trong viện ở làm trẻ con quần áo. Lư Thị vui vẻ hô lên, bà thông ra, này sẽ chúng ta hai cái lao thái bà liền không cần lại phát sầu. Trước kia hai người ở bên nhau tán gẫu thời điểm nhưng không thiếu vì Tô Khả Phương cái bụng thở dài. Như thế nào đều đã trở lại. Diêu Thị cười đem kim chỉ cùng vải dệt đều thả lại trong sọt, tiêu Hạng Thần Tường dọn chút ghế ra tới. Thời tiết nhiệt, ngồi dưới mái hiên còn mát mẻ chút. Giữa trưa Lư Thị đám người tự nhiên là lưu tại Hạng gia ăn cơm trưa. Lữ Thẩm cùng Đông Mai chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, lại đem Tô Bằng cấp hô lại đây, cả gia đình hòa thuận vui vẻ, Tô Khả Phương phá lệ ăn một chén cơm, nhưng đem Diêu Thị cùng Hạng Tử Nhuận cấp nhạc hỏng rồi. Thông gia, bà thông gia, Phương Nhi ca tẩu, còn có Hạo Nhi, ta xem các ngươi về sau đến thường trở về, xem các ngươi lần này tới, Phương Nhi này ăn uống đều biến hảo. Diêu thị vui vẻ nói. Phải biết rằng, nay trận Tô Khả Phương mỗi đốn đều chỉ nuốt trôi nửa chén cơm, nhiều lắm chính là lại uống nửa chén canh, hôm nay có thể là tâm tình hảo, lại có lẽ là nôn ngén thật sự qua, hôm nay về sau, Tô Khả Phương lượng cơm ăn chậm rãi khôi phục bình thường, Diêu thị cùng Hạng tử nhuận tâm mới rơi xuống đất. Bởi vì Tô Nhưng Bân phụ tử đều còn muốn đuổi huyện thành đi học, người một nhà hồi thôn 2 ngày liền lại chạy về huyện thành đi. Trở về 2 ngày này Hạo Nhi mỗi ngày trừ bỏ ôn tập công khóa chính là hướng Hạng ra chạy, bất quá hắn tìm cũng không phải là chính mình cô, mà là tìm Hạng tử nhuận, bởi vì Hạng tử nhuận đáp ứng quá muốn dạy hắn thổi sáo. Vài ngày sau, Hạng tử nhuận làm các hương thân đem thục thấu quả vải trước cắt xuống tới, nhất nhất cho bọn hắn qua gọi đăng ký số lượng, sau đó lại đem Lâm An thôn trên núi cùng trong đất những cái đó thục thấu quả vải cùng đưa hướng Hoài Đường huyện. Mỗi nhà mỗi hộ hương thân đều chỉ loại 1-2 cây quả vải thụ, thụ linh cũng không lớn, cho nên mỗi cây cũng liền trích cái mấy chục cân, nhưng khi bọn hắn bắt được đệ nhất bút bán quả vải tiền sau đều bị kinh tới rồi. Này quả vải thật như vậy đáng giá. Loại quả vải như vậy kiếm tiền, khó trách thần hoàng cùng Phương Nhi làm chúng ta đem ruộng lúa sửa vì vườn trái cây. Mọi người đến lúc này mới hiểu được Tô Khả Phương lúc ấy khổ khuyên bọn họ loại cây ăn quả dụng tâm lương khổ. Nay quả vải thật là quá đáng giá. Mất công Phương Nhi làm cho bọn họ loại cây ăn quả thời điểm, bọn họ còn đẩy tam đẩy bốn lo lắng đem mà cấp đặc hư. Đúng rồi, nay quả vải như vậy đáng giá, kia long nhãn đâu? Nhìn nhà ta kia long nhãn thụ kết trái cây không thể so quả vải thiếu đâu. Có hương thân kích động hỏi. Vốn dĩ đại gia quả vải trên cây đều còn dư lại một ít thục đến so vãn quả vải, đại gia hỏa đều là nghĩ lưu trữ cấp trong nhà hài tử nếm thử. Chính là biết này quả vải như vậy đáng giá sau, đại gia cảm thấy vẫn là đem quả vải bán cấp hài tử mua chút kẹo thì tốt rồi. Khẳng định cũng đáng tiền. Người nọ tiếng nói vừa dứt, mọi người liền chăm miệng một lời nói. Nói xong, lại sôi nổi thoải mái cười ha hả. Hoài Đường huyện trái cây bán sỉ bên kia 2 ngày sau lại phái người tới thúc giục, làm Tô Khả Phương chạy nhanh đem nhóm thứ 2 quả vải cấp đưa qua đi. Bởi vì trên núi cùng trong đất dư lại quả vải còn không có thục thấu, Hạng tử nhuận liền đem Tô Khả Phương trong không gian những cái đó đã hồng thấu quả vải cấp cắt xuống tới, làm A Cam đưa hướng Hoài Đường huyện. Liên tiếp tặng mấy phê, trong không gian quả vải cũng cắt xong rồi, nhưng Hoài Đường huyện bên kia liên tiếp phái người tới thúc giục đưa hóa, cái này Tô Khả Phương trực tiếp cùng bọn họ nói không hóa, bên kia mới chân tướng tin không hóa. Đỉnh núi cùng trong đất còn dư lại mấy cây tương đối van thụ quả vải thụ, Tô Khả Phương tính toán lưu trữ cấp củ mài, phụ lượng còn có Húc Đông Cao Xuân Dương bọn họ đưa đi, cũng làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ. Mà từ Tư Di bên kia, sớm tại cấp huyện thành đưa nhóm đầu tiên hóa thời điểm khiến cho người cấp mang một túi đi qua. Hôm nay chẳng vạng, Hạng tử nhuận chính bồi Tô Khả Phương ở trong thôn tàn bộ, đi đến cửa thôn thời điểm nhìn đến nơi xa 2 người 2 kỵ hướng bên này mà đến. Đại đối phương đến gần, phát hiện nguyên lai là Lâm Chiêu Hành cùng bọn họ cái kia sư muội các nhạ. Sư huynh, tẩu tử. Lâm Chiêu Hành nhảy xuống ngựa liệt miệng hướng 2 người đi tới. Đại sư huynh, tẩu tử. Các nhạn nhảy xuống ngựa, trong lòng không có khúc mắc chiều 2 người hô một tiếng, giống như đối Tô Khả Phương hoàn toàn không có khúc mắc bộ dáng. Nếu không phải Hạng tử nhuận cùng nàng nói qua, hán vị này sư muội so nam nhân còn nam nhân. Tô Khả Phương đều phải hoài nghi nàng có phải hay không giả vờ đạm nhiên. Hạng tử nhuận đỉnh mày nhíu lại, khẩu khí không tốt nói, các ngươi tới làm cái gì? Này 2 người một khối đã đến khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Gì, tẩu tử bị thương sao? Lâm Chiêu Hành thấy nhà mình sư huynh vẫn luôn đỡ Tô Khả Phương cánh tay, không khỏi nhíu mày hỏi. Tẩu tử bị thương, hắn như thế nào không thu đến tin tức? Miệng chó. Hạng tử nhuận ý giản luôn hãi. Tô Khả Phương phốc một tiếng bật cười. Tẩu tử. Lâm Chiêu Hành vẻ mặt hai thoáng nhìn 2 người, hắn bất quá quan tâm một chút tẩu tử, sư huynh như thế nào mở miệng liền mắng chửi người. Ta mang thai. Thấy hắn này phó đáng thương bộ dáng, Tô Khả Phương hảo tâm nói cho hắn tình hình thực tế. Kỳ thật Hạng tử nhuận như vậy thật cẩn thận, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Nghe vậy, nguyên lai cùng Lâm Chiêu Hành bảo trì khoảng cách cắt nhạn mắt sáng rực lên, bước nhanh chiều 2 người đi tới. Tẩu tử mang thai. Ân. Hạng tử nhuận nhàn nhạt gật đầu. Tẩu tử có thai, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, ta thế ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này. Các nhạn nói xong xoay người lại lên ngựa, không đợi mọi người đáp lại, đã quăng roi đi rồi. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Hạng Tử Nhuận cau mày. Chương 295 thiện tâm không phải tới cấp bọn họ đặc hư. Muốn sư muội tự mình truyền đạt, có thể thấy được nhiệm vụ này cơ mật trình độ, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ yêu cầu hắn tự mình chấp hành. Sư huynh ngươi biết quý củ, ta không hỏi sư muội. Lâm Chiêu Hoành nôn nóng nhìn về phía Cát Nhạn rời đi phương hướng, nói, ta đi giúp sư muội. Lâm Chiêu Hoành biết nhà mình sư muội nếu không phải vội vã tìm sư huynh, khẳng định sẽ không tìm được hắn nơi đó đi. Hắn càng biết, nếu sư phụ tự mình sai khiến nhiệm vụ, nói vậy nguy hiểm độ cực cao, hắn không thể làm sư muội một người đi mạo hiểm. Hạ Tử Nhuận tuy rằng chưa nói cái gì, chính là Tô Khả Phương có thể nhìn ra từ Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn rời đi sau, hắn cảm xúc liền bắt đầu không đúng rồi, có vẻ lo lắng sốt ruột. Tử Nhuận, trước kia ta chưa bao giờ hỏi đến ngươi bên ngoài sự, chính là hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi về sau có thể hay không có nguy hiểm, có hay không tự do thân. Vài ngày sau, Tô Khả Phương rốt cuộc kìm nén không được hỏi. Nhiệm vụ. Cát Nhạn nói chính là nhiệm vụ. Hắn ở bên ngoài rốt cuộc ở làm chuyện gì? Vì cái gì phải dùng nhiệm vụ hai chữ đâu? Hắn rốt cuộc gia nhập cái gì nguy hiểm tổ chức, có phải hay không cả đời đều thoát ly không được? Lâm Chiêu Hoành rời đi trước kia lo âu lo lắng biểu tình làm nàng cảm thấy khủng hoảng, nàng có dự cảm, Cát Nhạn nói cái kia nhiệm vụ khẳng định là có nguy hiểm, mà cái kia nhiệm vụ nguyên bản là muốn từ nàng nam nhân đi chấp hành. Đối thượng nàng nôn nóng bất an ánh mắt, Hạ Tử Nhuận tâm vội thu liễm tâm thần, cười nói, xem ngươi, lại miên man suy nghĩ, ta như thế nào sẽ có nguy hiểm đâu. Ta nếu không phải tự do thân, lại sao có thể muốn đi nào liền đi đâu. Hắn tức phụ mẫn cảm thật là làm người kinh ngạc vừa buồn cười. Tử Nhuận, ngươi đừng gạt ta. Từ khi nhận thức ngươi bắt đầu, ta liền đoán được ngươi ở bên ngoài làm không thể cho ai biết sự, ta chỉ muốn biết ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Nàng khẩn bắt lấy cánh tay của nàng, khẩn trương hỏi. Sẽ không. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không có nguy hiểm. Lấy thân phận của hắn, hắn đã không cần lại ra nhiệm vụ, lần này khẳng định là có cái gì khẩn cấp sự hoặc cơ mật sự, sư phụ mới có thể làm sư muội tới tìm hắn. Phương Nhi, lần này là đột phát trạng huống, về sau nhất định sẽ không. Hắn đem nàng mang tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an. Hắn nói qua, sẽ không lại làm nàng lo lắng hãi hùng. Ngươi không gạt ta. Nàng tìm kiếm hắn bảo đảm. Ta trước nay không đã lừa gạt ngươi. Hắn nhẹ vỗ về nàng tóc, ngữ khí mềm ấm lại không mất trịnh trọng nói. Hắn nói làm nàng trong lòng an tâm một chút, nàng nương tựa ở trong lòng ngực hắn, lặp lại dặn dò nói, Tử Nhuận, chúng ta hiện tại có hài tử, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình, không thể lại làm nguy hiểm sự. Cánh tay hắn nắm thật chặt, ta biết, ta sẽ cả đời che chở các ngươi nương mấy cái. Tô Khả Phương sửng sốt, nương mấy cái. Ta hoài chính là song bào thai. Nghe vậy, Hạ Tử Nhuận nhịn không được túi đầu cắn nàng cái miệng nhỏ, chế nhạo nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã quên lần trước đáp ứng ta, muốn sinh ba cái, bốn cái hoặc càng giả nhiều. Tô Khả Phương mắt hạnh trừng, ta khi nào nói qua lời này. Dù sao ta là nhớ kỹ ngươi lời nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại khi nào nói qua lời này đi. Hắn đấy mắt mang theo một chút bất mãn, giống như thực không cao hứng nàng đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp đã quên giống nhau. Tô Khả Phương không khỏi nhíu mày suy tư lên, nàng giống như thật sự chưa nói quá lời này đi. Nhưng xem hắn biểu tình lại không giống làm bộ. Thấy thành công rời đi nàng lực chú ý, Hạ Tử Nhuận nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên khỏe môi, chỉ là dưới đáy lòng đối Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn lo lắng lên. Tô Khả Phương ăn uống hảo lên, Diêu Thị phân phó Lữ Thẩm bắt đầu cho nàng hầm một ít ôn bổ cũng sẽ không thương cập hài tử đồ bổ. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Mục Tô Diệp một tấc cũng không rời thủ Tô Khả Phương, mỗi ngày sáng sớm cùng chạm vạng, Hạ Tử Nhuận đều sẽ bồi nàng đến trong thôn đi lên một vòng. Hạ Tử Nhuận đối Tô Khả Phương ôn nhu săn sóc tiện sắt trong thôn không ít đại cô nương. Đúng lúc này, phong quả thôn thôn dân loại cây ăn quả tránh đồng tiền lớn tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền tới phụ cận mấy cái thôn thôn dân trong hai, những người đó bắt đầu ngồi không yên. Năn nỉ chính mình thôn lý trưởng đến phong quả thôn nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn cũng lộng chút cây ăn quả miêu đủ loại. Vài vị lý trưởng nghĩ đến chính mình khuyên can Tô Bằng nói, có chút kéo không dưới mặt đi tìm Tô Bằng, chính là không chịu nổi các hương thân năn nỉ ý ôi, cuối cùng vẫn là căng ra đầu rước đến cùng đi phong quả thôn. Tô Bằng vừa nghe bọn họ ý đồ đến, trực tiếp làm cho bọn họ đi tìm hắn nữ nhi con rể, vài vị lý trưởng đành phải lại đi hàng ra. Tô Khả Phương vừa nghe đến bọn họ là muốn thảo muốn cây ăn quả miêu, đều khí cười. Vài vị đại thúc, các ngươi cảm thấy ta là rộng lượng như vậy người sao? Nàng không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, chẳng lẽ còn tưởng nàng lấy ơn báo oán sao? Thực xin lỗi, nàng Tô Khả Phương không kia trí tuệ. Phương Nhi, ngươi là cái thiện lương nha đầu, chúng ta mấy cái thôn mấy đời so lâm mà cư, ngươi có thể hay không xem tại đây quê nhà hương thân phân thượng giúp các hương thân một phen. Đàm Dục Đức ra mặt dạy khuyên đủ. Đúng vậy, Phương Nhi, lúc trước nạn báo thời điểm ngươi đều có thể giúp đại gia, liền sẽ giúp lúc này đây đi. Không sai, chờ các hương thân quá thượng ngày lành, nhất định sẽ cảm kích của các ngươi. Vài vị lý trưởng ngươi một lời, ta một ngữ khuyên lên. Nếu tới cũng tới rồi cũng không thể không mở miệng, chỉ là nói những lời này thời điểm, bọn họ như thế nào cảm thấy tâm như vậy hư đâu. Nói, Đàm Dục Đức mấy người đột nhiên phát hiện này hai vợ chồng ở một bên nói lên lặng lẽ lời nói tới, cũng không biết đang nói cái gì, còn vừa nói vừa cười nhẹ, căn bản liền không nghe bọn hắn nói, mấy người còn có rất nhiều chưa xuất khẩu nói tạp ở yết hầu, cuối cùng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Này hai vợ chồng thái độ đã thực rõ ràng, Đàm Dục Đức mấy người cũng không mặt mũi nói thêm gì nữa, ngồi một hồi liền cáo từ rời đi. Hạ Tử Nhuận đem mấy người đưa ra cửa, ở mấy người trước khi rời đi, mặt vô biểu tình nói, vài vị lý trưởng nếu tới tìm Hạng Mộ uống rượu, ta tùy thời xin lợi, bất quá chư vị nếu còn tưởng khuyên chúng ta trợ giúp những cái đó chịu quá ta tức phụ ân huệ lại tưởng lấy ta tức phụ tế thiên người, xin thứ cho Hạng Mộ người không chào đón. Còn có, ta tức phụ lại thiện lương. Nàng thiện tâm cũng không phải dùng để bị một đám lòng lang dạ sói đồ vật đạp hư. Hạ Tử Nhuận tuy rằng ở chính mình tức phụ trước mặt tận tình khuyên bảo khuyên nàng buông ra việc này, nhưng việc này ở trong lòng hắn không qua được. Đàm Dục Đức mấy người bị Hạ Tử Nhuận nói được không chỗ dung thân, thần hoàng, ngươi yên tâm, về sau việc này chúng ta sẽ không nhắc lại. Nói xong, mấy người nan kham rời đi. Hạ Tử Nhuận không hy vọng chính mình tức phụ lại vì việc này buồn bực. Liền mang theo nàng đến vườn trái cây giải sầu đi. Hiện giờ toàn bộ thôn cũng liền Tô Bằng cùng Hạng gia đã hoàn toàn đem ruộng lúa sửa vì vườn trái cây. Hai mảnh vườn trái cây ở đông đảo ruộng lúa chi gian đặc biệt thấy được, các hương thân trên mặt đất vội đến mệt mỏi hoặc nhiệt đều sẽ trốn đến hai nhà vườn trái cây đi thừa lương. Nháy mắt lại đến nông lịch 7 tháng, lúc này đúng là long nhãn thành thục thời tiết, nhìn trái cây trồng chất long nhãn thụ, các hương thân cao hứng đến cười mỹ mắt. Đương lại lần nữa thu được bán long nhãn tiền thời điểm, đại gia đã không như vậy giật mình. Chương 296 động thai khí. Các hương thân đem sớm quý lúa nước thu hoạch xong sau đem mà sửa lại, loại thượng Tô Khả Phương cho bọn hắn làm ra choai choai cây ăn quả, trong đó có vài loại đều là sang năm là có thể kết quả. Sang năm này đó cây ăn quả nếu là đều có thể ra trái cây, kia chúng ta toàn thôn người đều có thể trụ thượng nhà ngói. Các hương thân cao hứng nói, muốn trụ nhà ngói nói không chừng cũng không cần chờ đến sang năm đâu. Phương Nhi nói nàng kia mấy gian tạc gà phô liền phải khai trương, muốn chúng ta mấy ngày nay đem gà vịt uy no một ít, lại thật dài, quá mấy ngày liền đưa đến tạc gà phô đi, này đó gà vịt nghĩ đến cũng có thể tránh không ít đâu. Có hương thân tràn ngập chờ mong nói, gà vịt khẳng định đáng giá, về sau chúng ta liền nhiều dưỡng một ít. Các hương thân cao hưng phân chấn nói, trên mặt treo vui sướng ý cười. Nơi xa Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nghe xong cong cong khỏe môi, hướng thôn một cái khác phương hướng chuyển động đi. Tô Khả Phương bụng đã bắt đầu hiện hoài, bất quá nàng động tác lại vẫn là thực nhanh nhẹn, ở trong thôn chuyển một vòng đều không cảm thấy mệt. Hai vợ chồng mới vừa đi đến bờ sông, Hạng Thần Tường liền vội vã tìm lại đây, ý bảo bọn họ chạy nhanh trở về, lại chưa nói chuyện gì. Hai vợ chồng tiến sân liền nhìn đến bên trong ngừng một chiếc không quá thấy được xe ngựa, giây tiếp theo. Hạ Tử Nhuận sắc mặt đột nhiên thay đổi hạ, tầm mắt dừng ở xe ngựa tiếp theo tích không quá rõ ràng vết máu thượng. Chiếu cố hảo phu nhân. Hạ Tử Nhuận trầm khuôn mặt đối Tô Mục cùng Tô Diệp giao đái một tiếng, đi nhanh vào nội viện. Tô Khả Phương không biết ra chuyện gì, sắc mặt của hắn vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy ngưng trọng, vội theo đi lên. Tô Khả Phương vào nội viện đã nhìn không thấy Hạ Tử Nhuận thân ảnh, mà là nhìn đến trong viện đầy người là huyết lâm chiêu hành. Nàng trong lòng lộn bột một chút, hỏi, Lâm đại thiếu, ngươi bị thương. Nhìn đến đầy người là huyết lâm chiêu hành, Tô Khả Phương cái thứ nhất nghĩ đến chính là cắt nhạn đầu. Bưng một chậu máu loang từ phòng ngủ phụ ra tới Lữ Thẩm nhìn đến Tô Khả Phương, sắc mặt biến đổi, vội hô, Tô Mục, Tô Diệp, chạy nhanh mang tiểu thư đi ra ngoài. ai bị thương? Tô Khả Phương chẳng những không có đi ra ngoài, ngược lại hướng bước nhanh đi, chỉ là khuôn mặt nhỏ trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì nàng có mang, Tô Mộc cùng Tô Diệp cũng không dám ngạnh tới, chỉ có gắt gao đi theo. Tiểu thư, ngài có mang không thể dính máu, nghe lời, mau đi ra. Lữ Thẩm gấp đến độ xoay quanh, đem buồn gỗ phong tới trên mặt đất, đỡ nàng liền phải đi ra ngoài. Nói cho ta, ai ở bên trong, là ai bị thương? Tô Khả Phương quát lên, mặc danh hoàng hốt. Là sư muội mặt không có chút máu Lâm Chiêu Hoành thống khổ nỉ non, sư muội vì ta chắn một đao. Trong phòng Diêu thị nghe được bên ngoài thanh âm đi ra, làm Lữ Thẩm thay đổi nước trong đi vào, chính mình đem Tô Khả Phương kéo đến một bên, khuyên đủ, các cô nương bị thương thực trọng, Hoàng Nhi cùng Tường Nhi đang ở cấp các cô nương trị liệu, ngươi tới trước bên ngoài chờ, đừng làm cho hải tử đã chịu kinh hách. Nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Diêu thị rất là lo lắng. Nương, các cô nương có sinh mệnh nguy hiểm sao? Tô Khả Phương đáy lòng kia cổ bất an đang không ngừng mở rộng, tràn ra đến tứ chi, làm nàng cảm thấy toàn thân nhũn ra. Vừa rồi đang xem đến Lâm Chiêu Hành thời điểm nàng cũng đã đoán được bị thương có khả năng là Cát Nhạn, cũng không biết có phải hay không bởi vì Cát Nhạn là thế tử nhuận chịu thương, cho nên nàng mới có thể như thế khẩn trương hoảng loạn. Diêu thị đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, khẽ thở dài, hiện tại còn khó mà nói. Trước chúng độc, lại trọng thương, Hoàng Nhi nói liền tính sống sót, nội lực cũng có thể mất hết, này đối một cái luyện võ người tới nói kia chính là chí mạng đả kích. Tô Khả Phương một cái loạn choạng, Tô Diệp tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy. Tô Diệp, Tô Mục, các ngươi đỡ phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Diêu thị banh mặt mệnh lệnh nói. Là, tuy rằng là nắng hè trói trang ngày mùa hè, nhưng ngồi ở mép giường Tô Khả Phương lại cảm thấy toàn thân lạnh băng. Nàng đều đã phân không rõ chính mình là ở thế Cát Nhạn lo lắng, vẫn là vì hạng tử nhuận mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Một lát sau, Tô Khả Phương mở miệng nói, Tô Diệp, ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem là tình huống như thế nào, tùy thời cùng ta bẩm báo. Cát Nhạn sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương tâm thần không chừng cùng chính mình nói. Một lát sau, Tô Diệp không trở về, ngược lại là Diêu thị bưng một chén canh trứng tiến vào, Phương Nhi. Ngươi đã đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Nương, các cô nương thế nào? Tô Khả Phương hỏi. Hoàng Nhi cùng Tường Nhi đều còn không có ra tới, ta cũng không rõ lắm bên trong là cái gì chẳng huống. Diêu thị dừng một chút, khuyên đủ, các cô nương các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trước đem canh trứng ăn đi, đợi lát nữa nương lại làm A Cam đến trại chăn nuôi chảo chỉ gà trở về, nương cho ngươi ngao canh uống. Nhìn đến nàng như vậy lo lắng Cát Nhạn, Diêu thị trong lòng cũng hơi hơi giật mình. Tô Khả Phương mất hồn mất vía ứng thanh, bưng lên canh trứng liền ăn lên. Chờ nàng ăn xong, Diêu thị thu chén đũa liền đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Tô Diệp mới về tới trong phòng. Phu nhân, các cô nương đã không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá người còn ở hôn mê. Một lát sau, hạ tử nhuận rửa mặt trải đầu hảo thay đổi thân sạch sẽ quần áo cũng trở về nhà ở. Thấy nàng sắc mặt có chút khó coi không khỏi túc hạ mày, dọa tới rồi. Tô Khả Phương lắc lắc đầu, hỏi, các cô nương khi nào có thể tỉnh lại? Hai ngày trong vòng hẳn là có thể tỉnh lại. Hắn nói ngồi vào mép giường, duỗi tay đáp thượng nàng mạch đập, theo sau mặt trầm xuống tới. Cư nhiên động thai khí. Từ nhuận, vốn dĩ lần này là nên ngươi đi, đúng hay không? Ngươi còn gạt ta nói sẽ không lại có nguy hiểm. Tô Khả Phương tưởng tượng đến này sẽ bị thương hôn mê người có khả năng là hắn, trong lòng liền càng thêm khó chịu đến độ sắp hít thở không thông. Thấy nàng cảm xúc kích động, hắn vội vàng ôm nàng lại trấn an nói, ngươi trước đừng kích động, ta nói lần này là ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu lần này là ta đi chấp hành nhiệm vụ nhất định sẽ không trúng độc, càng sẽ không bị thương. Thấy nàng là bởi vì lo lắng hắn mà động thai khí, hạ tử nhuận lại đau lòng lại ấy nấy. Tô Khả Phương cũng cho rằng chính mình lo lắng chính là hắn, chính là trước mắt lại hiện lên Cát Nhạn kia trương mang theo anh khí khuôn mặt nhỏ, nàng cũng biết chính mình hiện tại có mang, cảm xúc không thể có quá lớn dao động, vội hít sâu một hơi, hy vọng có thể làm chính mình bình tĩnh trở lại. Ở hạng tử nhuận trấn an dưới, Tô Khả Phương chậm rãi thả lỏng lại, chờ nàng ngủ, hạng tử nhuận mới đi phòng bếp ở mẫu thân ngao canh gà thả điểm thuốc dưỡng thai. Cát Nhạn ở ngày hôm sau trạng vạng tỉnh lại. Vừa tỉnh tới liền nhìn đến Lâm Chiêu Hành kia trương trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sưng to đến độ nhìn không ra nguyên lai mắt đào hoa tới. Sư muội, ngươi tỉnh. Bởi vì vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, không ăn không ngủ, Lâm Chiêu Hoành thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Sư muội, ngươi cảm giác nơi nào không thoải mái? Đã đói bụng không đói bụng? Hắn nắm tay nàng vội vàng hỏi. Các nhạn tưởng mở miệng, phát hiện biết hầu thực làm, thấp giọng nói câu, thủy, thủy, nga, hảo, thủy, ta đây liền cho ngươi đổ nước. Bởi vì biết các nhạn tùy thời sẽ tỉnh lại, trong phòng thủy vẫn luôn là ôn, Lâm Chiêu Hoành đổ một chén nước uy nàng uống xong. Chương 297 muốn phụ trách. Ta còn có thể sống bao lâu? Các nhạn uống xong thủy, hơi chút khôi phục điểm tinh thần liền mở miệng hỏi. Nàng hỏi thật sự bình tĩnh, thật giống như căn bản không để bụng chính mình còn có thể sống bao lâu giống nhau. Nhìn đến như vậy nàng, Lâm Chiêu Hoành ngực từng đợt phát đau, tức giận kêu lên, cái gì sống bao lâu? Ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Các nhạn còn không thể rời giường, có chút suy yếu liếc mắt nhìn hắn, không nói nữa, cũng không biết là tin hắn nói, vẫn là không tin. Lâm Chiêu Hoành một trận thất bại, dừng một chút, nói thực ra nói, sư huynh nói ngươi nhặt về một cái mệnh, bất quá nội lực mất hết. Thấy nàng mặt mày cũng chưa nâng một chút, Lâm Chiêu Hoành ngự khí không khỏi phóng mềm xuống dưới, sư muội, nội lực không có liền không có, ngươi cũng không cần khổ sở, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi. Nghe vậy, các nhạn lại nâng hạ mi mắt, hơi thở mong manh hỏi lại, có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi, có cái gì hảo khổ sở? Ta có tay có chân, vì cái gì muốn ngươi chiếu cố? Lâm Chiêu Hoành một khắc trước còn ở vì nàng nội lực mất hết mà khổ sở chấn an nàng, giây tiếp theo nghe được nàng lời này thiếu chút nữa bị nàng này vân đạm phong khinh thái độ tức giận đến hộp máu. Sư muội, ngươi thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không rõ ta tâm tư sao? Lâm Chiêu Hoành khí cực bại hỏi. Hắn đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, vì cái gì nàng liền không thể cấp ra một chút đáp lại đâu. Ta nói, ta không cần người chiếu cố. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Các nhạn bình tĩnh nói. Sau khi nghe xong lời này, Lâm Chiêu Hoành tức giận đến cắn răng, nghĩ đến các nhạn tính tình. Hắn đơn giản chơi khởi lại tới. Ta mặc kệ, ngươi là vì cứu ta chịu thương, ta muốn lấy thân báo đáp. Nói nữa, ta đã sớm là người của ngươi rồi, ngươi phải đối ta phụ trách. Các nhạn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo ẩn ẩn trào phúng. Ta nuôi sống chính mình còn thành, nhưng không như vậy đại năng lại nuôi sống ngươi cái này chỉ biết ăn nhậu chơi bời đại thiếu gia. Lâm Chiêu Hoành tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng đảo, ta một đại nam nhân nơi nào liền phải ngươi nuôi sống, ta nuôi sống ngươi không được sao. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân a? Ta không phải nữ nhân, chẳng lẽ ngươi có Long Dương chi hảo? Các nhạn khinh phiêu phiêu hỏi lại. Lâm Chiêu Hoành bị nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn. Phúc! Nguyên bản muốn lại đây nhìn xem các nhạn tỉnh lại không có Tô Khả Phương mới vừa đi tới cửa liền nghe được trong phòng nói chuyện, vốn dĩ tưởng chờ bọn họ nói xong lại đi vào, chính là càng nghe nàng liền càng muốn cười, cuối cùng còn nhịn không được cấp cười ra tiếng tới. Vị này các nhạn thật đúng là cùng Tử Nhuận nói giống nhau, so nam nhân càng nam nhân, hơn nữa này tức chết người không đền mạng công phu cùng nàng sư phụ có đến đua. Lâm Đại Thiếu lúc này thật đúng là gặp được khắc tinh. Tẩu tử, góc tường nghe đủ không có. Lâm Chiêu Hoành không tức giận hướng ngoài cửa hô. Kỳ thật vừa rồi Tô Khả Phương một lại đây hắn sẽ biết, bất quá hắn cùng sư muội nói chính sự, hắn lười đến phản ứng nàng mà thôi. Chỉ là hắn cùng sư muội như vậy nghiêm túc nói nhân sinh đại sự, việc này thực buồn cười sao. Nghẹn đều không nín được nàng. Ta cũng không phải là cố ý nghe các ngươi góc tường. Tô Khả Phương đẩy cửa vào nhà. Banh khuôn mặt nhỏ nói, bởi vì nàng lo lắng cho mình một cái không banh trụ lại cấp cười ra tới. Lâm Chiêu Hoành hừ một tiếng. Tô Khả Phương cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến mép giường, nhìn các nhạn hỏi, đều ngủ lâu như vậy, khẳng định đói bụng đi. Muốn ăn cái gì, ta làm lữ thẩm làm. Ngày hôm qua nhìn đến Lâm Chiêu Hoành đầy người là huyết, nàng còn tưởng rằng hắn cũng bị thương, sau lại mới biết được kia huyết là các nhạn, chảy nhiều như vậy huyết. Có thể sống lại thật là kỳ tích. Cháo đi. Các nhạn không hề nghĩ ngợi liền nói. Đây cũng là nàng ngần ấy năm tổng kết ra tới kinh nghiệm, sau khi bị thương uống cháo mới là nhất thoải mái. Hảo, ta làm lữ thẩm cho ngươi làm chút bổ huyết cháo, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Tô Khả Phương thấy nàng mặt không có chút máu, tâm mạc danh đau hạ, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, các cô nương mới vừa tỉnh lại, có chuyện gì không thể chờ nàng thân mình khôi phục lại nói. Cho đến đi ra cửa, Tô Khả Phương đều ở cân nhắc vừa rồi đối Cát Nhạn kia mặt thình lình xảy ra đau lòng là chuyện như thế nào. Cát Nhạn gãy hảo, khôi phục thật sự mau, nửa tháng sau đều có thể đến trong thôn đi lại. Bởi vì không nghĩ bại lộ thân phận, Hạng Tử Nhuận làm chính mình tức phụ giúp nàng thay nữ trang. Đương nhìn đến mặc vào nữ trang Cát Nhạn khi, Tô Khả Phương thực sự kinh diễm một phen. Này thân nữ trang đem trên người nàng kia cổ anh khí cấp đè ép đi xuống, thay thế chính là một thân lạnh nhạt thanh cao, mang theo chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhờn khí chất. Sư muội, ngươi sớm nên xuyên nữ trang. Lâm Chiêu Hoành xem đến tâm hoa nộ phóng, trong lòng cân nhắc, hắn nữ nhân mặc vào hỷ phục khẳng định sẽ mê người. Thấy mọi người đôi mắt đăm đăm nhìn chính mình, Cát Nhạn không có nửa điểm không khỏe, này đảo lệnh Tô Khả Phương kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng Cát Nhạn không có mặc quán nữ trang, vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ cảm thấy ngượng ngùng không được tự nhiên đâu. Tô Khả Phương lại nào biết, Cát Nhạn ở chấp hành nhiệm vụ khi vì giấu người thay mắt, cũng sẽ thường xuyên nữ trang, cho nên nữ trang kính trang đối nàng tới nói đều không có khác nhau. Duy nhất khác nhau khả năng chính là xuyên nữ trang khi trên đầu vật trang sức trên tóc nhiều đến làm người không mừng đi. Cát Nhạn thân mình thiết yếu hảo hảo tĩnh dưỡng, liền tạm thời ở Phong Quả thôn trụ hạ. Mà Lâm Chiêu Hành cũng 3 ngày 2 đầu ở Hạng gia ở, còn cùng Phong Quả thôn các hương thân nói, Cát Nhạn là hắn vị hôn thê, đỡ phải trong thôn tiểu tử khởi mơ ước chi tâm. Đối với như vậy lời đồn, Cát Nhạn không tỏ ý kiến, không chính diện thừa nhận, cũng không đi giải thích, như vậy có thể không thái độ làm Tô Khả Phương buồn bực, thật sự nắm lấy không ra nàng đối Lâm Chiêu Hành rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Diêu thị sinh nhật ở 8 tháng sơ. Năm nay không cần Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đề, Diêu thị chính mình chủ động nói muốn đại làm một hồi, trước tiên mấy ngày khiến cho Lữ Thẩm cùng Đông Mai chuẩn bị đi xuống, lần này Diêu thị muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thôn hương thân, còn làm A Cam tự mình đến Hoài Đường huyện thông chi Lưu thị cùng Giả thị. Tô Khả Phương có mang, lần này hiến hội là Diêu thị tự mình thu xếp, làm cho rất là náo nhiệt, còn thỉnh tuồng, này ở toàn bộ đầu mương trấn nhưng đều là không thể nào. Các hương thân bởi vì đem ruộng lúa đổi thành quả lâm, ngược lại nhu nhược mà kia sẽ vội, ở Diêu thị sinh nhật hôm nay sớm liền tới đây. Bởi vì tuần muốn buổi chiều mới bắt đầu, Diêu thị làm A Cam đem từ các hương thân trong nhà mượn tới cái bàn đua thành 2 điều bàn dài, trên bàn thả nước trà cùng điểm tâm, còn có từ trấn trên mua hạt dưa kẹo, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn ngồi tán gẫu, mà bọn nhỏ cầm kẹo tắc nội viện ngoại viện qua lại truy đuổi. Bởi vì các nhạn ở trong thôn đều ở nửa cái tháng sau, cho nên các hương thân đều nhận được, nhưng thật ra Lư thị còn có thủy sinh đám người gần nhất không hồi thôn, cho nên không nhận biết. Kinh người một giới thiệu, mới biết được nguyên lai là Lâm Chiêu Hoành vị hôn thê. Lư thị nhìn chằm chằm các nhạn nhìn một hồi lâu, đối bên người thủy sinh tức phụ hỏi, cây cột nương, ngươi có hay không cảm thấy vị này cắt cô nương hảo quen mắt ta? Thủy sinh tức phụ nhìn chằm chằm các nhạn mặt đánh giá một hồi, lắc đầu nói, không cảm thấy a. Chương 298 khai gánh hát. Thủy sinh tức phụ nhìn chằm chằm Cát Nhạn mặt đánh giá một hồi, lắc đầu nói, không cảm thấy a. Cô nương này khí chất, nói như thế nào đâu, vừa thấy liền không giống như là bọn họ người nhà quê, bất quá nhân ra là Lâm đại thiếu gia vị hôn thê, nói vậy cũng là gia đình giàu có ra tới cô nương, khí chất xuất chúng cũng không ra kỳ. Nghe thủy sinh tức phụ như vậy vừa nói, Lư thị cũng không lại miệt mài theo đuổi. Lại cùng thủy sinh tức phụ bước lên hải tử đề tài tới. Mà cách vách bàn Hạng Tử Nhuận nghe được nhà mình nhạc mẫu lời này, như suy tư gì quét Cát Nhạn liếc mắt một cái, theo sau cũng cùng các hương thân nói lên lời nói tới. Còn không đến giữa trưa, trong phòng bếp liền phiêu ra mùi hương, tiểu hài tử ăn điểm tâm kẹo đều ăn nửa bụng, Lữ Thẩm liền cho bọn hắn mỗi người phân 2 cái thịt nạc tôm bóc vỏ cơm nắm, ăn xong liền chạy ra ngoài chơi. Nếu là đại làm, trong bữa tiệc rượu và thức ăn khẳng định không phải ít, tất cả đều là dựa theo huyện thành tiểu lầu hiến hội quy cách làm, trừ bỏ gà vị thịt cá còn có Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra tới tôm cùng màu mỡ nhiều thịt con cua, tôm làm Đông Mai làm cung bảo tôm bóc vỏ, con cua tắc lấy thịt thêm trứng gà làm thành cua thịt trứng đoàn. Này đó đồ ăn đều là Tô Khả Phương trước kia giáo Lữ Thẩm cùng Đông Mai đã làm, ở trong thôn vài vị phụ nhân hỗ trợ hạ, rượu và thức ăn thực mau liền thượng bàn. Trên bàn này đó đồ ăn các hương thân cơ bản cũng chưa ăn qua, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới Lữ Thẩm cùng Đông Mai chủ nghệ cách khác nhi cũng khỏe. Năm trước Diêu thị sinh nhật thời điểm là Tô Khả Phương tự mình xuống bếp, khi đó nhưng không nhiều như vậy đồ ăn. Làm các hương thân chê cười, kỳ thật này đó đồ ăn kỳ thật đều là tiểu thư dạy chúng ta. Lữ Thẩm cười cùng Đông Mai đem bưng lên đồ ăn đặt tới trên bàn. Rượu và thức ăn thượng bàn, Diêu Thị nói chút cảm tạ đại gia nói, sau đó các hương thân liền bắt đầu kính khởi rượu tới. Đương nhiên, Diêu Thị cũng không có khả năng cùng đại gia hỏa uống quá nhiều, đều là ý tứ uống thượng một chút. Diêu Thị là phụ nhân, hơn nữa tuổi lớn, các hương thân không dám miễn cưỡng, nhưng Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường đã bị đại gia hỏa thay phiên rót khởi rượu tới, đặc biệt là Hạng Thần Tường, bởi vì giáo trong thôn tiểu tử nhóm luyện công, cùng mọi người đều hôn chín, tiệc rượu còn không có tán đã bị chuốc say. Lâm Chiêu Hoành hôm nay đặc biệt thành thật, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, liền uống lên 2-3 ly, sau đó liền vùi đầu ăn khởi đồ ăn tới, chỉ là một đôi mắt đào hoa thường thường hướng Cát Nhạn bên kia liếc đi. Mà Cát Nhạn tắc thong thả ung dung nếm đồ ăn, nếu bên cạnh có người hỏi chuyện, nàng liền cười đáp thượng vài câu, nếu không có người hỏi, nàng liền tiếp tục ăn, giống như chung quanh náo nhiệt đều cùng nàng không quan hệ dường như. Ngồi ở Cát Nhạn bên cạnh Tô Khả Phương thấy Cát Nhạn muốn uống rượu, vội đem nàng rượu cấp đoạt lại đây, nhíu mày nói, ngươi hiện tại không thể uống rượu. Các hương thân không biết Cát Nhạn bị thương sự, cho nên Tô Khả Phương không đem nói đến quá trắng ra. Cát Nhạn nhàn nhạt xả khoe môi, cũng không phản bác, nâng dậy chiếc đũa lại ăn khởi đồ ăn tới. Cát Nhạn cái này vô ý thức xả môi động tác xem đến Lư Thị giữa mày nhảy dựng, trước mắt giống như hiện lên một người nam nhân mặt mày. Chính là cái này đoạn ngắn quá đến quá nhanh, mau đến Lư Thị còn không có nhớ tới cái gì đã không thấy tăm hơi. Lư Thị lại nỗ lực suy tư, rồi lại như thế nào đều nhớ không nổi. Ngay sau đó bên cạnh Thủy Sinh tức phụ nói câu cái gì, Lư Thị lực chú ý lại bị hấp dẫn qua đi, lại đem việc này cấp buông xuống. Bởi vì buổi chiều có tuồng nhưng xem, những cái đó rượu ngon các nam nhân cũng chưa dám uống say, đỡ phải bỏ lỡ này ngàn năm một thợ tuồng. Các hương thân bên này mới vừa cơm nước xong, gánh hát người liền tới đây nói cửa thôn sân khấu đã đắp hảo, tùy thời chuẩn bị khai diễn, các hương thân vội đem bàn ghế dọn hướng cửa thôn. Phong quả thôn làm tuồng tin tức đã sớm truyền tới cách vách mấy cái thôn đi, những cái đó nghĩ đến xem diễn người so phong quả thôn thôn dân đến còn sớm, còn có không ít người đều tự mang băng ghế. Bất quá gánh hát người sớm đã rửa theo Diêu Thị phân phó ở sân khấu phía dưới vẽ ra một khối đất trống. Cấp phong quả thôn thôn dân lưu trữ, không được ngoại thôn người vượt rào. Chờ phong quả thôn các hương thân đem bàn ghế dọn xong, Diêu Thị cùng Lư Thị ngồi trên đằng trước vị trí, Lữ Thẩm cùng Đông Mai bên kia liền đem nước trà điểm tâm, hạt dưa đậu phộng cấp đưa tới. Diêu Thị thấy những cái đó tiểu hải tử vây quanh sân khấu truy đuổi lên, liền làm Lữ Thẩm cho mỗi cái hải tử đều trang một túi hạt dưa cùng kẹo. Mặt khác thôn người thấy phong quả thôn thôn dân biên nhìn tuồng vừa ăn ăn vặt, nước miếng đều mau chảy ra. Mỗi người trong lòng tựa như miêu cảo giống nhau khó chịu, đồng thời còn hối hận lúc trước xúc động. Phong quả thôn thôn dân sở dĩ có hôm nay như vậy thích thú nhật tử, tất cả đều là bởi vì Hạng gia lão đại cùng Tô Khả Phương, mà bọn họ vốn dĩ cũng nên có cơ hội này, chính là bị chính bọn họ làm hỏng. Tô Khả Phương là cái thiện ác phân minh người, xem Lâm An thôn kia Đàm Đại Giang, nhân gia cũng không giúp đỡ cái gì đại ân, Tô Khả Phương đều tặng cho hắn vài cây cây ăn quả. Cho nên, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ chính mình, là bọn họ mỡ heo che tâm mới có thể làm ra muốn bắt nhân ra tế thiên sự tới. Tuồng liền làm 3 ngày, phong quả thôn thôn dân còn có thể bất thời giờ đến vườn trái cây xem một chút, vội xong vườn trái cây sự liền trở về tiếp theo xem diễn, chính là mặt khác thôn thôn dân liền không may mắn như vậy, bọn họ còn phải vội vàng loại lúa mùa, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi một ngày liền về nhà xuống đất đi. Tuồng lại đẹp cũng có tan cuộc một ngày. Gánh hát đi rồi, thật dài một đoạn thời gian, các hương thân trà dư tiểu hậu đều còn ở nghị luận trong phim chuyện xưa. Thấy các hương thân hứng thú như thế chi cao, đêm nay Tô Khả Phương dùng nói giỡn miệng lưỡi đối Hạng Tử Nhuận nói, Tử Nhuận, nếu không chúng ta cũng lộng cái gánh hát đi, đến các huyện thành trấn nhỏ lưu động diễn xuất khẳng định có thể kiếm tiền. Hạng Tử Nhuận một điểm liền thông, bất quá thấy nàng lại bắt đầu hai mắt sáng lên, hắn vẫn là nhịn không được chế nhạo nói. Ta thật xấu ngươi đến lúc đó có thể hay không cho ta sinh cái tham tiền ra tới. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái gì tham tiền? Ta cái này kêu gom tiền có nói hảo sao? Cưỡng từ đoạt lý. Hạng Tử Nhuận bên môi mang theo sủng nịch tí cười, từ phía sau đem nàng ôm, đại trưởng phúc ở nàng nhô lên cái bụng thượng, nói, nếu thích, chờ hài tử sau khi sinh ngươi liền đem thoại bản viết ra tới,

Ở bọn họ rời đi Dương Phong Thành không bao lâu, Liêu Trường Phong liền đem tiệm lương cấp khai lên, đưa hướng tiệm lương lương thực là Tô Khả Phương trong không gian loại. Liêu Trường Phong đem lương mặt giá cả đều định đến so Hồng Gia nổi danh tiệm lương muốn thấp một cái giới vị, thực mau liền đem Hồng Gia thế cấp chèn ép đi xuống. Ở chèn ép Hồng Gia tiệm lương đồng thời, cũng có mặt khác mấy gian tiểu tiệm lương tao hương, Liêu Trường Phong ý không ở mấy gian tiểu tiệm lương, liền giá thấp đem lương thực buôn bán cùng bọn họ, khiến cho bọn hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ đi xuống. Hồng Gia biết việc này sau kinh hoàng thất thố, câu tới rồi thành chủ phủ. Đáng tiếc liên thành chủ phủ đại môn đều vào không được, càng đừng nói là thấy Liêu Trường Phong. Chờ đến Hồng Quảng mới hai cha con nghị thông suốt trong đó khớp xương, minh bạch thành chủ đại nhân đây là muốn thay hạng gia vợ chồng xuất đầu sau, chạy nhanh áp Tần Ngọc Nga đến Quảng Ngọc Lộ kia năm tiến tòa nhà tính toán cấp Tô Khả Phương thỉnh tội, lại bị Phong Lích thanh báo cho hạng gia vợ chồng đã rời đi. Vô luận Hồng Quảng mới như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phong Lích Thanh chính là không nói cho bọn họ hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương hướng đi. Thanh chủ đại nhân không chịu gặp nhau, hạng gia vợ chồng không biết tung tích, Hồng Quảng mới có loại trời cao không đường, xuống đất không cửa cảm giác, mắt thấy tiệm lương lương thực bởi vì giá cả quá cao mà bán không ra đi, cuối cùng đành phải nhịn đau hàng cái giới vị, nhưng này một hàng giới liền không có lợi nhuận, thời gian đoạn vấn đề còn không lớn, nếu thời gian dài, này tiệm lương sợ là không có biện pháp lại kinh doanh đi xuống. Quan trọng nhất chính là, Dương Phong Thành sở hữu khách thương đều biết thành chủ đại nhân muốn chèn ép Hồng Gia, cho nên Hồng Gia thực mau đã bị cô lập, đây cũng là Hồng Gia phụ tử nhất sợ hai sự tình. Mà Tần Ngọc Nga chết đã đến nơi còn không biết hối cải, chạy về Tần Gia hướng cha mẹ cáo Hồng Gia phụ tử trạng, nói bọn họ chẳng những không giúp nàng báo thù, còn bức nàng đi cấp kẻ thù xin lỗi. Tần gia hai lão hỏi rõ tình huống sau hận sắt không thành thép cho Tần Ngọc Nga một cái tát, cũng đem nàng đưa về Hồng gia. Nói đến cùng, Tần gia hai lão vẫn là cực kỳ yêu thương Tần Ngọc Nga cái này nữ nhi, vì không cho nữ nhi bị Hồng gia người ghét bỏ, không màng nhi tử con dâu phản đối hướng Hồng gia tạm tuyệt bút tiền, lấy bổ khuyết Hồng gia lỗ hổng. Chỉ là Tần gia lại có tiền cũng vô pháp đem Hồng gia cái này động không đáy cấp lớp đầy, ba tháng không đến, Hồng gia tiệm lương liền đóng cửa. Liêu Trường Phong cũng không đuổi tận giết tuyệt, Hồng Gia danh nghĩa mấy gian cửa hàng nhỏ còn cho bọn hắn lưu trữ. Bất quá Liêu Trường Phong cũng không có như vậy bỏ qua, tàn nhẫn nhất chính là Liêu Trường Phong cư nhiên đem chính mình một người tuổi trẻ mạo mỹ thiếp thất cho Hồng Quảng mới tặng qua đi. Từ đây, Hồng Quảng mới hàng đêm túc với kia tân thiếp trong phòng, Tần Ngọc Nga hoàn toàn mất sủng. Mà Tần Ngọc Nga ca tẩu bởi vì cha mẹ đối Tần Ngọc Nga thiên vị mà đem nửa cái Tần gia cấp tiêu xài rớt. Đã sớm đem Tần Ngọc Nga hận thấu xương, ở Liễu Trường Phong dưới sự trợ giúp, Tần Ngọc Nga ca ca khống chế toàn bộ Tần gia, hư cấu hai lão, Tần Ngọc Nga tương đương đã không có chỗ dựa. Nghe xong hạng tử nhuận nói, Tô Khả Phương không có chút nào đồng tình nói, đây cũng là Tần Ngọc Nga tự làm tự chịu. Đó chính là một cái bị sủng đến vô pháp vô thiên, tâm lý biến thái nữ nhân, liền tính không có bọn họ cũng nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ta chính là lo lắng người này tình thiếu nhiều không hảo còn a. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng. Liêu Trường Phong như vậy hao hết tâm tư giúp bọn hắn, rốt cuộc đồ chính là cái gì? Liêu Trường Phong từ giữa được đến chỗ tốt đã không ít. Hạng tử nhuận khẽ cười nói nữa, nếu mọi chuyện đều so đo đến như vậy rõ ràng, muốn bằng hữu làm cái gì? Nghe vậy, Tô Khả Phương kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi chừng nào thì cùng Liêu Thành chủ thành bằng hữu. Nàng còn tưởng rằng bọn họ vẫn luôn là đôi bên cùng có lợi quan hệ đâu. Hạng tử nhuận dơ lên khỏe môi, đang muốn nói ngươi đoán, ai ngờ lời nói còn không có xuất khẩu, liền từ trong viện truyền đến đông một tiếng trọng vang. Tô Khả Phương hoảng sợ, thứ gì? Này nhà ở cách âm hiệu quả thực hảo, trong phòng đều có thể nghe được thanh âm, có thể thấy được tiếng vang to lớn. Ta đi xem. Hạng tử nhuận nói khoác áo đứng dậy, Tô Khả Phương mặc xong rồi quần áo cũng theo đi ra ngoài. Hai người đi nhà ở, vừa lúc nhìn đến trong viện Lâm Chiêu Hành chật vật từ trên mặt đất bò dậy, xuyên thấu qua dưới mái hiên đèn lồng tối tăm ánh đèn, Tô Khả Phương phát hiện Lâm Chiêu Hành có một con mắt ô thanh. Lâm Đại Thiếu, ngươi làm sao vậy? Tô Khả Phương kinh nghi bất định hỏi. Hơn phân nửa đêm, này náo nào vừa ra? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, liền thấy các nhạn nhà ở cửa phòng mở ra, ngay sau đó một chiếc giày bay ra tới. Tô Khả Phương nhìn kỹ, mới phát hiện Lâm Chiêu Hành chỉ xuyên một chiếc giày, nói vậy bay ra tới này chỉ giày là của hắn. nhị sư huynh, lần này là một con mắt, lần sau nhưng chính là hai chỉ. Cát Nhạn khoanh tay trước ngực đứng ở cửa phong khẩu, đối với Lâm Chiêu Hành lạnh lạnh nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhìn nhìn Lâm Chiêu Hành, lại nhìn nhìn hoàn ngực mà đứng Cát Nhạn, trong lòng âm thầm giật mình. Cát Nhạn nội lực không phải toàn vô sao, như thế nào còn có thể đem Lâm Chiêu Hành cấp ném ra tới. Nhìn ra nhà mình tức phụ hoang mang, Hạng Tử Nhuận thấp giọng vì nàng giải thích nghi hoặc, đừng nhìn sư muội nội lực mất hết, nàng nguyên lai sức lực nhưng lớn đâu. Đây cũng là Lâm Chiêu Hành nhất buồn rầu địa phương, một nữ nhân muốn như vậy đại sức lực làm cái gì. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương thực mau trở về quá vị tới, Cát Nhạn hiện tại nội lực mất hết, liền tính sức lực lại đại, Lâm Chiêu Hành cũng không có khả năng bị đánh tới ném ra tới, hắn đây là luyến tiếc xuống tay đi. Làm Tô Khả Phương cảm thấy kỳ quái chính là Cát Nhạn thái độ, liền nàng đều hiểu đạo lý, Cát Nhạn sẽ không rõ. Lâm Vệ Hoành vỗ vỗ trên người bùi đất, đối Cát Nhạn cợt nhả nói, sư muội, chỉ cần có thể bò lên trên ngươi giường, liền tính chọc hạt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bò giường. Tô Khả Phương thiếu chút nữa bị nước miếng sặc nói. Này Lâm Đại Thiếu hơn phân nửa đêm không ngủ được, nguyên lai là đi bỏ Cát Nhạn giường. Hảo đi, ngươi bỏ giường liền bỏ giường, như vậy kinh thế hai tục sự như thế nào còn như vậy thông báo khắp nơi nói ra. Chương 300 phân bón hữu cơ. Hảo đi, ngươi bỏ giường liền bỏ giường, như vậy kinh thế hai tục sự như thế nào còn như vậy thông báo khắp nơi nói ra. Nhìn nhìn lại Cát Nhạn, nàng thế nhưng một chút đều không ngại lôi kéo khỏe môi, này hai người đều không lo lắng tổn hại danh dự sao. Không một hồi, Diêu Thị cùng Hạng Thần Tường còn có ngoại viện Lữ Thẩm đám người nghe được động tĩnh đều lên tìm tòi đến tột cùng. Diêu Thị vừa ra phòng đầu tiên nhìn đến chính là đĩnh cái bụng Tô Khả Phương, trong lòng không khỏi căng thẳng, hỏi, Phương Nhi làm sao vậy? Nếu là mặt khác sự, Diêu Thị còn có thể trầm ổn bình tĩnh, chính là liên quan đến chính mình tôn tử. Diêu Thị liền mất đi bình thường tâm. Nàng mong cái này tôn tử mong đến lâu lắm, hiện giờ Tô Khả Phương này tháng cũng lớn, hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay Diêu Thị là có thể khẩn trương cái nửa ngày. Hạ Tử Nhuận quét Lâm Chiêu Hành liếc mắt một cái, đối mẫu thân nói, nương, mọi người đều không có việc gì, ngài về phòng đi thôi. Nói xong, lại đối bên người tức phụ nói, chúng ta cũng về phòng đi. Nghe được con dâu không có việc gì, Diêu Thị lúc này mới phát hiện trong viện Lâm Chiêu Hành cùng đứng ở cửa phòng khẩu Cát Nhạn, lập tức liền phản ứng lại đây, dừng một chút, liền làm Lữ Thẩm mấy người cũng trở về ngủ. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương về phòng sau, Tô Diệp cùng Tô Mục cũng mới trở về phòng. Ngày hôm sau Hạng Tử Nhuận cùng A Cam muốn tới Lâm An thôn đỉnh núi đi cấp cây ăn quả tưới nước cùng tiên phì, giao đái Tô Diệp cùng Tô Mục xem trọng hắn tức phụ, ra cửa trước lại không yên tâm dặn dò chính mình tức phụ vài câu. Cát Nhạn thấy xưa nay có thể nói một chữ tuyệt không nói một lời đại sư huynh cư nhiên giống cái nữ nhân ra lại nhải, thật sự nhìn không được, liền nói, đại sư huynh, ta thế ngươi mang tẩu tử đi ra ngoài đi dạo, ngươi vội ngươi đi thôi. Cát Nhạn biết Hạng Tử Nhuận mấy ngày nay mỗi ngày sớm muộn gì đều đến mang Tô Khả Phương đi ra ngoài chuyển thượng một vòng, liền sung phong nhận việc lãnh này sai sự. Hạng Tử Nhuận lược một trần chờ liền gật đầu, cũng hảo, bất quá ngươi tẩu tử hiện tại tháng lớn hành tẩu không tiện. Ngươi xem điểm. So với Lâm Chiêu Hành, hắn vị này sư muội vẫn là tương đối cẩn thận cũng đáng tin, làm nàng bồi chính mình tức phụ Hạng Tử Nhuận cũng yên tâm. Cát Nhạn nguyện ý bồi chính mình, Tô Khả Phương đương nhiên cũng vui, hai người ra cửa liền hướng bờ sông đi đến, bởi vì Tô Khả Phương gần nhất thích nước chảy thanh âm. Hiện giờ hà hai bên đều có tảng lớn mặt cỏ, cảnh sắc thực mỹ, quang đứng ở bờ sông mặt cỏ thượng hô hấp mới mẻ không khí là có thể làm nhân tâm tình thoải mái. Cát Nhạn, có thể hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề sao? Đứng một hồi, Tô Khả Phương mang theo tò mò đã mở miệng. Cát Nhạn hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hiểu rõ cười cười, tẩu tử là muốn hỏi ta cùng với nhị sư huynh sự đi. Tô Khả Phương ngượng ngùng sờ sờ nhô lên cái bụng, trước mắt nói, có thể là ta trong bụng đứa nhỏ này bắt quái. Cát Nhạn lắc đầu bật cười, theo sau như suy tư gì nhìn phía mặt sông. Một lát sau, liên ở Tô Khả Phương cho rằng nàng sẽ không trả lời chính mình vấn đề thời điểm, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, tẩu tử, ngươi biết nhị sư huynh có hôn ước trong người sao? Nếu không phải đối phương giữ đạo hiếu, bọn họ đã sớm thành hôn. Tô Khả Phương sửng sốt, Tử Nhuận giống như đã từng cùng nàng nói lên quá việc này, nàng lúc ấy cũng không quá ý, kinh Cát Nhạn như vậy nhắc tới nàng đảo nhớ tới việc này tới. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm Cát Nhạn nhìn một hồi, thử hỏi, cho nên ngươi không tiếp thu Lâm đại thiếu là bởi vì hắn có hôn ước trong người. Cát Nhạn thói quen tính xả khoe môi, cũng không hoàn toàn là. Tô Khả Phương còn muốn hỏi vài câu, bất quá thấy Cát Nhạn không có bàn lại đi xuống ý tứ, liền rời đi đề tài. Trước kia chúng ta thường xuyên đến bờ sông tới giặt quần áo, hiện tại trong nhà có giếng liền thiếu tới. Cát Nhạn như là lâm vào trầm tư bên trong, một lát sau mới mang theo một chút hoang mang nói, ở ta trong ấn tượng, ta khi còn nhỏ trong nhà phụ cận cũng có một cái như vậy sông nhỏ. Thật sự, Tô Khả Phương cười nói, vậy ngươi quê nhà khẳng định cũng thực mỹ. Cát Nhạn nhàn nhạt cười cười, có lẽ đi. Hai người đang nói chuyện, liền thấy có hai cái tiểu cô nương nâng một buồn gỗ dơ quần áo hướng bờ sông mà đến, nhìn thấy Tô Khả Phương hai người rất xa thẹn thùng hô thanh, Phương Nhi cô, Cát cô nương. Cát Nhạn ánh mắt dừng ở kia đối tỉ muội trên người, như là đang tìm tắc cái gì. Tô Khả Phương tắc nhìn về phía Hà đối diện trại chăn nuôi, nhớ tới tạc gà phô sự tình tới. Hai người lặng lặng đứng ở bờ sông, có vẻ phá lệ hài hòa, Tô Diệp cùng Tô Mục hai người ở một bên không có quấy rầy hai người. Hạng Tử Nhuận cùng A Cam cấp Lâm An thôn đỉnh núi cùng trong đất cây ăn quả tiến hảo phi đã là vài ngày sau sự, bọn họ sử dụng phân bón là nhà mình ao phân bài tiết vật, còn có chính là dùng gà vịt heo phân cùng cỏ dại, lá cây trở ấn tỷ lệ hỗn hợp lên men chế thành đủ phân, là loại phân bón hữu cơ. Loại này hữu cơ phì có cải tiến thổ nhưỡng, bồi phì độ phì của đất, gia tăng nông làm vụ sản lượng cùng giảm bớt sâu bệnh chờ tác dụng. Các hương thân vừa nghe đến này ủ phân có tốt như vậy tác dụng, chế tác phương pháp lại đơn giản như vậy, không cần Tô Bằng lên tiếng liền hành động lên. Hạ Tử Nhuận đem Tô Khả Phương nói ủ phân, phân chuồng, ủ phân vài loại phân bón hữu cơ chế tác phương pháp viết xuống tự mình đưa đến Hoài Đường huyện huyện Thái Gia Nghiêm Trung Đình trong tay. Nghiêm Trung Đình như đạt được trí bảo, lập tức làm người từ các trấn rút ra nhân thủ lại đây học này hữu cơ phì chế tác phương pháp, sau đó trở về giáo cùng các hương thân. Lén chỉ còn lại có vợ chồng hai người thời điểm, Tô Khả Phương lấy việc này trêu ghẹo quá Hạng Tử Nhuận, không nghĩ tới ngươi còn có ưu quốc ưu dân chi tâm. Đối hắn không hiểu biết người đều sẽ cho rằng hắn là cái máu lạnh vô tình người, chính là chỉ có nàng biết, hắn kỳ thật chính là mặt lãnh tâm nhiệt. Tức phụ, đây là tạo phúc bá tánh chuyện tốt, nhưng đối chúng ta tới nói lại bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cớ sao mà không làm đâu. Hắn từ phía sau nhẹ ôm lấy nàng, cảm kích nói. Việc này cũng là trải qua nàng đồng ý, hắn mới đi làm. Ta cũng chưa nói làm như vậy không tốt. Việc này đối nàng tới nói lại không có gì tổn thất, hắn muốn làm, nàng đương nhiên là duy trì. Bởi vì việc này là huyện nha phương diện ra mặt, ba thánh không phải không có không tin, kế tiếp mấy tháng, Hoài Đường huyện trên dưới đều ở vì này phân bón hữu cơ sự mà bận rộn. Tô Khả Phương không biết chính là... Đương báo chí xưởng Cao Dương Xuân biết được việc này sau kích động đến thiếu chút nữa chạy đến Phong Quả thôn tìm Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, nhưng tưởng tượng đến báo chí xưởng sự muốn bảo mật, hắn cũng không dám tùy tiện bại lộ hành tung, nhưng trong lòng đối Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương kính nể lại càng ngày càng tăng, đối hai người cũng càng khăng khăng một mực. Hôm nay, Lư Thị đột nhiên một người từ Hoài Đường huyện chạy trở về, hơn nữa vừa trở về liền trực tiếp hướng Hạng ra chạy. Lữ Thẩm, các cô nương ở sao? Lư Thị tiến sân liền nhìn đến Lữ Thẩm, nôn nóng hỏi. Lữ Thẩm nhìn thấy Lư Thị sửng sốt hạ, dừng một chút mới gật đầu, tại nội viện. Lữ Thẩm lời nói còn chưa nói xong, Lư Thị liền vội vàng vào sân. Tô Khả Phương cùng Cát Nhạn đang ngồi ở nội viện tiểu rừng trúc hạ nói chuyện, nhìn thấy Lư Thị, Tô Khả Phương đỡ eo đứng lên, kinh ngạc nói, nương, ngại như thế nào đã trở lại? Hôm nay giống như không phải Hạo Nhi nghỉ tắm gội thời gian đi. Chương 301 không phải nàng tỷ tỷ. Lư Thị không để ý đến nhà mình nữ nhi, cũng mặc kệ viện này còn có Hạng Thần Tưởng cái này nam tử ở, kéo Cát Nhạn cánh tay trái liền đem nàng ống tay áo hướng lên trên loát, đương nhìn đến nàng cánh tay thượng kia đan sen tung hoành vết sẹo sau, không khỏi ngẩn người. Tại sao lại như vậy? Không phải có bị phòng sao, kia bị phòng đâu? Nương, ngài làm gì vậy? Tô Khả Phương vội đem chính mình mẫu thân tay kéo hạ, làm Cát Nhạn đem ống tay áo thả lại đi. Cát Nhạn không sao cả cười cười, hỏi, đại nương, ngài làm sao vậy? Lư Thị ngẩng đầu, ánh mắt có chút dại ra nhìn trước mắt này quen thuộc mặt mày, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Nương, ngài nói cái gì đâu? Tô Khả Phương nhìn thấy mẫu thân này mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi lo lắng lên. Lúc này, Hạng Tử Nhuận từ trong đất trở về, nhìn thấy nhà mình nhạc mẫu cũng hơi hơi kinh ngạc, nương đã trở lại. Thấy Lư Thị thần sắc không đúng, Hạng Tử Nhuận dùng ánh mắt dò hỏi nhà mình tức phụ. Tô Khả Phương nhíu mày lắc lắc đầu, ngược lại đối mẫu thân nói, nương, ngài là ngồi xe ngồi mệt mỏi đi, nếu không đến trong phòng nghỉ một chút. Có chuyện gì vẫn là chờ hạ hỏi lại đi. Cắt cô nương, ngươi, ngươi cánh tay thượng như thế nào sẽ có nhiều như vậy vết sẹo? Lư Thị giống như không có nghe được nữ nhi nói giống nhau, chưa từ bỏ ý định đối Cát Nhạn hỏi. Cát Nhạn khó xử nhìn nhìn nhà mình sư huynh, không biết chính mình nếu trả lời nói chấp hành nhiệm vụ khi chịu thương có thể hay không dọa hư vị này lao nhân ra. Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi lóe, hỏi, nương, ngài muốn nói cái gì? Sư phụ bên kia còn không có cho hắn hồi âm, hắn buồn không xác định việc này, chính là thấy nhạc mẫu này biểu tình, hắn phỏng trừng việc này khả năng tính cực đại. Thân Hoàng, Phương Nhi, ta cảm thấy các cô nương giống như cái kia nói đến này, Lư Thị đột nhiên dừng lại, há miệng thở dốc, lại nói, ta cảm thấy các cô nương giống như Thanh Nhi. Thanh Nhi, chính là Tô Khả Phương cái kia bị nước sông hướng đi song bảo thai tỷ tỷ Tô Nhưng Thanh. Nghe vậy, Tô Khả Phương đột nhiên nhìn về phía Cát Nhạn, cẩn thận đánh giá khởi nàng tới. Thanh Nhi là ai? Cát Nhạn nhướng mày hỏi. Thanh Nhi là ta một cái khác nữ nhi, cùng Phương Nhi là song bảo thai tới. Lư Thị dồn dập nói, sau đó chỉ Cát Nhạn cánh tay, nhà ta Thanh Nhi cánh tay đã từng bị một khối mới vừa khởi nồi tóc mỡ bị phồng quá, có khối tiểu vết sẹo. Nương, ngài có thể hay không nghĩ sai rồi, Cát Nhạn cùng ta một chút đều không giống đâu. Tô Khả Phương đánh giá xong Cát Nhạn sau, nói, nàng cùng tỷ tỷ là song bào thai, nếu thật là tỷ muội, không có khả năng một chút đều không giống đi. Nói nữa, dưới bầu trời này nào có như vậy xảo sự, Từ Nhuận sư muội sẽ là nàng tỷ tỷ. Không Lư Thị nhìn chằm chằm Cát Nhạn, lắc đầu phủ quyết. Tô Khả Phương nói, các ngươi tỷ muội tuy rằng là song bào thai, lại lớn lên một chút đều không giống. Đứa nhỏ này mặt mày cùng người kia thật sự là quá giống. Lư Thị nói làm Cát Nhạn lâm vào trầm tư, một lát sau cười nói, đại nương, ngài khả năng nghĩ sai rồi, ta không có khả năng là ngài nữ nhi. Hạ Tử Nhuận như suy tư gì nhìn nhà mình sư muội liếc mắt một cái, không có mở miệng. Tô Khả Phương cũng hồ nghi nhìn Cát Nhạn, không khỏi nhớ tới ngày đó nàng ở bờ sông nói qua nói, nàng nói quê của nàng cũng có điều sông nhỏ. Tô Khả Phương mí môi, hỏi, Cát Nhạn, ngươi cánh tay trước kia có bị phỏng sao? Nàng cánh tay nhiều như vậy vết sẹo, liền tính thật sự có tóc mỡ bị phỏng cũng bị che giấu ở. Nếu thân tỷ tỷ liền ở trước mắt, nàng lại bỏ qua tương nhận cơ hội, kia đã có thể thật là tiếc nuối. Đương nhiên, nay huyết nhục thân tình không thể loạn nhận, nàng cần thiết thận trọng. Không có. Cát Nhạn tưởng không cần nghĩ ngợi nói. Nghe Cát Nhạn nói được như vậy khẳng định, Lư Thị thần sắc giảm xuống dưới, nguyên lai là nàng nghĩ sai rồi. Thấy thế, Tô Khả Phương vội an ủi nói. Nương, ngài đừng khổ sở, ta tin tưởng tỷ tỷ khẳng định còn ở nhân thế, chỉ là nàng lúc ấy còn nhỏ, nhất định là không nhớ rõ chúng ta ra ở nơi nào, cho nên mới không trở về tìm chúng ta. Ta cũng hy vọng kia hài tử còn sống. Lư Thị thở dài nói. Đối kia hài tử, Lư Thị trong lòng là ấy nấy, nếu là nàng lúc trước có thể xem trọng hài tử, liền sẽ không làm kia hài tử bị nước sông hướng đi rồi. Cát Nhạn ánh mắt chợt lóe. Đối thượng nhà mình sư huynh kia cao thâm khó đoán ánh mắt, nàng thần sắc tự nhiên đối hắn xả môi cười một cái. Mấy người đang nói chuyện, Diêu Thị cùng Đông Mai liền từ đất trồng rau đã trở lại, nhìn đến Lư Thị, Diêu Thị cũng có chút kinh ngạc, vội tiếp đón nàng vào nhà nói chuyện đi. Có Diêu Thị bồi, Lư Thị thực mau lại khôi phục vô cùng cao hứng bộ dáng. Việc này rốt cuộc qua đi như vậy nhiều năm, nên thương tâm nên khổ sở sớm đã thương tâm khổ sở xong rồi. Chính là trong lòng còn tồn chỉ một tia hy vọng mà thôi. Ở Tô Khả Phương sinh sản trước một tháng, Hạng Tử Nhuận làm người tìm tới hai cái bà đỡ ở nhà ở, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân. Nàng đây là đầu một thai, giả thị đều thế nàng khẩn trương, nhưng nàng lại đi không khai, liền làm bà trước tiên hơn phân nửa tháng về trước thôn. Càng tiếp cận sinh sản nhật tử, đại gia liền càng nhỏ tâm cẩn thận. Ngay cả bị Lâm lão gia triệu hồi Lâm gia Lâm Chiêu Hoành đều 3 ngày 2 đầu phái người lại đây dò hỏi tình huống. Mà từ Tư Di còn có Dương Phong thành Liếu lao phu nhân, thành chủ phu nhân Tả Hân cũng đều trước tiên cấp hải tử bị lễ vật làm người đưa lại đây. Từ Tư Di đưa chính là nhà nàng tiểu nhi tử đồ lót, dây nhỏ mũ, nói là nàng nhi tử xuyên qua có thể cho Tô Khả Phương mang đến nhi tử. Tại đây trọng nam khinh nữ triều đại, Từ Tư Di hy vọng Tô Khả Phương này đệ nhất thai có thể sinh đứa con trai. Mà từ lão phu nhân cùng Tả Hân đều là danh tác người, đưa đơn giản chính là khóa vàng, kim vòng cổ linh tinh quý trọng vật phẩm. Tới rồi sản kỳ mấy ngày hôm trước, Tô Khả Phương cảm xúc cũng thực căng chặt, liền tính đi vào giấc ngủ, trong bụng hài tử vừa động, nàng liền sẽ lập tức bừng tỉnh, làm cho tinh thần vô dụng. Hạng Tử Nhuận xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, khai đạo vô dụng chỉ có tận lực ở ban ngày mang nàng đi ra ngoài đi một chút, thả lỏng tâm tình, ở ẩm thực thượng lại làm Lữ Thẩm nhiều hầm chút có an thần tĩnh tâm nước canh cho nàng uống. Lúc này đúng là quả quýt thành thuốc mùa, có chút quả quýt đã bắt đầu chuyển vì kim hoàng sắc, có chút vẫn là xanh đậm, xa xa hướng quả lâm nhìn lại, hồng hoàng giao nhau trông rất đẹp mắt. Tô Khả Phương nuốt nuốt nước miếng, nói, Tử Nhuận, ngươi đi cho ta trích mấy cái trở về nếm thử đi. Chờ ngồi ở cữ, bà các nàng cũng sẽ không cho nàng ăn quả quýt. Hảo! Hạng Tử Nhuận cười khẽ, dùng ánh mắt ý bảo mặt sau Tô Diệp cùng Tô Mộc chú ý một chút, chính mình liền hướng quả lâm đi. Phương Nhi, liền mấy ngày nay sinh đi. Xa xa có hương thân nhìn đến Tô Khả Phương sau cười hô. Là, liền mấy ngày nay. Tô Khả Phương cười cười. Xem ngươi này bụng, này thai hẳn là cái nam và đi. Vài vị hương thân cười nói. Tô Khả Phương duỗi tay xoa bụng, thần sắc nhu hòa câu môi nói, nam hoa nữ hoa đều không sao cả. Là nàng sinh, là nhi là nữ nàng đều đau, hơn nữa bà cùng Tử Nhuận cũng là như vậy tưởng. Hạng Tử Nhuận mới vừa hái được mấy chỉ quả quýt, liền nghe được Tô Diệp tiếng kinh hô, phu nhân. Hắn tay run lên, trong tay quả quýt rơi xuống trên mặt đất, hắn không hề nghĩ ngợi liền xoay người chạy trở về. Chương 302 hảo có thể ăn sản phụ. Làm sao vậy, có phải hay không muốn sinh? Thấy chính mình tức phụ một tay đỡ eo, một tay nắm chặt Tô Diệp cánh tay, trên mặt là thống khổ biểu tình, Hạng Tử Nhuận liền thanh âm đều run lên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng khẩn trương chi sắc. Nơi xa vài vị phụ nhân thấy thế, cũng ném xuống trong tay việc từ nhà mình vườn trái cây đổi lại đây. Vừa thấy Tô Khả Phương tình huống này, vội hô, mau, thần hoàng, Phương Nhi đây là muốn sinh, chạy nhanh đem nàng ôm trở về. Thấy hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, tay đều run lên lên, Tô Khả Phương một trận đau đớn sau khi đi qua, mới thả lỏng khớp hàm đối hắn trêu ghẹo nói, ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương. Thấy nàng còn có thể nói giỡn, Hạng Tử Nhuận hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bế lên nàng liền hướng ra chạy, tuy rằng chạy trốn bay nhanh, nhưng trong lòng ngực người lại một chút đều không cảm thấy điên. Lại một trận đau đớn đánh út lại, Tô Khả Phương khẩn bắt một chút cánh tay hắn. Làm sao vậy? Rất đau. Hắn tâm đi theo nắm lên. Tuy rằng biết nữ nhân sinh sản rất đau, nhưng hắn lại không tự mình trải qua quá, cho nên xem nàng đau thành như vậy, hắn cảm giác được chính mình toàn thân đều đi theo đau. Con hảo. Nàng biết đây là đau từng cơn, cho nên cắn răng chịu đựng. Bất quá nàng hỏi qua bà đỡ nói vừa mới bắt đầu đau từng cơn cũng không sẽ thực thường xuyên, nhưng này một hồi nàng như thế nào liền đau thượng hai lần, sẽ không có cái gì vấn đề sao. Tô Khả Phương tâm nhắc lên. Khi nói chuyện, Hạng Tử Nhuận đã ôm nàng vọt vào sân. Đang ở cùng Diêu Thị nói chuyện Cắt Nhạn nhìn đến vẻ mặt thống khổ Tô Khả Phương, hơi sắc hơi đổi, không hề nghĩ ngợi liền xông lên trước. Sư Minh, tẩu tử làm sao vậy? Cắt Nhạn trong giọng nói mang theo nàng chính mình đều không có nhận thấy được vội vàng lo lắng. Cắt Nhạn rốt cuộc còn chỉ là cái cô nương gia, nhất thời không vãng sinh sản phương diện tưởng, nhưng Diêu Thị là người từng trải. Vừa thấy tình huống này vội dương giọng kêu bà đỡ chuẩn bị đỡ đẻ, sau đó làm Lữ Thẩm đem ôn canh gà thịnh một chén lại đây, đưa đến Tô Khả Phương trong phòng. Bởi vì Tô Khả Phương sản kỳ tới gần, mấy ngày nay Diêu Thị đều sẽ làm Lữ Thẩm hầm thượng một nồi canh gà ôn, bởi vì sinh sản trước cần thiết ăn cái gì bổ sung thể lực, như vậy mới có sức lực sinh hài tử. Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương phóng tới trên giường, thấy nàng từng đợt đau. Không để ý tới một bên thúc giục hắn ra khỏi phòng tử bà đỡ, tiếp nhận Lữ Thẩm trong tay canh gà thân thủ cấp uy đến miệng nàng biên. Không cần hắn khuyên, Tô Khả Phương mấy khẩu liền đem một chén canh gà cấp uống lên, ở đau từng cơn gián đoạn mạnh mẽ bức chính mình ăn xong mấy khối thịt gà. Nàng mấy ngày này khẩn trương liền sẽ tìm hai cái bà đỡ hiểu biết sinh sản khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc, cho nên biết lúc này cần thiết bảo trì thể lực. Thấy nàng như thế phối hợp, hai cái bà đỡ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại có kinh nghiệm bà đỡ nếu đụng tới không phối hợp sản phụ kia cũng là uổng phí, vị này hạng công tử chính là số tiền lớn mời các nàng lại đây, các nàng nhưng không hy vọng ra bất luận cái gì sai lầm. Bất quá vị này hạng phu nhân đấy hảo, chính mình cũng biết chú ý, một điểm liền thông, lại chịu phối hợp, nghĩ đến sẽ thuận lợi sinh hạ hài tử. Bà đỡ thỉnh hạng tử nhuận ra khỏi phong tử, hạng tử nhuận không phản ứng các nàng, cuối cùng bị Diêu thị cấp đuổi đi ra ngoài. Đại sư huynh, tẩu tử thế nào? Vừa thấy hạng tử nhuận ra tới, các nhạn ba bước cũng làm hai bước đi qua đi hỏi, mặt mày đầy lo lắng thần sắc. Hạng thần tường cũng khẩn trương nhìn chính mình ca ca. Hạng tử nhuận nhìn các nhạn liếc mắt một cái, nói, hẳn là không nhanh như vậy. Chờ bà đỡ cấp Tô Khả Phương xem xét sau, cũng nói hài tử không nhanh như vậy ra tới, muốn nàng nhịn một chút. Không một hồi, Lư thị nghe tin vội vàng đuổi lại đây, bất quá bà đỡ không cho quá nhiều người vào nhà, Lư thị chỉ có ở trong sân lo lắng xuông. Lại qua hơn một canh giờ, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, bà đỡ vẫn nói không nhanh như vậy, Tô Khả Phương chủ động làm Lữ Thẩm đi cho nàng hạ một chén mì cũng quắn cái trứng gà lại đây, cũng làm Diêu thị mấy người đi trước ăn cơm. Tới rồi nửa đêm, Tô Khả Phương cảm giác được đau đớn càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa một lần đau quá một lần, toàn thân giống như đều phải bị xé rách mở ra giống nhau, mặt sau vài lần đau từng cơn đều nhịn không được kêu ra tiếng tới. Canh giữ ở trong viện mấy người nghe được run như cây sấy, hạng tử nhuận trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, chính là con tay lại nắm chặt đến gắt gao, mu bàn tay gân xanh đều mau bạo khai. Đại sư huynh, ngươi muốn hay không vào xem? Các nhạn khẩn trương nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, lời nói là đối bên người hạng tử nhuận nói. Hạng tử nhuận mân khẩn ngôi, tầm mắt cũng không có rời đi phòng ngủ cửa gỗ. Lúc này, Diêu thị ở trong phòng kêu Lữ Thẩm đoan chén thịt nạc cháo đi vào. Lữ Thẩm vội đến phòng bếp đem ngao hảo ôn thịt nạc cháo mang sang tới, trải qua hạng tử nhuận bên người thời điểm lại bị hạng tử nhuận đoạt qua đi. Nhìn đến hạng tử nhuận bưng cháo tiến vào, Diêu thị mày nhăn lại, Hoàng Nhi, ngươi không thể tiến vào. Đem cháo buông chạy nhanh đi ra ngoài. Nương, ngài đã quên ta là cái đại phu sao? Ta lại không phải chưa thấy qua huyết tinh trường hợp. Hạng tử nhuận nói liền hướng mép giường đi đến. Từ thiên tử, cho tới bình dân bá tánh đều cho rằng phòng sinh là dơ bẩn nơi, vào phòng sinh sẽ có huyết quang thai hương, chính là hắn tổ phụ cùng phụ thân chưa đi đến quá phòng sinh không cũng huyết quang thai hương không ngừng, hắn cũng giống nhau, cho nên này căn bản là không liên quan có vào hay không phòng sinh sự. Nhìn thấy hạng tử nhuận, Tô Khả Phương nguyên bản hoảng loạn tâm định rồi xuống dưới, chịu đựng đau đớn chiều hắn bài trừ một mặt cười tới. Còn có thể uống cháo sao? Hạng tử nhuận nâng tay háo thế nàng lau lau thái dương mồ hôi, mềm nhẹ lại đau lòng hỏi. Lão phu nhân, này! Hai vị bà đỡ thấy hạng tử nhuận lại chạy tiến phòng sinh, bất đắc dĩ lại không biết làm sao nhìn về phía Diêu thị, hy vọng nàng có thể giống vừa rồi giống nhau đem vị này tùy hứng hạng công tử đuổi ra đi. Diêu thị nhìn nhìn Tô Khả Phương rõ ràng thả lỏng thần sắc, mí môi, mới nói, tính, làm hắn đi thôi. Hai cái bà đỡ vừa quay đầu lại, thấy hạng tử nhuận chỉ uy Tô Khả Phương mấy thìa cháo, chén đã bị nàng tiếp nhận đi, liền chén duyên mấy khẩu liền đem cháo uống xong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đối thượng hai vị bà đỡ giật mình thần sắc, Tô Khả Phương trở lại một lần đau từng cơn qua đi mới tế cười nói, hai vị đại nương có phải hay không chưa thấy qua như vậy có thể ăn sản phụ. Có thể ăn được, có thể ăn được. Hai vị bà đỡ sau khi lấy lại tinh thần vội không ngừng gật đầu. Nếu là mỗi cái sản phụ đều giống vị này hạng phu nhân giống nhau phối hợp lại có thể ăn, các nàng đã có thể bớt việc lâu. Tô Khả Phương uống xong thịt nạc cháo không một hồi liền bắt đầu đại đau, ngoài phòng cắt nhạn nghe được phòng trong khóc tiếng la, gấp đến độ ở trong sân qua lại đi tới. Lư thị tuy rằng cũng cấp, chính là lại biết đạo khảm này là mỗi người đàn bà đều thiết yếu trải qua. Cho nên không giống các nhạn như vậy đứng ngồi không yên. Đại nương, ta tẩu tử nàng sẽ không có việc gì đi. Các nhạn không biết đi dạo nhiều ít vòng sau, đối Lư thị hỏi. Sẽ không. Lư thị cười nói, phương nhi này đã tính hảo, những cái đó khóc kêu đến lợi hại nữ nhân ngươi là chưa thấy qua, có nữ nhân đem giọng nói đều kêu ếch, hài tử đều còn không có sinh hạ tới đâu, vừa rồi bà đỡ không phải làm Lữ Thẩm đoàn thủy đi vào sao. Nghĩ đến là sắp sinh. Thấy Lư thị cái này đương mẫu thân đều còn có thể cười được, các nhạn tâm mới định rồi xuống dưới. Chương 303 mừng đến thiên kim. Thiên tờ mở sáng, phòng trong liền truyền ra trẻ con khóc tiếng kêu. Ha ha, sinh. Sinh. Lư thị kích động nói. Đứa nhỏ này tiếng khóc còn rất vang dội đâu, cũng không biết là vị tiểu thiếu gia vẫn là tiểu tiểu thư. Lư thẩm cũng cao hứng nói. Lư thẩm tiếng nói vừa dứt, mồ hôi đầy đầu Diêu thị vẻ mặt ý cười đi ra. Bà thông gia, Phương Nhi cùng hải tử tốt không? Lư thị vừa thấy đến Diêu thị liền vội vàng hỏi. Mẹ con bình an. Diêu thị cười lau lau cái chán hãn. Là cái nha đầu a. Nghe được hài tử đại nhân đều không có việc gì, Lư thị đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng phản ứng lại đây nữ nhi sinh chính là cái nha đầu, trong giọng nói khó nén thất vọng. Diêu thị khép cười một tiếng, bà thông ra, nam hài nữ hài tử đều giống nhau, chỉ cần khỏe mạnh liền hảo. Vừa rồi bà đỡ cũng nói, Phương Nhi đấy hảo, có thể 3 năm ôm 2 đâu. Diêu thị tuy rằng cũng coi trọng con nối dõi, chính là nàng là cái có thể suy bụng ta ra bụng người người. Nàng năm đó liền bởi vì đệ nhất thai sinh chính là nữ nhi mà bị bà quăng hơn 2 năm sắc mặt, thẳng đến trưởng tử sinh ra mới phiên thiên, cho nên nàng có thể lý giải Lư thị tâm tình, nàng cũng sẽ không bởi vì con dâu sinh chính là nữ nhi liền cấp sắc mặt xem, càng sẽ không giống lúc trước bà giống nhau hướng nhi tử trong phòng tắc nữ nhân. Diêu thị cho rằng, chỉ cần nhi tử con dâu cảm tình hảo, nhiều sinh mấy cái, sớm hay muộn đều có thể cho nàng sinh cái tôn tử ra tới. Cho nên nàng là thật không có không cao hứng. Thấy Diêu thị đều không ngại Phương Nhi sinh chính là nha đầu, Lư thị cái này đương nương đương nhiên càng thêm không ngại, nàng vừa rồi thất vọng cũng chính là lo lắng nữ nhi sinh nha đầu sẽ làm hạng gia người không mừng. Đã không có tầng này lo lắng, Lư thị vô cùng cao hứng vào nữ nhi nhà ở. Ta xem ta ngoại tôn nữ trưởng gì dạng. Thấy bà đỡ đã đem hải tử rửa sạch hảo mặc vào quần áo, Lư thị cười đem hải tử từ bà đỡ trong tay tiếp nhận. Tiểu thư lớn lên cùng hạng phu nhân giống nhau xinh đẹp, lớn lên khẳng định là cái mỹ nhân phôi. Đúng vậy, chờ tiểu thư lớn lên, hạng gia môn khảm sợ là phải bị người đạp vỡ lâu. Hai cái bà đỡ trên mặt đều cười nở hoa, các nàng không nghĩ tới vị này hạng phu nhân sinh cái nha đầu các nàng còn có thể thu được nhiều như vậy thưởng bạc. Một cao hứng, trong miệng lời hay không ngừng ra bên ngoài bạo, nói được Lư thị tâm hoa nộ phóng. Nương, đem hải tử ôm lại đây ta xem. Tô Khả Phương vừa đến mẫu thân trong lòng ngực ôm là nàng nữ nhi, trong lòng liền lại mềm lại ngứa. Ngươi hiện tại còn không thể lộn xộn, hảo hảo nằm, chờ ngươi thân mình khôi phục hảo còn sầu thấy không hài tử sao. Hạng tử nhuận nhẹ đè lại nàng thân mình, đôi mắt lại cũng nhịn không được hướng nhạc mẫu trong lòng ngực hài tử nhìn lại. Nghe được Tô Khả Phương thanh âm Lư thị theo bản năng hướng giường phương hướng nhìn lại, thấy nữ nhi hai mắt thanh minh, sắc mặt cũng còn tính hảo, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Xem ra nữ nhi xác thật như bà đỡ theo như lời đáy hảo, sinh xong hài tử cư nhiên còn như vậy tinh thần, nhớ trước đây nàng sinh xong nhi tử sau đều ngất đi rồi. Lư thị làm hạng tử nhuận đứng dậy, đem hài tử phóng tới nữ nhi bên người, dặn dò nói, ngươi hiện tại mới vừa sinh sản xong thân mình còn hư trước đừng ôm hài tử, đỡ phải đem hài tử cấp quăng ngã. Tô Khả Phương hơi hơi nghiêng đầu nhìn tã lót nữ nhi, thần sắc không tự giác nhu hòa xuống dưới. Tuy rằng hài tử thoạt nhìn nhăn rung gió, nhưng nàng tầm mắt lại luyến tiếp từ hài tử trên người rời đi. Hạng tử nhuận cũng là như thế, đứa nhỏ này chọc chúng hắn đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại, hắn khỏe môi không tự giác hướng lên trên dơ lên, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới. Một lát sau, Diêu thị bưng một chén lớn Lữ Thẩm tân hầm canh gà tiến vào, uy Tô Khả Phương uống xong đi. Bởi vì Tô Khả Phương muốn chính mình nuôi nấng hài tử, hạng tử nhuận cũng liền không thỉnh bà vú. Tô Khả Phương uống xong canh gà sau nghỉ ngơi một chút, Lư thị liền làm nàng thử nghiêng người cấp hải tử vĩ mãi. Tô Khả Phương nghiêng thân mình, nhưng hải tử còn nhỏ chính mình cũng không biết muốn ăn, có khi uy đến hải tử bên miệng nàng cũng chưa phản ứng, hạng tử nhuận cũng ở một bên hỗ trợ, lộng nửa ngày, cái chán mồ hôi đều ra tới, hải tử lúc này mới bắt đầu liếm mút lên. Bị hải tử hút mãi, vừa mới bắt đầu Tô Khả Phương cảm giác rất quái dị, nhưng một lát sau, nàng nhịn không được nhe răng trợn mắt kêu lên, nương, như thế nào như vậy đau à? Hạng tử nhuận trong lòng căng thẳng, như thế nào sẽ đau? Ta không biết, đau quá đâu. Tô Khả Phương đảo chịu khẩu khí lạnh, nói. Diêu thị không có tự mình nuôi nâng quá hài tử, không khỏi lo lắng sốt ruột hỏi hướng Lư thị, bà thông ra, này, không có việc gì đi. Ha ha, vừa mới bắt đầu là như thế này, chờ ra sữa liền không đau. Lư thị nở nụ cười. Nghe vậy, Diêu thị lúc này mới yên lòng. Thấy chính mình tức phụ uy đến vất vả, hạng tử nhuận trần chờ hạ, nhữ mày nói, nếu không vẫn là thỉnh cái bà vũ đi. Không cần, ta muốn chính mình uy. Tưởng tượng đến chính mình hài tử đi uống người khác sữa, Tô Khả Phương trong lòng cũng đừng vặn. Lư thị gật đầu nói, chúng ta người nhà quê hài tử nào có làm người ngoài nuôi nấng đạo lý, chúng ta thân thể hảo, nuôi nấng ra tới hài tử cũng khỏe mạnh, để cho người khác uy còn không yên tâm đâu. Liền y thì Phương Nhi đi. Diêu thị vốn dĩ cũng có chút do dự, bất quá thấy Tô Khả Phương chủ ý đã định cũng liền từ nàng đi. Dừng một chút, Diêu thị còn nói thêm, Phương Nhi muốn chính mình nuôi nấng hài tử ta không phản đối, bất quá nhiều nhất nuôi nấng 6-7 tháng phải cai sữa. Nàng trước kia đã từng nghe một cái bà vú nói qua, nếu hài tử không cai sữa nữ nhân nguyệt sự liền sẽ không tới, vậy hoài không thượng. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hài tử uống sữa mẹ 6-7 tháng cũng đủ rồi, liền đáp, hành, liền uy 6-7 tháng. Hài tử có thể là đói bụng, hút thật sự ra sức, không một hồi liền đem sữa cấp hút ra tới, thấy chính mình tức phụ không hề kêu đau, hạng tử nhuận đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Cấp hài tử uy xong mãi, Tô Khả Phương cũng mệt mỏi, có hạng tử nhuận thủ, Lư thị cùng Diêu thị liền ra nhà ở. Các nhạn cùng hạng thần tường thẳng đến ngày thứ ba mới nhìn đến hài tử, mà Lâm Chiêu Hành cũng được đến tin tức từ Hoài Đường huyện đuổi lại đây, ba người tê ở hạng tử nhuận bên người. Hương phấn nhìn thẳng trong lòng ngực hắn hài tử. Lâm Chiêu Hoành vừa thấy, lập tức nhíu nhíu mày, như thế nào lớn lên như vậy xấu. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức có ba đạo bất thiện ánh mắt phóng tới. Này ba đạo ánh mắt tự nhiên là hạng tử nhuận, các nhạn còn có hạng thần tường. Lâm Chiêu Hoành trong lòng căng thẳng, lập tức sửa lời nói, đều nói nữ đại 18 biến, mới sinh ra lớn lên xấu, lớn lên mới xinh đẹp. Mặt khác ba người đồng thời hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Diêu thị từ trong phòng đi ra, cười nói, mỗi cái hài tử mới sinh ra đều là nhăn run gió, khó coi, quá đoạn thời gian nảy nở liền đẹp. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành khoa trương vô vô ngực, còn hảo, còn hảo. Nói đến một nửa, ngước mắt lại đối thượng kia vài đạo bất thiện ánh mắt, hắn thực không cốt khí đem đến bên môi nói cấp nuốt trở vào, ngượng ngùng cười cười. Đại sư huynh, làm ta ôm một cái đi. Các nhạn đem tay hướng trên người quần áo xoa xoa. Hai mắt sáng lên nhìn về phía hạng tử nhuận. Người trước luyện luyện như thế nào ôm hải tử lại đến ôm đi. Hạng tử nhuận không dám đem hải tử cho nàng, hắn đều luyện 3 ngày, hôm nay mới đến nhà mình tức phụ cho phép ôm nữ nhi. Chương 304 nữ nhi tiệc đầy tháng. Nguyên bản ngao ngoe dục dịch hạng thần tường nghe được nhà mình ca ca lời này, cũng đem lời nói thu trở về, tính toán tới trước thủy sinh thẩm ra trước dùng cây cột hải tử luyện luyện tập, chờ học được lại đến ôm nhà mình chất nữ. Cây cột nhi tử đều mấy tháng lớn, thân thể không như vậy mềm, hảo ôm một ít. Sư huynh, đều nói ôm tôn không ôm tử, ngươi như thế nào bế lên chính mình nữ nhi tới. Lâm Chiêu Hoành đột nhiên nhớ tới việc này tới. Đây là ta nữ nhi, ta vì cái gì không thể ôm. Hạng tử nhuận đối với những cái đó cổ hủ quan niệm khịt mũi coi thường. Một trận gió thổi tới, Diêu thị vội nói, khởi phòng, chạy nhanh đem hải tử ôm về phòng đi đi. Hạng tử nhuận chạy nhanh đem thân mình đi phía trước khuynh khuynh, dùng thân mình thế nữ nhi chặn phòng, bước nhanh trở về nhà ở. Lâm Chiêu Hoành đi đến các nhạn bên người, cảm hướng nhắm chặt cửa phòng điểm điểm, đối nàng hỏi, sư muội, tiện không hâm mộ. Các nhạn liếc mắt nhìn hắn, hướng hạng thần tường đi qua, chúng ta tìm hài tử luyện luyện tập đi. Hạng thần tường cười, đang có ý này. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lâm Chiêu Hoành đuổi theo hai người ra sân. Vài ngày sau, trong thôn hương thân bắt đầu tới cửa cấp Tô Khả Phương đưa hạ lễ. Hiện tại các hương thân đỉnh đầu dư giả, đưa đồ vật cũng không keo kiệt, có rất nhiều thân thủ làm tiểu hài tử y hề mũ, có rất nhiều gà vịt, có rất nhiều từ trấn trên mua thịt. Tô Khả Phương còn không thể ra khỏi phong tử, Diêu thị đem hài tử ôm đến thính phòng cấp các hương thân xem. Ai ra, này tiểu nha đầu lớn lên cũng thật tuấn đâu. Đúng vậy, này mặt mày giống Phương Nhi, miệng cùng cái mũi giống như thần hoàng. Ha ha, nha đầu này cũng thật hội trưởng, tận hướng cha mẹ đẹp địa phương dài quá. Các hương thân nhìn hài tử mồm năm miệng mười nói, thấy đứa nhỏ này nỗ miệng, trong mắt chuyển nha chuyển, xem đến các hương thân cười ha ha, đứa nhỏ này nhìn lên chính là cái cổ linh tinh quái. Diêu thị mãn nhãn đều là tự ái, đi theo nở nụ cười. Đúng rồi, đứa nhỏ này lấy tên không có. Thủy sinh tức phụ đột nhiên hỏi. Lấy, đại danh kêu hạng Hy Văn. Nhũ danh đã kêu văn văn. Diêu thị cười nói. Hai tử còn không có sinh ra, nhi tử con dâu cũng đã chuẩn bị mười mấy tên, nam hoa nữ hoa đều có, hài tử sinh ra ngày hôm sau liền đem tên cấp định ra tới. Tên này thật là dễ nghe. Thủy sinh tức phụ đám người đem hy văn hai chữ lặp lại niệm lại niệm. Đúng rồi, nhà ta Hoàng Nhi nói văn văn trăng tròn muốn đại làm, ta trước cho đại gia hỏa nói một tiếng, đến lúc đó liền không phát thiệp. Diêu thị đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Nhi tử cùng nàng nói sự. Ở nông thôn địa phương không thịnh hành đưa thiệp, có việc đều là thét to một tiếng liền tới đây. Diêu thị cảm thấy đây là ở nông thôn địa phương đặc sắc, khá tốt, cũng rất có nhân tình vị. Muốn làm trăng tròn rượu a? Thủy sinh tức phụ đám người giật mình nói. Đại gia hỏa chỉ nghe nói sinh nhi tử muốn làm trăng tròn rượu, sinh nữ nhi còn làm trăng tròn rượu, này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Nhà ta Hoàng Nhi nói muốn làm, vậy làm đi. Diêu thị cười nói. Trong nhà thêm tân sinh mệnh, đây cũng là hỷ sự một cọc. Hạng gia người hành sự cùng đại gia hỏa bất đồng, thấy Diêu thị cũng là thiệt tình thực lòng muốn làm này trăng tròn rượu, mọi người cũng cười nói. Hành, văn văn trăng tròn ngày đó chúng ta sẽ sớm chút lại đây hỗ trợ. Lúc này đã là mùa đông, bên ngoài phong rất lớn, Tô Khả Phương một tháng cũng chưa bị cho phép ra khỏi phòng tử. Nàng buồn rầu phát hiện, mua đốn gà vịt thịt ca ăn, lại không thể ra khỏi phòng tử vận động, đều trường ra bụng nặng tới. Thấy nàng mặt ủ mày hế vớt bụng, hạ tử nhuận ngồi vào mép giường sờ sờ nàng tóc, hỏi, làm sao vậy? Ngươi xem, ta đều trường ra bụng bia nhỏ tới. Đều là ngươi không cho ta tiến không gian vận động. Nàng nhíu môi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhà ở bên ngoài gió lớn nàng liền không nói, chính là trong không gian trời trong nắng ấm, hắn lại cả ngày thủ nàng không cho nàng đi vào. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng, hạ tử nhuận chính là lo lắng nàng tiến không gian nhìn đến những cái đó thành thục lúa nước, đậu nành hoặc rau xanh gì đó lại sẽ nhịn không được đi thu, ở cứ cũng không thể lao lực, cho nên dứt khoát cấm nàng tiến không gian. Này có cái gì hảo phát sầu, ta hận không thể ngươi lại béo một chút đâu. Hạng tử nhuận cười vòng thượng nàng eo, cũng ở mặt trên sờ sờ, nói, cũng không ngập a. Nàng tức giận đem hắn tay cấp vô rớt, trịnh trọng tuyên thể nói, ra ở cữ ta nhất định phải giảm béo. Nếu không phải vì nữ nhi có thể có sữa uống, nàng làm sao như vậy liều mạng ăn. Hiện tại đem dạ dày cấp càng lớn, muốn ăn thiếu một chút, không một hồi liền cảm thấy đói. Thật là khóc không ra nước mắt. Ta không chuẩn. Hắn gắt gao vòng lấy nàng eo, không dung phản bác nói, có điểm thịt ôm mới thoải mái. Thật vất vả xem nàng béo điểm, sao có thể làm nàng gầy trở về. Tô Khả Phương không để ý đến hắn, việc này quyền quyết định ở nàng chính mình. Nháy mắt liền đến văn văn trăng tròn hôm nay, Diêu thị sớm liền đem Lư thị từ huyện thành bên kia mua trở về áo lót mũ cấp văn văn mặc vào, sau đó ôm đi cấp Bồ Tát còn có tổ tiên dâng hương. Thẳng đến ngày hôm qua Lư thị cùng Giả thị đem từ Hoài Đường huyện mua trở về áo lót mũ lấy lại đây, Diêu thị mới biết được ở chỗ này có cái tập tục, đó chính là hài tử trăng tròn cùng ngày muốn ăn mặc bà ngoại hoặc là mợ mua bộ đồ mới cấp tổ tiên dâng hương, cho nên nàng cấp cháu gái làm bộ đồ mới chỉ có thể lưu trữ trăng tròn sau xuyên. Diêu thị mới vừa ôm cháu gái bái xong Bồ Tát cùng tổ tiên, liền nghe hương thân nói ngoài cửa tới khách nhân. Không một hồi thế nhưng nhìn thấy An mặc thường phục nghiêm trung đình vợ chồng cùng từ tư di mẫu tử đi đến. Này! Này không phải chúng ta huyện Thái gia sao? Đãi mọi người nhìn kỹ, kinh hô lên. Là, thật là huyện Thái gia. Mọi người nói liền phải cấp nghiêm trung đình hành lễ, nghiêm trung đình giơ tay ngăn lại. Các hương thân, ta hôm nay chỉ là tới cấp hạng gia chúc mừng, không phải vì công sự mà đến, các hương thân không cần như vậy câu thúc. Hạng tử nhuận chiều nghiêm trung đình chắp tay, cảm ơn nghiêm đại nhân. Hai người hàn huyên hai câu, hạng tử nhuận liền đem hắn mời vào ngoại viện phòng khách, mà nghiêm phu nhân cùng từ tư di tắc từ diêu thị mời vào nội viện trong sảnh. Tô Khả Phương hôm nay mặc một cái màu hồng nhạt gấm vóc khoan chiều cao váy, bên hông hơi hơi một bó, áo khoác một kiện mân hồng cẩm sắc tiểu áo, giáp biên phùng tuyết trắng thỏ mao, thoạt nhìn cao quý đoan trang. Này bộ xiêm y gì là Lâm Nguyệt Như ở chuyển quý thời điểm thác tả hơn phái người cho nàng đưa tới, bởi vì nàng cũng không có báo cho Lâm Nguyệt Như chính mình địa chỉ. Kỳ thật này bộ xiêm y gì ở trong thôn xuyên có vẻ có chút long trọng, chính là nàng hiện tại đều béo một chỉnh vòng, cũng liền cái này quần áo vừa người lại thượng được mặt bàn. Tô Khả Phương nghe được từ tư di tới, vội hướng phòng khách đi, nàng cùng từ tư di đã thật dài thời gian không gặp mặt. Nghiêm phu nhân, tư di tỷ, Thổ Văn. Tô Khả Phương cười đi vào phòng khách. Đang ở cùng Diêu thị nói chuyện nghiêm phu nhân nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, vừa thấy đến Tô Khả Phương không khỏi nở nụ cười, Phương Nhi mượt mà không ít đâu. Tô Khả Phương thường đến huyện nha tìm Từ Tư Di, mỗi lần cùng Nghiêm phu nhân cũng trò chuyện với nhau thật vui, cho nên Nghiêm phu nhân mới dám như vậy tùy ý trêu ghẹo nàng. Vừa nghe lời này, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ một suy sụp, Nghiêm phu nhân, ngài có thể không nhắc nhở ta việc này sao? Chương 305 Thế ngoại đảo nguyên. Người cái này bỡn cợt quỷ, mượt mà điểm không hảo sao? Nhìn đến Tô Khả Phương cái dạng này, Nghiêm phu nhân vui vẻ lên, nhà ta Tư Di nếu có thể dài hơn điểm thịt, ta liền cảm ơn trời đất lâu. Này Nghiêm phu nhân thật là cái hay không nói, nói cái dở, Tô Khả Phương thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Từ Tư Di mang thai khi lượng cơm ăn nàng là kiến thức quá, kia chính là vững vàng hai đại chén cơm lượng, mặt khác còn có canh cùng hầm phẩm, mà nàng nhiều nhất cũng liền một chén cơm thêm một chén canh, chính là từ Tư Di sản qua đi dáng người một chút cũng chưa biến, nàng lại suốt viên một vòng, đây là khác nhau. Từ Tư Di nén cười nói, nương, ngài cũng đừng trêu ghẹo Phương Nhi nguyên bản chính là quá gầy, nàng hiện tại là so trước kia béo một ít, như vậy vừa lúc. Nghiêm phu nhân giận Từ Tư Di liếc mắt một cái, nói, ta vừa rồi còn không phải là nói mượt mà điểm hảo sao. Xem đem ngươi cấp. Từ Tư Di nhấp môi mà cười. Mấy người lẫn nhau đánh hạ thú, Tô Khả Phương mới hỏi nói, Tư Di tỷ, nhà ngươi tiểu nhân không mang đến. Hai tử con nhỏ không mang ra phủ, làm bà vú nhìn đâu. Từ Tư Di nói, nhưng thật ra nhà ngươi thiên kim đâu. Chúng ta đều còn không có gặp qua đâu. Diêu thị cười nói, Văn Văn bị bà thông gia ôm đến ngoại viện cùng các hương thân đi chơi, ta đây liền đi cấp hai vị phu nhân ôm lại đây. Huyện thái gia một nhà đã đến, nàng đương nhiên đến tự mình chiêu đãi, cho nên liền đem hải tử giao cho Lư thị. Từ Tư Di trộm đánh giá Diêu thị một hồi, thấy nàng nói lên cháu gái thời điểm mặt mày đều cười mở ra, trong lòng an tâm một chút. Từ nghe Tô Khả Phương sinh cái nữ nhi, nàng liền vẫn luôn thế Tô Khả Phương lo lắng. Sau lại nghe được hạng tử nhuận cư nhiên phải cho nữ nhi bãi trăng tròn rượu, Từ Tư Di chẳng những không có yên lòng, ngược lại càng thêm lo lắng, nàng là biết hạng tử nhuận đối Tô Khả Phương sủng nịch trình độ, vạn nhất bãi trăng tròn rượu chỉ là bọn hắn hai vợ chồng ý tứ, nói không chừng sẽ càng thêm không được bà niềm vui. Nghiêm phu nhân biết Từ Tư Di lo lắng sau, lúc này mới có bọn họ hôm nay không thỉnh tự đến, bọn họ bổn ý là tới cấp Tô Khả Phương chống lưng. Chính là thấy Diêu thị về sau, Nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di mới phát hiện các nàng là làm điều thừa, nhân ra bà đối cái này cháu gái yêu thương được ngay đâu. Nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di xem qua Văn Văn sau, đưa lên lễ gặp mặt sau người một nhà liền rời đi. Nghiêm Trung Đình tuy rằng ăn mặc thường phục, chính là phong quả thôn các hương thân đều nhận được hắn, nếu bọn họ lưu lại, các hương thân khẳng định hội chiến căng căng, cho nên bọn họ ngay từ đầu liền không tính toán ở chỗ này dùng cơm trưa. Nghiêm Trung Đình một nhà chân trước mới vừa đi, Liêu Trưởng Phong cùng Tả Hân sau lưng liền đến. Liêu thành chủ phu nhân, các ngươi như thế nào tới? Tô Khả Phương rất là giật mình. Từ nhuận phải cho nữ nhi bãi trăng tròn rượu, nàng thực vui vẻ, chính là bọn họ cũng liền thỉnh phong quả thôn hương thân, cũng không có thỉnh người ngoài. Này Nghiêm Trung Đình cùng Liêu Trưởng Phong tin tức cũng thật linh thông, hơn nữa Dương Phong thành ly phong quả thôn ngồi xe ngựa cũng đến ngồi xong mấy ngày. Này hai vợ chồng không phải là cố ý tới rồi ăn tiệc đi. Như thế nào, không chào đón chúng ta? Tả Hân cố ý banh mặt hỏi. Như thế nào sẽ? Thành chủ cùng thành chủ phu nhân đại giá quang lâm là chúng ta vinh hạnh. Tô Khả Phương nháy mắt nói. Ngươi nha đầu này, còn cùng ta tới này khách sáo. Tả Hân vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Tả Hân kỳ thật cũng liền 30 xuất đầu, chính là người ở đây thành thân sớm. Nàng đại nhi tử cũng mau thành thân, cho nên kêu Tô Khả Phương nha đầu cũng không ai có thể nói cái gì. Nghiêm Trung Đình lại đây ra ngoài hạng tử nhuận đoán trước, chính là Liêu Trưởng Phong vợ chồng vừa ra Dương Phong thành liền có tin tức truyền tới, cho nên nhìn thấy này vợ chồng hai, hạng tử nhuận một chút đều không ngoài ý muốn. Thành chủ phu nhân, bên trong thỉnh. Hạng tử nhuận đem hai người mời vào sân. Các hương thân thấy Liêu Trưởng Phong tùy tùng không ngừng hướng trong viện dọn đồ vật, cũng đều đi ra ngoài hỗ trợ. Đương nhìn đến suốt một con ngựa xe vải vóc, chắc, cái dương sau, các hương thân sợ ngây người. Thần hoàng từ đâu ra thân thích, thật lớn bút tích a. Này xe đổ vật không có hơn 1.200 cũng đến giá trị cái mấy trăm lượng đi. Các hương thân biên hỗ trợ dọn đồ vật biên nghị luận, bên cạnh Liêu Trường Phong tùy tùng nghe xong dưới đáy lòng cười thầm các hương thân không ánh mắt. Này xe đồ vật bên trong có vài kiện đều là có tiền đều mua không được đâu, nơi nào cũng chỉ giá trị cái mấy trăm lượng. Thành chủ phu nhân, ngài cùng Liêu thành chủ như thế nào như vậy tiêu pha a? Nhìn đến mãn viện tử đồ vật, Tô Khả Phương đều có chút ngượng ngùng. Không thể không nói, thành chủ đại nhân chính là tài đại khí thô, nhân gia tặng lễ vật đều là một kiện hai kiện, hắn vừa ra tay chính là một xe ngựa. Chờ tiệc rượu tan, nàng đến hảo hảo kiểm kê một phen, nhìn xem nơi này có bao nhiêu có thể chân quý, nàng đến tồn đến trong không gian cấp nữ nhi tích cóp của hồi môn. Nay cũng không được đầy đủ là ta cùng lao ra đưa, bên trong còn có ta bà đưa cho hải tử lễ vật đâu. Tả Hân cười nói, ta bà nếu không phải bởi vì tuổi đại chịu không nổi xe ngựa sóc này, còn nghĩ tới đến xem hải tử đâu. Tả Hân không có nói cho Tô Khả Phương, Liếu lao phu nhân còn đem Tô Khả Phương sinh cái nữ nhi sự viết thư nói cho xa ở Thịnh Kinh Dương lao phu nhân cùng đến Thịnh Kinh đi thăm tiểu nhi tử gì lao phu nhân, cũng hướng các nàng thảo muốn lễ vật, nghe nói hai vị lao phu nhân lễ vật đã ở trên đường. Chờ văn văn lớn một chút, chúng ta liền mang nàng đi xem Liếu lao phu nhân. Tô Khả Phương cười nói. Tô Khả Phương làm Tô Diệp đến Cát Nhạn nơi đó đem nữ nhi ôm lại đây cấp Tả Hân xem. Gần nhất Cát Nhạn luôn là cùng hạng tử nhuận cướp mang văn văn, đem hạng tử nhuận mặt đều khí đen, còn hảo văn văn giống như đặc biệt dính hạng tử nhuận, lúc này mới làm hắn trong lòng cân bằng một ít. Bởi vì Liêu Trường Phong cùng Tả Hân đã đến, Diêu Thị đem ghế một lần nữa an bài một chút. Diêu Thị biết Liêu Trường Phong cùng Tả Hân thân phận sau vốn định ở nhà ăn đơn độc vì hai người khai một bàn, chính là hai người không đồng ý. Liền ở trong sân độc lập phân ra một cái bàn cấp hạng tử nhuận chiêu đái Liêu Trường Phong, mặt khác lại đem Tô Bằng cùng vài vị lý trưởng thỉnh lại đây, mà Tả Hân tắc cùng trong thôn phụ nhân một khối ngồi ở bàn dài bên kia. Mùa đông gió lớn, hạng tử nhuận cùng hạng thần tường trước tiên một ngày ở sân phía trên chi bố đồng chắn phong, nhìn mãn viện tử tràn đầy gương mặt tươi cười các hương thân, Liêu Trường Phong có chút cảm khái. Bọn họ trước kia cũng là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân ra. Trước kia trong thôn phàm là có việc hiếu hỉ, toàn thôn người cũng sẽ như vậy tụ ở bên nhau. Khi đó nhật tử thật sự hảo lệnh người hoài niệm, nhưng từ hắn ngồi trên Dương Phong thành chủ vị trí này, rất nhiều sự đều thay đổi. Cơm nước xong, Liêu Trường Phong nói muốn mang chính mình tức phụ đến trong thôn đi dạo, hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương tự mình dẫn bọn hắn ra cửa. Ở trong thôn dạo qua một vòng, Liêu Trường Phong cùng Tả Hân rất là kinh ngạc, bởi vì trong thôn thế nhưng không có một khối ruộng lúa. Hơn nữa thôn này còn mỹ đến kỳ cục. Đi ở trong thôn, tầm mắt có thể đạt được chỗ không phải xanh đậm sắc mặt cỏ chính là xanh biếc rừng trúc, còn có những cái đó quả lâm cùng sông nhỏ bờ bên kia trại chăn nuôi, thoạt nhìn đều là như vậy có trật tự, căn bản là không giống một cái ở nông thôn thôn, thật giống như là... Đối, thật giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Chương 306 lộ ra chuyện cổ quái. Vừa rồi ngồi xe ngựa không chú ý, không nghĩ tới các ngươi phong quả thôn như thế mỹ lệ. Tả Hân cũng cảm thán nói. Các ngươi là nói như thế nào phục các hương thân đem ruộng lúa sửa vì quả lâm. Đây mới là Liêu Trường Phong nhất tò mò. Là một cái sinh trưởng ở địa phương người nhà quê, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn người nhà quê tâm tư. Các hương thân trong tay không lương là sẽ khủng hoảng, bọn họ lại như thế nào chịu đem ruộng lúa sửa vì quả lâm đâu. Nghe vậy, Tô Khả Phương cười nói. Kỳ thật các hương thân vừa mới bắt đầu không dám đem ruộng lúa sửa vì quả lâm kia cũng là vì bọn họ trong lòng không đế, chờ bọn họ biết quả lâm cùng trại chăn nuôi mang cho bọn họ ích lợi sẽ không thấp hơn ruộng lúa thời điểm, bọn họ tự nhiên nguyện ý đem ruộng lúa sửa vì quả lâm. Đương nhiên, đây cũng là muốn tuần tự tiệm tiến. Bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không có lập tức làm các hương thân đem ruộng lúa sửa vì quả lâm, chỉ là đưa bọn họ mấy cây cây ăn quả. Làm cho bọn họ biết trái cây có bao nhiêu đáng giá sau, chính bọn họ đều có thể chủ động đưa ra đem ruộng lúa sửa vì quả lâm. Lại nói tiếp, nơi này trái cây có thể như vậy đáng giá, cũng đúng là bởi vì các bá tánh quá coi trọng ruộng lúa, không có nhân chủng thực trái cây, chờ thêm thượng mấy năm loại cây ăn quả bá tánh nhiều, giá cả khẳng định liền sẽ giáng xuống. Bất quá đến lúc đó, phong quả thôn các hương thân cũng nên ít có tích tụ, huống chi bọn họ còn có trại chăn nuôi. Không lo mua không nổi lương thực. Nếu đến lúc đó lương giới có thể tăng tới cao hơn trái cây, bọn họ cũng có thể đem quả lâm sửa hồi ruộng lúa. Liêu Trường Phong cũng không biết hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương tính toán, gật gật đầu, khẽ thở dài, nếu ta lúc trước có các ngươi tầm mắt, năm đó có lẽ liền không cần chém giết như vậy nhiều bạo dân. Năm đó hắn tuy rằng trấn áp bạo loạn, chính là chết ở trong tay hắn bạo dân đều là bị sinh hoạt bắt buộc ba cánh. Mấy năm nay hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng nhưng vẫn đều có một cái kết, hắn vẫn luôn đều ở tự trách. Nếu lúc trước hắn có thể nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp những người đó tâm, có lẽ bọn họ liền sẽ không tạo phản. Tả Hân là hiểu biết Liêu Trường Phong, nghe ra hắn trong giọng nói ấy nấy, không khỏi nhíu mày nói, ngươi lúc trước cũng là bất đắc dĩ, ngươi nếu là không chém giết những cái đó bạo dân, chỉ biết chết càng nhiều ba cánh. Liêu Trường Phong dương môi dưới, nói, tính, không đề cập tới trước kia sự, vẫn là nói chính sự đi. Hạng Tử Nhuận nhỏ đến khó phát hiện cười cười, còn tưởng rằng hắn có thể nhận bao lâu đâu. Mà Tô Khả Phương tắc vẻ mặt hiểu rõ, nguyên lai bọn họ không phải đặc biệt tới uống trăng tròn rượu. Phương Nhi, lại bồi ta đi dạo đi. Tả Hân cười đối Tô Khả Phương nói. Tô Khả Phương biết Tả Hân dụng ý, không khỏi câu môi nói, hảo à, nếu không ta mang thành chủ phu nhân đến cửa thôn đi dạo, cửa thôn cũng có một tảng lớn rừng trúc cùng cây ăn quả đâu. Hảo, chúng ta đi thôi. Tả Hân là cái không cái giá lại không biết giận nữ nhân, ở nàng trước mặt chuyện gì đều có thể nói. Tô Khả Phương cùng nàng vừa nói vừa hướng cửa thôn mà đi, dọc theo đường đi cho nàng nói phong quả thôn thôn dân hiện giờ chẳng huống. Nếu không phải Tô Mộc cùng Tô Diệp nhắc nhở, Tả Hân cùng Tô Khả Phương đều không có chú ý tới cửa thôn một cây liễu hạ đứng một cái cong tay nải nam tử. Đại Tô Khả Phương thấy rõ ràng người nọ diện mạo sau, đáy mắt hiện lên không chút nào che giấu chán ghét. Phương Nhi. Đàm Trọng An biết hôm nay là Tô Khả Phương nữ nhi bãi trăng tròn rượu, vốn dĩ cũng không ôm quá lớn hy vọng, chính là không nghĩ tới Tô Khả Phương cư nhiên thật sự lại đây thấy hắn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cho rằng nàng mang theo Tả Hân lại đây là vì giấu người thay mắt, cũng không quá để ý. Nhưng ai biết Tô Khả Phương vừa thấy đến hắn, trên mặt ý cười đốn thu, thành chủ phu nhân, chúng ta trở về đi. Tả Hân cũng không nốc, thực mau từ đối diện cái kia nam tử trong mắt bắt giữ tới rồi ái mộ chi sắc, trong lòng một đột, lập tức đáp, hảo, chúng ta hồi. Tô Khả Phương trước kia thiên gầy, sắc mặt không tính quá kém nhưng cũng không tính là hảo, hiện giờ mới vừa ngồi xong ở cữ, da thịt trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, có lẽ bởi vì chính mình nuôi nấng hải tử quan hệ, dáng người so trước kia càng thêm đầy đặn, hơn nữa này thân váy áo thắt sớn, đoan trang diễm lệ đến làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt, Đàm Trọng An ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Phương Nhi, ngươi lại đây còn không phải là thấy ta sao? Ta đợi lát nữa liền phải đi thịnh kinh, ngươi có thể hay không nghe ta nói mấy câu. Đàm Trọng An bị Tô Mục ngăn đón gần không Tô Khả Phương thân, chỉ có la lớn. Nàng lại đây là vì thấy hắn. Nghe vậy, Tô Khả Phương đấy mắt hiện lên một tia hàn ý, dưới chân nện bước càng nhanh. Tả Hân trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, nếu là biết sẽ phát sinh như vậy sự, nàng vừa rồi liền đề nghị hồi hạng ra đi, nam nhân kia vừa thấy chính là đối phương nhi lòng mang ý xấu, vạn nhất nháo xảy ra chuyện gì, cũng thật sẽ đem phương nhi hại thảm. Tô Khả Phương cùng Tả Hân chân trước mới vừa tiến ra môn, Hạng Tử Nhuận liền đầy mặt sát khí đã trở lại. Phương Nhi, ngươi không sao chứ? Hạng Tử Nhuận đem nàng trên dưới đánh giá một lần. Thấy hắn dáng vẻ này, Tô Khả Phương liền đoán được hắn đã biết cửa thôn sự, trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt. Thính phòng cũng chỉ có Liêu Trường Phong cùng bọn họ vợ chồng hai, nếu Tả Hân đều đã bị trộn lẫn vào được, Tô Khả Phương cũng không có tránh đi bọn họ, lắc lắc đầu, ngược lại trầm ngâm nói, Tử Nhuận, ta tổng cảm thấy hôm nay việc này có chút quỷ dị, ta cùng thành chủ phu nhân cũng là lâm thời nảy lòng tham đến cửa thôn đi, nhưng nghe Đàm Trọng An kêu ý tứ, như thế nào như là hẹn ta ở cửa thôn gặp mặt dường như. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tả Hân đột nhiên nhìn về phía nàng. Đây chính là có tổn hại nữ nhân danh dự sự, nàng lại là như vậy tùy tiện cùng chính mình phu quân thảo luận, nàng sẽ không sợ chính mình phu quân khả nghi, lòng có khúc mắc sao. Ta cũng cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình, chính là đáy mắt lại có sát ý xuất hiện. Giam tính kế đến bọn họ phu thê trên đầu, kia tốt nhất làm ra trả giá đại giới chuẩn bị. Đúng rồi. Ngươi lại như thế nào được đến tin tức? Tô Khả Phương đột nhiên hỏi. Là sư muội nhìn đến một cái khả nghi thân ảnh đuổi tới bờ sông, ta lo lắng các ngươi có việc liền cùng sư muội còn có Liêu thành chủ đuổi tới cửa thôn, nhìn đến Đàm Trọng An ta liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hạng Tử Nhuận không nói cho nàng, Cát Nhạn đã đem Đàm Trọng An cấp đánh gãy, không 2-3 tháng sợ là không xuống giường được. Đừng nhìn Cát Nhạn hiện tại nội lực toàn vô, chính là chiêu thức còn ở, hơn nữa nàng sức lực đại, 2-3 mỗi người bình thường nam tử đều gần không để cho thân. Nghe thế, Tả Hân khẩn trương nói, hạng sư phó, Phương Nhi cùng cái kia nam một câu cũng chưa nói, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm Phương Nhi. Nghe vậy, Tô Khả Phương ngẩn ra hạ, ngược lại nở nụ cười, thành chủ phu nhân, Tử Nhuận hắn sẽ không hiểu lầm ta. Tô Khả Phương nói được như thế chắc chắn, phản đem Tả Hân cấp nói sửng sốt, nàng theo bản năng nhìn về phía hạng Tử Nhuận, hạng Tử Nhuận thu hồi đáy mắt sắc lạnh, nhẹ dương khỏe môi gật gật đầu, tỏ vẻ hắn không có hiểu lầm chính mình tức phụ. Liêu Trường Phong thấy hoàng đế không đội, cấp thái giám chết bẩm, không khỏi cười trấn an nhà mình phu nhân, phu nhân, Phương Nhi là Tử Nhuận trí thân người, hắn không đạo lý tin tưởng người khác mà không tin chính mình phu nhân đi. Chương 307 ra sao mục đích? Liêu Trường Phong nói làm Tả Hân nghĩ đến lúc trước kia hai cái thiếp thất hãm hại, còn có bà mẫu làm khó dễ, chính mình phu quân trước nay đều là đứng ở nàng bên này, không khỏi hiểu ý cười. Tả Hân biết là chính mình nhiều lo lắng, hạ Tử Nhuận đối Phương Nhi hoành chìm không thể so chính mình phu quân đối nàng thiếu. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là bọn họ hai vợ chồng đối lẫn nhau tín nhiệm làm người xem đến hâm mộ. Chuyện lớn như vậy, làm nam nhân hạng Tử Nhuận một chút đều không có hoài nghi, phản ứng đầu tiên cư nhiên lo lắng Phương Nhi an nguy. Nếu việc này phát sinh ở trên người mình, Tả Hân cũng không dám có quá lớn nắm chắc, chính mình phu quân có thể hay không giống hạng Tử Nhuận tin tưởng Phương Nhi như vậy tin tưởng nàng. Tả Hân lại nào biết đâu rằng, hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương chi gian tín nhiệm đều là thời gian cấp mài rũa ra tới, bọn họ ở bên nhau thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng bọn họ trải qua sự tình không thể so người bình thường thiếu. Tử Nhuận, có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng. Nói đến việc này, Liêu Trường Phong đáy mắt cũng hiện lên sắc bén chi sắc. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu tới, thật là ăn gan hùn mật gấu. Thấy Liêu Trường Phong này thân sắc, hạng Tử Nhuận biết hắn là chuẩn bị nhúng tay việc này, liền biết nghe lời phải cười nói, vậy phiền toái Liêu Thành Chủ giúp ta tra rõ việc này. Đến nỗi báo thủ, đến lúc đó liền không cần hắn nhúng tay. Đồng ý Liêu Trường Phong tham dự việc này, là bởi vì không đến bất đắc dĩ nông nỗi, hắn không nghĩ ở trong thôn vận dụng chính mình thế lực. Mấy người nói xong việc đi ra phòng khách, chờ ở trong viện Cát Nhạn lập tức đi lên trước tới. Sư Minh, việc này nói rõ có người dở trò quỷ, tẩu tử cũng là bị người tính kế. Cát Nhạn banh khuôn mặt nói. Hạ Tử Nhuận nhìn chằm chằm Cát Nhạn nhìn một hồi, thằng đem nàng nhìn chằm chằm đến đáy lòng phát mau, mới cười cười, chúng ta đều đoán được. Sư Minh, kia việc này ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Cát Nhạn trong lòng khẽ buông lỏng, truy vấn nói. Hạ Tử Nhuận cười như không cười nên coi nàng kia hùng hổ dọa người ánh mắt, hỏi lại, vậy muốn xem ngươi này đây cái gì thân phận tới hỏi ta? Cát Nhạn khuôn mặt nhỏ hơi hơi cứng đờ, mí môi nhìn bên cạnh hắn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đương nhiên là đứng ở nữ nhân lập trường hỏi ngươi. Vẻ mặt tức giận vọt vào tới Lâm Chiêu Hoành mới vừa chạy đến nội viện huyền quan chỗ liền nghe được Cát Nhạn những lời này, mừng rỡ đều nhảy dựng lên. Sư muội, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình là nữ nhân. Lâm Chiêu Hoành mừng rỡ như điên lại đây. Thiên muốn hạ hồng vũ sao? Nhà mình sư muội từ nhỏ đến lớn đều không thích bị người trở thành nữ nhân xem. Nghe được Lâm Chiêu Hoành thanh âm, Cát Nhạn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, gia hỏa này như thế nào lúc này trở về? Ngươi nghe lầm. Cát Nhạn nghiến răng nghiến lợi bài trừ như vậy một câu, bước nhanh hồi chính mình phòng đi. Nếu là trước kia, nàng sớm tại tên kia tiến nội viện trước là có thể đã nhận ra, nhưng hiện tại, còn có đại sư huynh, hắn biết rõ tên kia trở về lại không nhắc nhở nàng. Cát Nhạn ảo nao đóng sầm môn, đem đuổi theo Lâm Chiêu Hoành ném ở ngoài cửa. Thấy Lâm Chiêu Hoành liều mạng chụp phủi Cát Nhạn cửa phòng, hạ Tử Nhuận không chút để ý mở miệng nói, sư muội có phải hay không nữ nhân ngươi còn không rõ ràng lắm. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, rước lấy nhà mình tức phụ một cái con mắt hình viên đạn. Tô Khả Phương rất là buồn bực, Liêu Thành chủ vợ chồng đều còn ở đâu, gia hỏa này như thế nào không lựa lời. Này mấy tháng qua, Tô Khả Phương cùng Cát Nhạn đi được rất gần, đặc biệt là ở nàng ở cữ trong lúc nàng không thể ra cửa, may mắn có Cát Nhạn mỗi ngày đều đến trong phòng bồi nàng nói chuyện, nàng mới không buồn ra bệnh tới, cho nên nàng nghe không được có bất luận cái gì tổn hại Cát Nhạn danh dự sự. Tuy rằng Cát Nhạn chính mình không quá để ý việc này, thấy chính mình tức phụ không cao hứng, hạ Tử Nhuận vội chuyển rời đến chính sự mặt trên tới, ngươi truy người nọ đâu. Nhắc tới việc này, Lâm Chiêu Hoành trong lòng liền bốc hỏa, đuổi tới Lâm An Thôn liền mất đi bóng dáng. Người nọ đối Lâm An Thôn địa hình rất quen thuộc, ở trong thôn chạy vội đã không thấy tăm hơi. Nguyên lai vừa rồi trừ bỏ dẫn Cát Nhạn đến bờ sông cái kia thân ảnh, còn có một người khác cũng trà trộn vào hạng gia. Lâm Chiêu Hoành lúc ấy cảm thấy người kia lạ mắt không giống Phong Quả Thôn hương thân, cũng không giống như là Liêu Trưởng Phong mang đến người, liền nhìn nhiều vài lần, người nọ thực nhạy bén, một nhận thấy được Lâm Chiêu Hoành nhìn chăm chú xoay người liền chạy. Hạng Tử nhuận mắt ương mị mị, có thể từ Lâm Chiêu Hoành trong tay chạy thoát, xem ra khinh công không tồi. Khinh công không tồi, đối Lâm An Thôn địa hình lại quen thuộc, người này sẽ là ai? Đàm Trọng An chính là một viên quân cờ, đối phương chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì? Suy tư một lát sau, Hạng Tử nhuận trầm giọng nói, sư đệ, truy tung sự ngươi trước đừng động, ngươi lập tức làm Phong Lịch Thanh lại đây. Nghe ra nhà mình sư huynh trong lời nói ý tứ, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt nghiêm lại, sư huynh, ngươi lo lắng có người yếu hại Văn Văn hoặc tẩu tử. Phàm là có một chút khả năng đều đến phòng bị. Hạng Tử nhuận cầm căng chặt, đáy mắt sát khí lại lần nữa xuất hiện. Nghe được lời này, Tô Khả Phương trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, nương đâu, Văn Văn đâu? Văn Văn có Tưởng Nhi mang theo, nương cũng tại ngoại viện, sẽ không có việc gì, đừng lo lắng. Hạng Tử nhuận trấn an nói, ta đi xem Văn Văn. Không có nhìn đến nữ nhi, Tô Khả Phương vô pháp an tâm. Sư đệ, mang Liếu thành chủ hòa thành chủ phu nhân đi xuống nghỉ ngơi. Hạng Tử nhuận vội vàng đối Lâm Chiêu Hoành giao đãi xong liền đuổi kịp Tô Khả Phương bước chân. Đi vào ngoại viện, nhìn thấy bà chính ôm chính mình nữ nhi cùng thủy sinh tức phụ mấy người đang nói chuyện, mà Hạng Thần Tưởng cũng ngồi ở một bên cùng trong thôn mấy cái người thanh niên nói chuyện, Tô Khả Phương huyền tâm lúc này mới hạ xuống. Văn Văn. Tô Khả Phương bước nhanh đi đến bà trước mặt đem nữ nhi nhận lấy. Thấy nàng thần sắc hoảng loạn, Diêu thị nhíu mày hỏi, đây là làm sao vậy? Nương, không có việc gì, ta chính là một hồi lâu chưa thấy được Văn Văn, có chút suy nghĩ. Tô Khả Phương biết bà đối Văn Văn yêu thương không thể so chính mình thiếu, không nghĩ nàng cũng đi theo lo lắng. Diêu thị kiểu gì khôn khéo người, liếc mắt một cái liền nhìn ra con dâu có việc gạt nàng, bất quá có người ngoài ở nàng cũng không có hỏi nhiều. Thủy sinh thẩm, các ngươi ngồi, ta mang Văn Văn về phòng ý nãi đi. Tô Khả Phương cường bài trừ một mặt cười, đối mọi người nói. Hạng Thần Tường nhìn nhà mình tẩu tử liếc mắt một cái, đáy mắt cũng hiện lên hồ nghi, bất quá ngược lại cùng mấy cái người thanh niên nói lên lời nói tới. Về tới trong phòng, thấy Tô Khả Phương vẫn gắt gao ôm hài tử, Hạng Tử nhuận vội nói, Phương Nhi, đem Văn Văn cho ta đi, ngươi ôm thật chặt, Văn Văn sẽ khó chịu. Nghe vậy, Tô Khả Phương sợ tới mức tùng buông tay kính, túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhi. Nàng này một túi đầu, thấy trong lòng ngực nữ nhi chớp chớp mắt, giống như ở chiều nàng cười. Từ nhuận, nữ nhi sẽ cười. Tô Khả Phương ngẩn người, kinh hỉ kêu lên. Hạng Tử nhuận hướng nàng trong lòng ngực nhìn lại, thấy nữ nhi chỉ là trừng mắt mắt to nhìn bọn họ, nào có nàng nói cười, không khỏi khẽ thở dài. Phương Nhi, Văn Văn vừa mới trăng tròn, còn sẽ không cười, ngươi quá khẩn trương mới có thể xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Tô Khả Phương nhíu nhíu mày. Hạng Tử nhuận đau lòng nhẹ vỗ về nàng tóc, nhẹ giọng nói, nếu không mang nữ nhi tiến không gian ngốc một hồi đi. Nàng thật chặt banh, vào không gian nàng có lẽ có thể thả lỏng một ít. Chương 308 nguy cơ giải trừ. Đúng vậy, ta như thế nào đem không gian cấp đã quên. Kinh Hạng Tử nhuận vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương mới nhớ tới, về sau ta nếu là không thể bồi Văn Văn nói liền đem nàng bỏ vào trong không gian. Như vậy liền không cần lo lắng đề phòng. Nữ nhi an toàn có bảo đảm, Tô Khả Phương căng chặt vài thiên cảm xúc lúc này mới có thể thả lỏng. Phương Nhi, nương cầm Văn Văn sinh thần bát tự đến chấn trên làm tiên sinh phê tự. Tiên sinh nói Văn Văn là cái có phúc khí hài tử, có thể sống lâu trăm tuổi, ngươi không cần như vậy lo lắng. Hắn là sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hai mẹ con bọn họ. Tô Khả Phương trầm tư một lát sau, ngước mắt hỏi, Tử nhuận. Lâm Đại Thiếu nói người nọ đối Lâm An Thôn địa hình rất quen thuộc, người nói người kia có thể hay không là Kiều Nhậm Phi. Nàng biết Kiều Nhậm Phi đã nằm liệt, nhưng trên đời này rất nhiều vô pháp giải thích đến thông đồ vật, liền nguyên chủ, liền chết đều có thể sống lại, huống chi Kiều Nhậm Phi chỉ là chặt đứt gân mạch. Không có khả năng là hắn. Hạng Tử nhuận không hề nghĩ ngợi liền phủ định cái này khả năng tính, ngươi đừng quên hắn đã gân mạch đứt từng khúc, liền tính hắn không bị thương, hắn khinh công cũng không có ta sư đệ hảo, là không có khả năng từ ta sư đệ thủ hạ chạy thoát. Tiêu Nhậm Phi khinh công không có Lâm đại thiếu hảo. Điểm này nàng nhưng thật ra không biết. Nói như vậy, là Kiều Nhậm Phi khả năng tính liền bài trừ. Hạ Tử Nhuận đem các nàng mẹ con cùng nhau kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng nữ nhi. Ân. Tô Khả Phương gật gật đầu, lại không dám hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Bởi vì Dương Phong thành đường xá khá xa, Liêu Trường Phong cùng Tả Hân đoàn người đêm đó ở Hạng gia ngủ lại. Vào lúc ban đêm, Hạ Tử Nhuận nhìn tức phụ nữ nhi ngủ sau mới ra nhà ở, cùng Liêu Trường Phong ở thư phòng trắng đêm trường đàm. Vài ngày sau, Phong Lích Thanh mang đến mười mấy trung niên thanh y hề nam tử, Phong Lích Thanh đem trong đó mấy cái nam tử an bài tại ngoại viện thủ, dư lại người đều canh giữ ở nội viện, Phong Lích Thanh còn lại là lưu động, tùy thời đi theo Tô Khả Phương mẹ con bên người. Tô Khả Phương biết được những người này thân thủ đều không yếu, là tới bảo hộ bọn họ, liền càng thêm an tâm, bất quá nàng vẫn là không dám mang theo nữ nhi cũng môn. Diêu thị cùng Hạng Thần Tường nhìn thấy này trận trượng tìm được Hạng Tử Nhuận vừa hỏi, mới biết được cấp văn văn bãi trăng tròn rượu ngày đó thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Chuyện lớn như vậy vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói. Diêu thị banh mặt chất vấn nhi tử. Trách không được mấy ngày nay Phương Nhi muốn một tấc cũng không rời đi theo văn văn, liền tính nàng muốn đem văn văn ôm đi ra ngoài chơi đều không cho, làm cho nàng trong lòng đều có chút không thoải mái, nào từng tưởng Phương Nhi đây là ở bảo hộ văn văn. Nương, ta chỉ là không nghĩ ngài lo lắng. Hạng Tử Nhuận nói. Hạng Thần Tường không dám gật bừa nhíu nhíu mày, ca, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì ngươi không cùng chúng ta nói, làm cho chúng ta có điều phòng bị, các ngươi đây là mười phần sai. Nói cho các ngươi cũng là đồ tăng phiền não mà thôi. Hạng Tử Nhuận mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày. Hắn cũng chính là suy xét đến mẫu thân tuổi lớn, mấy ngày hôm trước cấp nữ nhi bãi trăng tròn rượu cũng mệt mỏi đến quá sức, nghĩ chờ Phong Lích Thanh đám người tới lại nói cho nàng cũng không mượn. Hoàng Nhi, nương còn không có lão. Diêu thị trầm giọng nói, lần này liền tính, về sau chuyện lớn như vậy không được lại gạt ta. Nương, ta đã biết. Hạng Tử Nhuận không có phản bác. Ca, ta sẽ giúp đỡ xem trọng tẩu tử cùng văn văn. Hạng Thần Tường trong lòng là nghĩ lại mà sợ, hắn ngày đó cư nhiên không có phát hiện việc này. Tường Nhi, ngươi tẩu tử cùng văn văn bên kia có ta đâu, ngươi xem trọng nương chính là. Hạng Tử Nhuận dặn dò nói. Bất quá nếu muốn ra cửa nói nhất định phải mang lên hai người, mấy ngày này nhiều nhất ở trong thôn đi lại liền hảo, liền không cần thượng trấn. Ta không cần ngươi nhọc lòng, ngươi xem trọng Phương Nhi nương hai. Diêu thị nhấp môi nói, nàng là sóng to gió lớn lại đây, cái gì trường hợp chưa thấy qua. Nhưng Phương Nhi còn trẻ, kinh sự thiếu, hơn nữa còn có văn văn, nàng không hy vọng này hai người ra bất luận cái gì sai lầm. Trong thôn hương thân thấy Hạng gia đột nhiên tới như vậy xa lạ kính trang nam tử đều cảm thấy kỳ quái, sau lại nghe nói là Dương Phong thành thành chủ người, chỉ là ở Hạng gia ở tạm mấy ngày, cũng liền không có hoài nghi. Vài ngày sau, Hạng Tử Nhuận thu được Liêu Trường Phong truyền đến tin tức, nói việc này là Hồng Quảng mới bởi vì ghi hận bọn họ mà bán của cải lấy tiền mặt rất dư lại mấy gian cửa hàng nhỏ giá cao thu mua sát thủ tới trả thù bọn họ. Hạng Tử Nhuận chỉ là cười lạnh một tiếng. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hạng Thần Tường. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, Tô Khả Phương nghe được việc này nguyên lai là Hồng Quảng mới dở cho quỷ, hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho, lại không có nửa điểm khả nghi. Liêu Trường Phong nói Hồng gia cùng Tần gia đều đã biến mất, cái này ngươi có thể an tâm. Hắn nhẹ dương khỏe môi, đem ngủ nữ nhi thả lại giường lớn bên cạnh tiểu trên giường gỗ, cho nàng đắp lên tiểu chăn, lúc này mới ngồi trở lại mép giường. Quá tiện nghi bọn họ. Tô Khả Phương oán hận nói, cư nhiên muốn thương tổn nàng văn văn. Hạng Tử Nhuận khép cười một tiếng, cánh tay dài hoàn thượng nàng eo, nói, ngươi yên tâm, Liêu Trường Phong thủ đoạn nói vậy cũng không nhu hòa. Nói xong, Hạng Tử Nhuận lâm vào trầm tư. Hắn không phải tưởng giấu giếm nàng, mà là không nghĩ nàng tái giống như lần trước như vậy cuộc sống hàng ngày khó an, bằng không thân thể sẽ sụp đổ. Thấy hắn đột nhiên cấm thanh, Tô Khả Phương hầu nghi nghiêng đầu xem hắn. Làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận ánh mắt chợt lóe, không nghĩ nàng khả nghi, túi đầu liền hôn lên nàng. Hắn hôn dọc theo cổ một đường hướng về phía trước hướng nàng vành thai mà đi, dừng lại ở nàng nhất mẫn cảm chỗ liếm mút khẽ cắn. Tức phụ, chúng ta đã lâu không hành chu công chi lễ. Hắn ách thanh nhắc nhở nàng. Hắn tiếng nói vừa dứt, bàn tay to liền tham nhập nàng áo lót trong vòng, từ nhỏ bụng chậm rãi hướng lên trên di. Tô Khả Phương cảm giác được hắn bàn tay to nơi đi đến tựa như bậc lửa liệt hỏa, thiêu đến nàng cả người đều dùng mình lên, dây tiếp theo cũng đã sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. Mấy ngày trước bởi vì lo lắng nữ nhi an nguy, Tô Khả Phương cả ngày căng thẳng thần kinh, căn bản là không có tâm tư cùng hắn ôn tồn, hiện tại bị hắn một trêu chọc, nàng không hề ngăn cản chi lực. Màn lụa chặn kiều diễm xuân sắc, lại không cách nào cách trở kia hoặc nhẹ hoặc thiển thở dốc cùng ngâm khẽ thanh, mà bên cạnh tiểu giường tiểu nha đầu đang ngủ ngon lành. Sự tất, Tô Khả Phương mệt đến không nghĩ lên rửa mặt chải đầu, trực tiếp hoa tiến trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Chờ nàng ngủ say, Hạng Tử Nhuận lúc này mới mở mắt ra nhìn chằm chằm nóc giường tiếp tục trầm tư lên. Không biết qua bao lâu, hắn trong đầu hiện lên cái gì, nhẹ nhàng đem nàng thả lại gối thượng, khoác áo ra nhà ở đem Phong Lịch Thanh gọi lại đây. Ngày hôm sau, mặt khác thanh y hệ nhân đều triệt bỏ, chỉ để lại Phong Lịch Thanh. Dư lại không mấy ngày liền phải ăn Tết, Hạng gia lại còn không có đặt mua hàng Tết, Hạng Tử Nhuận đơn giản làm Lâm Chiêu Hành trực tiếp đưa chút hàng Tết lại đây. Nguy cơ giải trừ, Tô Khả Phương tâm tình rất tốt, ngày hôm sau buổi sáng ăn xong cơm sáng liền mang theo nữ nhi ra cửa, trừ bỏ Tô Mục cùng Tô Diệp, Phong Lích Thanh cũng gắt gao đi theo. Bởi vì có phía trước sự, Tô Khả Phương không có bài xích Phong Lích Thanh đi theo. Khoảng thời gian trước Tô Khả Phương có làm các hương thân đem tiểu quả cam thụ di tải đến gốm sứ đại chậu hoa, cũng không nói cho các hương thân muốn này bổn hoa quả cam thụ có chỗ lợi gì, may mắn nhớ tới việc này, hiện tại ly ăn Tết còn có vài thiên. Nắm chặt thời gian đêm này đó buồn hoa quýt đưa đến Hoài Đường huyện trái cây phô còn kịp. Chương 309 chân chính được mùa năm. Đem quả cam buồn hoa đưa hướng Hoài Đường huyện khi, Tô Khả Phương còn làm các hương thân ở quả cam trên cây treo lên tượng trưng vui mừng bao lì xì. Đương nhiên, này bao lì xì cũng không phải hiện đại cái loại này bao lì xì, mà là dùng hồng giấy cắt hảo lại dùng cháo bột dính thành. Tô Khả Phương ngại cùng hình dạng bao lì xì quá đơn điệu. Đem chính mình có thể nghĩ đến hình dạng đều làm Hạng Tử Nhuận vẽ ra tới, sau đó mời đến một cái cắt giấy lợi hại phụ nhân giáo các hương thân cắt bao lì xì. Ở hướng Hoài Đường huyện đưa quả cam buồn hoa đồng thời, Tô Khả Phương còn làm người cấp Nghiêm gia, Ôn gia còn có Dương Phong thành thành chủ phủ cũng đều cắt tặng mấy buồn. Giống những cái đó quả vải long nhãn cùng quả bưởi chờ trái cây mỗi cân có thể bán cái 200-300 văn tiền các hương thân cũng đã thực mừng rỡ như điên. Làm cho bọn họ tưởng cũng không dám tưởng chính là, loại này quả cam buồn hoa sẽ như vậy đăng giá, mỗi một chậu cư nhiên có thể thu được 20 lượng tiền hàng. Này đó tiểu quả cam thụ vẫn là Phương Nhi sinh sản trước mới cho đại gia hòa gieo, mỗi nhà mỗi hộ đều có hơn 20 cây, phong quả thôn thôn dân có thể nói là một đêm phất nhanh, đại gia cuồng hoan lên, có phụ nhân thậm chí còn hỉ cực mà khóc. Các hương thân lại nào biết đâu rằng, bọn họ thu được tiền hàng cũng liền chín châu mất sợi lông, trái cây bán sỉ phô bên kia đem buồn hoa bán đi, lợi nhuận kia chính là trực tiếp phiên mấy đại phiên. Chờ thêm xong năm, chúng ta liền đem này nhà tranh xúc cái thành nhà ngói, về sau trời mưa đến lại đại cũng không lo sẽ lậu thủy. Này muốn đổi lại trước kia, thật là tưởng cũng không dám tưởng sự. Chúng ta loại cả đời mà, cũng liền miễn cưỡng có thể độ nhật, không nghĩ tới loại không đến một năm cây ăn quả là có thể trụ thượng nhà ngói. Các hương thân kích động nói. Phương Nhi nói, chỉ cần đại gia nỗ lực đều có thể trụ thượng nhà ngói, lúc này mới bao lâu sự. Các hương thân đều giống nằm mơ dường như. Các hương thân tụ ở bờ sông nghị luận, thương lượng, tính toán đem Phương Nhi đưa cho bọn họ những cái đó cây ăn quả miêu đều thanh toán một chút, tính toán đem phí tổn còn cấp Phương Nhi. Các hương thân ở bờ sông cao hứng phân chân thảo luận, phòng trong Hạng Tử Nhuận đấy lòng cũng là lại kinh lại kỳ. Nhìn ngồi ở bên cạnh bàn một bên hưng phấn đếm ngân phiếu, còn một bên rút ra không tới cùng tiểu giường gỗ nữ nhi nói chuyện tức phụ, Hạng Tử Nhuận giữa mày toàn là sủng nịch thần sắc, ngươi nói ngươi là như thế nào nghĩ đến này quả cam buồn hoa có thể kiếm tiền. Ở An Tân Quốc, có thể nghĩ đến đem quả cam trở thành buồn cảnh đã cho năm tăng thêm vui mừng, hắn tức phụ sợ là đệ nhất nhân đi. Hơn nữa lần này bọn họ cũng là kiếm lời cái buồn mãn bất mãn. Lần này bọn họ chẳng những cấp Lâm gia cùng Triệu gia kết phường khai trái cây bán sỉ phô đưa buồn hoa, còn cấp Liêu trưởng phong mới vừa định trái cây tiêu thụ điểm đưa hướng Dương Phong thành buồn hoa mới là đại sổ mục. Chính là cảm thấy kia quả cam nho nhỏ, kim hoàng thực khả quan, liền nghĩ tới bái. Tô Khả Phương nháy mắt nói, nàng như thế nào nói cho hắn ở hiện đại loại này buồn hoa tùy ý đều là. ngươi này đầu nhỏ hạt dưa tẫn trang chút hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hắn rôi tay nhẹ bắn một chút nàng chán. Tô Khả Phương mắt hạnh trừng, cái gì kêu hiếm lạ cổ quái đồ vật, đây chính là kiếm tiền phương pháp. Nói xong, nàng lại chuyển hướng tiểu dương chiều nữ nhi cười nói, bảo bối, nương nói có đúng hay không. Tiểu văn văn tạp đi miệng, một đôi đen lúng liếng mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân xem. Tô Khả Phương đắc ý liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, ha ha, chúng ta bảo bối đang nói đối đâu. Hạ tử nhuận buồn cười nhéo nhéo nàng cái mũi, nữ nhi nói ngươi đối, ta cũng chưa nói ngươi sai à. Nàng vô rớt hắn hấp tấp buộc chộp bàn tay to, nói, đừng náo, ta ngân phiếu còn không có số xong đâu. Hạ tử nhuận tỏ vẻ thực thất bại, ở nhà hắn tức phụ trong mắt, hắn cái này đường phu quân còn không có ngân phiếu có mị lực đâu. Tô Khả Phương đem ngân phiếu số xong góp bên người nam nhân thương lượng lên, tử nhuận, ta nghĩ có phải hay không chừa chút quay vòng tài chính. Cái khác đều đổi thành thỏi vàng tồn lên. Tại đây không có bảo đảm nhân đại, ai biết khi nào liền thay đổi triều đại, một sớm thay đổi hoàng đế này, ngân phiếu nói không chừng thành phê giấy, vẫn là đổi thành thỏi vàng làm người có cảm giác an toàn. Hạng tử nhuận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành, quá xong năm trước đổi một bộ phận đi. Tuy rằng hắn đối đương kim hoàng đế có tin tưởng, triều đình vài thập niên trong vòng hẳn là sẽ không có quá lớn biến động, nhưng nhà mình tức phụ loại này ý tưởng cũng không sai. Chính bọn họ không cần sầu cũng đến vì hài tử làm tính toán không phải. Hai vợ chồng đang nói chuyện, liền nghe được Lữ Thẩm ở bên ngoài gõ cửa nói là trong thôn các hương thân tìm. Hẳn là cao hứng, tìm chúng ta chia sẻ tới. Tô Khả Phương cười nói. Hạng tử nhuận dơ dơ lên khỏe môi, đứng lên đem nữ nhi từ nhỏ trên giường gỗ bế lên, đi, đi xem một chút. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, đem hai đại điệp ngân phiếu thu vào không gian. Đi theo cha con hai phía sau ra nhà ở. Nhìn đến đứng mãn viện tử các hương thân, Tô Khả Phương nở nụ cười, như thế nào đều ở trong sân đứng, bên ngoài gió lớn, chạy nhanh đến thính phòng ngồi đi. Hạng ra ngoại viện đại sảnh đủ đại, tế tế còn có thể ngồi đến hạ. Phương Nhi, chúng ta này sẽ nơi nào sẽ cảm thấy lạnh? Chính là, nhiệt đằng đâu? Mấy cái cùng Tô Khả Phương tuổi sắp xỉ trẻ trung người kích động hô. Mấy cái người thanh niên tiếng nói vừa dứt. Những người khác đều phụ hòa lên, tiếp theo ngươi một câu ta một câu cao hứng tê ợ. Nhìn đến các hương thân như vậy vui vẻ, Tô Khả Phương cùng Diêu Thị đám người cũng xem đến cười không ngừng. Đứng ở dưới mái hiên Tô Bằng cũng cười đến thấy mi không thấy mắt, dương giọng hô, các hương thân năm nay có thể quá cái hảo năm, nhiều sát mấy chỉ gà vị tan mừng ăn mừng đi. Nữ nhi cấp các hương thân tiểu quả cam loại cây thời điểm cũng cho hắn mấy chục cây, nhà hắn tránh so các hương thân nhiều đến nhiều đâu. Đây là khẳng định, năm nay là được mùa năm, đến hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Các hương thân cũng dương giọng hô. Hiện tại bọn họ hiện giờ sinh hoạt không thể so trước kia, trại chăn nuôi dưỡng như vậy nhiều gà vịt, chính là ngày thường bọn họ cũng có thể sát thượng một hai chỉ gà vịt bổ bổ thân mình, càng không cần phải nói ăn tết. Tô Bằng đem các hương thân ý đồ đến cùng Tô Khả Phương vừa nói, Tô Khả Phương mới biết được nguyên lai các hương thân hôm nay không ngừng tới theo chân bọn họ chia sẻ vui sướng. Còn nghĩ đến còn những cái đó cây ăn quả phí tổn, không khỏi cười nói, các hương thân, các ngươi muốn cùng ta tính nói ta cũng không cự tuyệt, bất quá trước kia liền tính, muốn tính sang năm bắt đầu lại tính đi. Này sao được đâu, Phương Nhi. Các hương thân nói, trước kia chúng ta không biết này cây giống như vậy đăng giá, hiện tại đã biết, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ bạch muốn ngươi cây ăn quả miêu đâu. Toàn thôn nhiều như vậy cây ăn quả miêu. Phương Nhi đến cho không bao nhiêu tiền đi vào a, nàng tiền cũng không phải gió to quát tới. Tô Khả Phương cong cong môi, nói, đại gia yên tâm, về sau các ngươi muốn cây giống ta sẽ đem tiền tính trở về, còn có một chút ta phải nhắc nhở đại gia, năm nay này quả cam buồn hoa là bởi vì hiếm lạ mới có thể bán được cái này giá, sang năm có lẽ có càng nhiều người tài quả cam buồn hoa bán, đến lúc đó khả năng liền năm nay một nửa giá cả đều bán không đến. Đại gia hỏa nhưng đừng quá ăn xài phung phí Nga. Tô Khả Phương trước cùng đại gia giao cái đế là hy vọng các hương thân đối này số tiền có thể có cái quy hoạch, không cần đem tiền tiêu ở vô vị địa phương. Chương 310 cũng không xem là ai nữ nhi. Hành, chúng ta đều nhớ kỹ, nếu là sang năm buồn hoa có thể bán được năm nay một nửa giá cả chúng ta cũng biết đủ. Bọn họ trừ bỏ ăn tết bán buồn hoa, bốn mùa bán những cái đó trái cây toàn ra đều tiêu dùng không xong. Nói, đại gia lại vòng trở về nguyên lai đề tài, khăng khăng muốn còn Tô Khả Phương phí tổn. Tô Khả Phương đành phải nói, nếu đại gia hỏa thật sự cảm thấy băn khoăn, kỳ thật cũng có thể thương lượng một chút, có phải hay không có thể quên điểm tiền ở trong thôn kiên cái học đường, đến lúc đó trong thôn hài tử cũng có thể có thư niệm, không cầu bọn nhỏ đều có thể phong hầu bái tướng, chỉ cầu bọn nhỏ có thể hiểu chuyện biết lý, về sau đến bên ngoài cũng sẽ không bị người lừa gạt không phải. Tô Khả Phương đi vào cái này triều đại nhất chịu không nổi chính là nơi này người không mấy cái biết chữ, có đôi khi ở bên ngoài tưởng cấp trong nhà mang tin cũng chỉ có thể mang lời nhắn, lại lo lắng mang tin người từ không diễn ý hoặc tính sai nàng ý tứ, quá không có phương tiện. Tô Khả Phương cái này đề nghị lập tức phải tới rồi đại gia nhận đồng, đúng vậy, chúng ta hiện tại trong tay có tiền, liền không lo hài tử không có tiền nhậm thư, kiến cái học đường hảo. Đúng vậy, đối. Ta kia đại tôn tử đều 4 tuổi, quá cái 2 năm cũng có thể tiến học đường. Các hương thân nghe được quản lý trường học đường cảm xúc đều rất cao trướng, trước kia bọn họ không dám tưởng, chính là hiện tại bọn họ trên tay có tiền, quản lý trường học đường đối bọn họ tới nói đã không xem như việc khó. Các hương thân lại bắt đầu nghị luận lên, đặc biệt là những cái đó trong nhà có vừa độ tuổi hài tử, nhất duy trì Tô Khả Phương cái này ý tưởng. Tô Bằng cũng thực tán thành nữ nhi cái này đề nghị. Nếu phong quả thôn làm học đường, đến lúc đó quanh thân mấy cái thôn hải tử cũng đều có thể đưa lại đây niệm thư, đại gia một khối bình quán tiên sinh quả nhập học áp lực cũng sẽ không quá lớn, việc này hành đến thông. Suy tư sẽ, Tô Bằng mở miệng nói, các hương thân, quản lý trường học đường chính là kiện đại sự, chờ thêm xong năm chúng ta lại chậm rãi thương nghị. Thấy đại gia nói được không sai biệt lắm, Hạng Tử Nhuận cuối cùng bổ sung nói, các hương thân, chờ thêm xong năm. Đại gia hỏa vẫn là cầm trong tay tiền tồn đến chấn trên tiền trang đi thôi. Ngươi sợ nổi danh, heo sợ tráng, phong quả thôn hương thân tránh đồng tiền lớn tin tức sợ là thực mau liền sẽ truyền khai, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đưa tới một ít tâm thuật bất chính người. Hạ Tử Nhuận nói làm Tô Bằng trong lòng căng thẳng, trầm ngâm một lát sau chính xác nói, chấn trên tiền trang muốn tháng riêng 15 mới mở cửa, trong lúc này ta sẽ an bài trong thôn trẻ trung người thay phiên ở trong thôn tuần tra. Cửa thôn cũng phải tìm hai người thủ. Phong quả thôn trẻ trung người đều cùng Hạng Thần Tường học mấy tháng công phu, nếu thực sự có tiểu mao tặc dám vào thôn trộm đồ vật, đến lúc đó khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Tô Bằng nói lập tức liền bắt đầu an bài nhân thủ, một ngày tam tra người thay phiên tuần thú, toàn thôn người không một phản đối. Hảo, hôm nay đều đại niên nhập tám, đại gia hỏa chạy nhanh về nhà chuẩn bị ăn tết thức ăn. Năm nay trừ tịch đại gia hỏa đều chuẩn bị phong phú tế phẩm đến từ đường tế bái đi. Tô Bằng hô. Ở chỗ này có cái tập tục, đó chính là trong thôn nếu gặp được rất tốt sự, đến ăn tết thời điểm liền phải toàn thôn người đến từ đường trước mặt dùng heo dê tế bái tổ tiên. Bất quá bọn họ hôm nay mới thu được tiền hàng, tưởng đặt mua heo dê tế đã không kịp, chỉ có thể tạm chấp nhận. Đại niên nhập 9 hôm nay, một chiếc từ Thịnh Kinh mà đến xe ngựa tới rồi phong quả thôn cửa thôn. Canh giữ ở cửa thôn một phong quả thôn tiểu tử vội đến Hạng gia báo tin. Nghe được là Thịnh Kinh mà đến xe ngựa, Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi lóe hạ, làm Phong Lịch Thanh qua đi nhìn một cái là chuyện như thế nào. Phong Lịch Thanh thực mau trở về tới, phía sau đi theo kia chiếc xe ngựa. Với hỏi, biết được này xe đồ vật nguyên lai là Dương lão phu nhân cùng dì lão phu nhân cấp nữ nhi đưa tới, Tô Khả Phương có chút giật mình. Sa phu tả đồ vật sau liền giá xe ngựa đi rồi. Hạng Tử Nhuận cấp Phong Lịch Thanh sử cái ánh mắt, Phong Lịch Thanh lặng lẽ ra cửa. Tô Khả Phương ôm nữ nhi tưởng tiến lên xem xét những cái đó lễ vật, lại bị Hạng Tử Nhuận ôm vào nội viện, đồ vật trước làm tưởng nhi phân loại, đến lúc đó sửa sang lại lên dễ dàng chút. Tử Nhuận, ta như thế nào cảm thấy nữ nhi giống như là cái thần tài đồng tử chuyển thế a? Ngươi xem nàng vừa sinh ra liền có nhiều người như vậy tặng lễ vật đều còn như vậy quý trọng. Chúng ta cùng các hương thân cũng đều tránh đồng tiền lớn, thật tốt. Tô Khả Phương cũng không để ý, nói hôn một cái nữ nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ, mặt mày đều cong lên. Hạng Tử Nhuận bật cười, chế nhạo nói, ta cho rằng thần tài đồng tử là nam tử đâu. Ta chính là làm cái tương tự. Tô Khả Phương cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ, đáy mắt yêu thương đều tràn ra tới, nữ nhi của ta về sau nhất định sẽ so nam tử đều cường. Kia đương nhiên. Cũng không nhìn xem là ai nữ nhi. Hạng Tử Nhuận vẻ mặt ngạo kiều nói. Văn Văn còn nhỏ, ban ngày muốn ngủ tốt nhất mới giác, hai vợ chồng về phòng không một hồi liền nghe được Cắt Nhạn gõ cửa kêu Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương lưu tại trong phòng thủ nữ nhi, Hạng Tử Nhuận một người đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận vừa ra nhà ở liền mặt trầm xuống tới, Cát Nhạn sắc mặt cũng rất khó xem, cảm ra bên ngoài viện điểm điểm ý bảo hắn đến bên ngoài nói. Vừa ra ngoài viện, nhìn đến Hạng Thần Tường vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong đó một cái khắc hoa tiểu hộp gỗ, tâm không khỏi đi xuống trầm xuống, lạnh giọng nói, có vấn đề. Hạng Thần Tường banh mặt nói, mặt khác đồ vật đều không có vấn đề, duy độc cái này cháp có chút kỳ quái, ta lo lắng bên trong có cổ quái. Hạng Tử Nhuận tiếp nhận cháp, lặp lại quan sát một hồi, nói, là cái cơ quan cháp. Dì Lão Phu Nhân cùng Dương Lão Phu Nhân đưa cái khác đồ vật đều là thường thấy lại quý trọng đồ vật, cái này cháp lại thiết cơ quan, việc này xác thật có chút cổ quái. Hạng Tử Nhuận trầm mặc một lát sau, nói, mặt khác đồ vật trước bỏ vào chữ vật gian, cái này cháp chờ Phong Lích Thanh trở về mới quyết định. Phong Lích Thanh thẳng đến trời tối mới trở về, Hạng Tử Nhuận vẫn luôn ở thư phòng chờ hắn. Hạng đại thiếu gia, kia Sa Phu xác thật có vấn đề, Dương gia Sa Phu vừa ra Thịnh Kinh liền mất tích, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít. Phong Lích Thanh nghiêm túc nói. Hạng Tử Nhuận thưởng thức trong tay tiểu hộp gỗ, cười lạnh nói, nơi này thủy còn rất thâm. Hán tức phụ cùng hai vị lão phu nhân cũng liền hời hợt chi giao, chỉ thấy quá một mặt, cư nhiên liền có người nhìn chằm chằm đến dì Dương lại ra đi, thật đúng là vô khổng bất nhập a. Hạng đại thiếu gia, muốn tiếp tục truy tra đi xuống sao? Phong Lích Thanh hỏi. Hạng Tử Nhuận như suy tư gì trầm ngâm một lát, nói, ngươi xem trọng sân liền hảo, việc này ta đều có chủ trương. Là. Phong Lích Thanh sau khi rời khỏi đây, Hạng Tử Nhuận nhẹ ấn trong tay cái kia hộp gỗ phía dưới bên phải nhô lên chỗ. Nhấn một cái, thợ mộc đột nhiên văng ra, tam căn ngân châm đồng thời từ bên trong bay ra, bắn thẳng đến hướng Hạng Tử Nhuận bề mặt. Hạng Tử Nhuận sớm có phòng bị, chỉ thấy ống tay áo của hắn vừa động, tam căn ngân châm thu hết nhập hắn trong tay áo, dây tiếp theo bị ném tới rồi trên mặt bàn. Vừa thấy kia tam sợi tóc hắc ngân châm, Hạng Tử Nhuận mắt ưng nháy mắt bịt kín sương lạnh. Tuy rằng là ở trong dự liệu cũng sớm có phòng bị, nhưng Hạng Tử Nhuận vẫn là giận đến một quyền nện ở hoa cúc lê mục trên bàn sách. Hảo ngoan độc như kế. Đương Hạng Tử Nhuận trở lại trong phòng thời điểm trên mặt đã khôi phục bình thường thần sắc, nhìn ngủ say thế nữ, trên mặt thần sắc không khỏi hòa hoan xuống dưới. Hắn nhất định sẽ hộ các nàng một đời mạnh khỏe. Chương 311 bất bình đêm giao thừa. Chư tịch buổi sáng hôm nay, toàn thôn già trẻ đều mang theo tế phẩm tới rồi Tô thị từ đường trước tế bái tổ tiên. Hạng gia tuy rằng không họ Tô, nhưng vì tỏ vẻ đối Tô thị tổ tiên tôn kính, Diêu thị cũng làm lữ thẩm cấp chuẩn bị chút tế phẩm đi trước tế bái. Làm đại gia hỏa không có dự đoán được chính là, Hạng Tử Nhuận lo lắng liền tại đây bầu trời ngọ thành thật. Liền ở các hương thân ở tế bái tổ tiên thời điểm, hai cái tiểu mao tặc trộm lưu vào thôn, nếu không phải Phong Lích Thanh an bài đang âm thầm theo dõi người phát hiện, này hai cái tiểu mao tặc sợ là tốt xính. Các hương thân tế bái xong tổ tiên, Hạng Tử Nhuận mới nói cho bọn họ có mao tặc vào thôn, chính cột vào cửa thôn một cây cây lưu hạ. Các hương thân nổi trận lôi đình, đặc biệt là trong thôn tuổi trẻ khí thịnh trẻ trung người. Vừa nghe đến này tin tức liền hướng cửa thôn phóng đi đào tấu hai cái tiểu mao tặc một đốn, nếu không phải Tô Bằng ngăn đón, hai cái tiểu mao tặc chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Phái người đem hai cái tiểu mao tặc đưa đến đầu mương trấn mà bảo nơi đó sau, các hương thân lại là nghĩ lại mà sợ, bọn họ thật không dám tưởng tượng, nếu hai cái tiểu mao tặc tặc đưa bọn họ tiền đều trống đi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cái loại này từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác bọn họ không biết có thể hay không thừa nhận được. Từ giờ trở đi, chính là đêm giao thừa đại gia hỏa cũng không thể lơi lỏng, nên tuần tra đều cần thiết tuần tra, không thể lại phát sinh loại chuyện này. Tô Bằng banh mặt nói, Lý trưởng, không cần ngài giao đái chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt thôn. Những cái đó người thanh niên lửa giận còn chưa tan đi, nộ khí đằng đằng nói. Nếu là lại có mao tặc vào thôn, bọn họ nhất định đưa bọn họ băm ném vào núi sâu Huy Lang. Bởi vì có tặc tử vào thôn sự, nguyên bản vui vẻ kích động các hương thân thần kinh đều căng chặt lên, không dám lại ra khỏi phòng tử nửa bước, liền sợ vừa ly khai trong nhà tiền bạc sẽ tao trộm, chính là những cái đó bọn nhỏ lại cái gì cũng không biết, thiên tối sầm liền cầm hoa đăng đến bờ sông đi thả. Các hương thân cũng là vì bán mấy phê trái cây, trong tay có dư giả tiền bạc, cho nên ở đặt mua niên hoa thời điểm đều cấp nhà mình hài tử mua hoa đăng. Bọn nhỏ lần đầu tiên phóng hoa đăng, rất là hưng phấn, có vài cái hài tử không cẩn thận bị tễ rơi vào trong sông, may mắn có tuần tra trẻ trung người cấp vớt đi lên, những cái đó hài tử cũng không sợ hãi càng không có bởi vậy mà mất hứng, thay đổi thân quần áo uống lên canh gừng lại chạy về bờ sông tiếp tục phóng khởi hoa đăng tới. Không một hồi, Hạo Nhi tới rồi Hạng gia, cũng muốn Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận bồi hắn đến bờ sông đi phóng hoa đăng. Tô Khả Phương thấy bên ngoài phong không lớn, cấp nữ nhi lại bọc kiện quần áo, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ liền cùng Hạng Tử Nhuận một khối ra cửa, Cát Nhạn cũng đi theo một khối đi. Cát Nhạn nhìn đi ở mấy người phía trước gơ chân múa tay Hạo Nhi, lại hướng Tô Khả Phương trong lòng ngực nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. Cát Nhạn, người trước kia có hay không buông tha hoa đăng? Tô Khả Phương cười hỏi, đánh gậy Cát Nhạn suy nghĩ. Cát Nhạn xả môi cười, không có. Ta cũng không có, chờ thêm 2 năm Văn Văn trưởng thành, ta cũng mang nàng tới phóng hoa đăng. Tô Khả Phương mi mắt cong cong nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhi. Nói đến Văn Văn, Cát Nhạn thần sắc cũng là vừa chậm, cười nói, Văn Văn khẳng định sẽ thật cao hứng. Mấy người đi vào bờ sông, thấy rất nhiều hài tử đều đem hoa đăng phóng xong rồi, một đường đuổi theo hoa đăng hướng Hà Hạ Du chạy tới, Tô Bằng lo lắng hài tử chạy xa, cùng mấy cái người thanh niên từ dưới tha phương hướng đem những cái đó hài tử cấp đuổi trở về. Tô Bằng cũng là biết được có hài tử rơi vào trong sông sau mới chạy tới nhìn này đó hài tử. Hạ Tử Nhuận mấy người nhìn thấy Tô Bằng đánh thanh tiếp đón, sau đó cùng nhau đứng ở bờ sông nhìn Hạo Nhi phóng hoa đăng. Dượng, này hoa đăng mặt trên hoa sen là ta chính mình hoàng A. Hạo Nhi chỉ vào mặt sông kia chản hoa đăng đắc ý rào rạt đối Hạng Tử Nhuận nói. Hạo Nhi họa đến thật tốt. Hạng Tử Nhuận cười sờ sờ đầu của hắn. Hạng Tử Nhuận một câu khen ngợi làm Hạo Nhi mừng rỡ cái miệng nhỏ đều liệt đến bên thai đi. Dượng, tiên sinh khen ta chẳng những họa đến hảo, tự viết đến càng tốt. Nga. Hạng Tử Nhuận rất là phối hợp cấp ra một bộ kinh ngạc biểu tình, kia dượng hôm nào nhưng đến nhìn xem người tự. Cát Nhạn liếc nhà mình đại sư huynh liếc mắt một cái, cảm thấy nhà mình sư huynh cùng trước kia thật là khác nhau như hai người, bất quá nàng thật cao hứng nhìn đến nhà mình đại sư huynh loại này biến hóa, bởi vì nàng từ trên người hắn thấy được nhân tình vị. Dượng, cha ta hôm nay làm ta viết vài chương phúc tự dán ở nhà đâu, ta ngày mai cho ngài đưa 2 chương lại đây. Nghe vậy, Tô Khả Phương nở nụ cười, Hạo Nhi, ngươi lợi hại như vậy cô cũng thay ngươi cao hứng, chính là ngàn vạn không thể kiêu ngạo Nga. Cô, Hạo Nhi biết. Cổ ngữ rằng, mãn chiêu tổn hại, khiêm được lợi. Tiên sinh có giáo. Hạo Nhi láo thần khắp nơi nói. Tiên sinh có giáo, kia cũng muốn Hạo Nhi có thể lý giải trong đó ý tứ mới được a. Tô Khả Phương lại nói. Hạo Nhi gật gật đầu, cô ngài yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo. Nhìn đến Hạo Nhi càng ngày càng rộng rãi, Tô Khả Phương đáy lòng cũng thật cao hứng. Hạo Nhi hoa đăng đều là Tô nhưng bân thân thủ làm không ít. Hạo Nhi đem đại bộ phận hoa đăng phân cho ở bọn họ bên cạnh xem hoa đăng hài tử, chính mình chỉ để lại mấy cái. Liên ở bọn nhỏ hết sức vui mừng phóng hoa đăng thời điểm, Phong Lích Thanh đột nhiên xuất hiện. Hạng đại thiếu gia. Phong Lích Thanh xa xa hô. Thấy thế, Hạng Tử Nhuận cùng Cát Nhạn nhìn nhau. Hai người ánh mắt đồng thời trầm xuống dưới, bất quá vì không cho Tô Khả Phương khả nghi, Cát Nhạn chiều Hạng Tử Nhuận gần như không thể phát hiện gật gật đầu, tìm cái đề tài cùng Tô Khả Phương hàn huyên lên. Tô Khả Phương đang cùng Hạo Nhi nói chuyện, cũng không nhận thấy được hai người biến hóa, nghe Cát Nhạn hỏi chính mình lời nói liền cùng nàng hàn huyên lên. Hạng đại thiếu gia, phát hiện thượng 200 nhiều danh cầm đao hắc y hệ nhân tính toán dọc theo Lâm An thôn hướng Phong Quả thôn sau núi mà đến. Phong Lích Thanh thần sắc ngưng trọng nói. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận ánh mắt trầm xuống, cũng biết này nhóm người là cái gì lai lịch. Tạm thời không biết. Hạng Tử Nhuận khỏe môi một nhấp, trầm giọng hỏi, mau đến Phong Quả thôn đỉnh núi không có. Thu được tin tức thời điểm mới vừa thượng Lâm An thôn trên núi, nếu không ngăn cản sợ không đến một canh giờ là có thể sờ đến Phong Quả thôn sau núi. Tạm dừng một lát, Hạng Tử Nhuận mắt ưng hơi hơi nhíu lại. Sâu không thấy đáy hắc mâu trung ấp ủ lệnh người nắm lấy không ra cảm xúc, thả bọn họ lại đây, dẫn bọn họ nhập núi sâu. Là đối thượng Hạng Tử Nhuận bên môi lánh khốc ý cười, Phong Lích Thanh liền biết hắn đã có đối sách, lĩnh mệnh mà đi. Hạng Tử Nhuận trở lại bờ sông, đối Tô Bằng nghiêm túc nói, cha, thông chi các hương thân đem nhà mình hài tử mang về, sau đó nhắm chặt cửa phòng, đợi lát nữa vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì đều không cần ra tới, nhớ lấy. Nghe vậy, Tô Bằng trong lòng lột bột một chút, thần hoàng, phát sinh chuyện gì? Cha, việc này ngày mai lại nào ngài nói tỉ mỉ, người tiên tri sẽ các hương thân, bằng không sợ không còn kịp rồi. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói. Tô Bằng trong lòng kinh nghi bất định lại không dám có nửa điểm chần chờ, vội đem tuần tra tiểu tử cấp hô lại đây, làm cho bọn họ đem tin tức thông chi đến mỗi nhà mỗi hộ. Chương 312 nửa đêm kêu thảm thiết. Không một hồi, bờ sông bọn nhỏ đã bị nhà mình đại nhân cấp mang theo trở về, các hương thân cũng không biết muốn phát sinh chuyện gì, kinh hoàng trốn trở về nhà mình trong phòng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Từ Nhuận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương theo sát ở Hạng Tử Nhuận bên người, khẩn trương hỏi. Các nhạn không ra tiếng, bất quá cũng dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Hạng Tử Nhuận thấy quanh thân chỉ có mấy người bọn họ, cũng không có dấu dếm, có 200 nhiều danh cầm đao hắc y hệ nhân hướng phong quả thôn sau núi mà đến, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, kinh hô, 200 nhiều danh. Đánh trả cầm đại đao. Các nhạn sắc mặt trầm xuống, là người nào? Còn chưa điều tra rõ. Hạng Tử Nhuận một tay ôm nữ nhi, một tay lôi kéo chính mình tức phụ bước nhanh vào gia môn. Thiến sân, Phong Lịch thôn liền đã trở lại. Hạng đại thiếu gia, đã điều tra xong, kia đám người nguyên bản là Vĩnh Phúc huyện kia vùng sơn tặc, nghe được Phong Quả thôn hương thân được tuyệt bút tiền tài cho nên toàn trại đều xuất động. Phong Lịch thanh nói, bọn họ tin tức như vậy linh thông. Tô Khả Phương nhíu nhíu mày. Vĩnh Phúc huyện đến nơi đây ngồi xe ngựa cũng đến 2 ngày, những người này sao có thể ở trước tiên được đến tin tức cũng chạy tới. Tô Khả Phương thực khẳng định, này dãy núi tặc như vậy kết bè kết đội lại đây, khẳng định không có khả năng đi đại lộ, đi đường núi tiêu phí thời gian ít nhất so đi đại lộ hơn thời gian, liền tính bọn họ ở các hương thân thu được tiền hàng trước tiên tới rồi, cũng không có khả năng hiện tại liền đến đạt phong quả thôn. Việc này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Thấy chính mình tức phụ khôi phục trước kia khôn khéo, Hạng Tử Nhuận không khỏi ý vị thâm trường cười nói, chỉ cần có tâm, không có gì hỏi thăm không đến. Chính mình tức phụ đều có thể nghĩ đến sự, Hạng Tử Nhuận lại như thế nào không thể tưởng được. Nếu này đám người thật là sơn tặc, kia sau lưng cũng là có người quấy phá. Tô Khả Phương lại hiểu biết Hạng Tử Nhuận bất quá, thấy hắn biểu tình biết hắn khẳng định là có điều an bài, trong lòng an tâm một chút. Đại sư huynh, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Các nhạn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Phong quả thôn hương thân đều là bình thường ba cánh, như thế nào đối ứng phó được này đó hung tàn sơn tặc. Giúp ta xem trọng Phương Nhi cùng Văn Văn, còn có ta nương. Hạng Tử Nhuận giao đãi xong, lại làm Phong Lịch thanh giữ lại. Thấy hắn chuẩn bị một mình một người đi ra ngoài, Tô Khả Phương trong lòng hoảng hốt, vội vàng hô, Tử Nhuận, người muốn đi đâu? 200 nhiều cầm trong tay vũ khí sơn tặc, hắn tính toán một người đi giải quyết. Hạng Tử Nhuận trấn an vô vô nàng ngu bàn tay, cười cười, tin tưởng ta, ta bảo đảm sẽ lông tóc vô thương trở về, chờ ta. Nói xong, Hạng Tử Nhuận bước nhanh đi ra sân. Tuy rằng Hạng Tử Nhuận nói được nắm chắc thắng lợi, nhưng Hạng Tử Nhuận vừa ra ra môn, Tô Khả Phương tâm vẫn là nhắc lên. Các cô nương, phiền toái ngươi dẫn ta tẩu tử cùng Văn Văn về phòng đi thôi. Hạng Thần Tường thấy Tô Khả Phương vẫn luôn đứng ở trong viện, không khỏi mở miệng nói. Không cần. Trong viện có Phong đại thúc nhìn, phiền toái cắt cô nương cùng ta nhị thúc cùng nhau thủ ta nương đi. Tô Khả Phương biết hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, nàng cần thiết mang Văn Văn về phòng, nếu thật sự có nguy hiểm nàng liền đem nữ nhi bỏ vào không gian, trong nhà cũng có cơ quan, thực sự có sự nói nhị thúc cũng sẽ mang nàng trốn vào cơ quan. Ban ngày còn vô cùng náo nhiệt phong quả thôn, lập tức trở nên an tĩnh lại, từng nhà đại môn nhắm chặt, yên tĩnh đến làm nhân tâm đế phát mao. Hơn một canh giờ sau, sau núi truyền đến lẫn nhau phập phồng thê thảm tiếng thét chói tai cùng đại nam nhân cuồng loạn khóc tiếng la, thanh âm này cắt qua thôn yên tĩnh, làm các hương thân sởn tóc gáy, có hải tử đều doa khóc. Không đến 30 phút, thanh âm này dần dần ngừng lại, cuối cùng lại khôi phục lúc ban đầu yên tĩnh. Nghe được trên núi truyền đến thê thảm tiếng kêu, Tô Khả Phương trong lòng phát khẩn, gắt gao ôm nữ nhi không dám buông, trong lòng là đối Hạng Tử Nhuận lo lắng. Thẳng đến 30 phút sau, Hạng Tử Nhuận đẩy cửa vào phòng, Tô Khả Phương lúc này mới đem nữ nhi thả lại tiểu giường gỗ chạy đến hắn bên người. Tử Nhuận, ngươi không bị thương đi. Vừa rồi những cái đó tiếng kêu quá khủng bố, Tô Khả Phương khẩn trương đem hắn trên dưới kiểm tra rồi một lần, thấy trên người hắn không có miệng vết thương, hơn nữa liền mùi máu tươi đều không có, lúc này mới thả lỏng lại, làm ta sợ muốn chết. Đồng đốc, ngươi cho rằng ta đi theo những cái đó sơn tặc đánh bừa sao. Hắn nhẹ nhéo nàng cái mũi nói. Như vậy nhiều sơn tặc, ngươi là như thế nào giải quyết? Trên người hắn một chút mùi máu tươi đều không có, nghĩ đến không có tới gần những cái đó sơn tặc. Đại bộ phận táng thân ở lang cùng lão hổ còn có A Ngốc miệng hạ, dư lại tiểu bộ phận chạy thoát. Hạng Tử Nhuận không chút để ý nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới nhớ tới nam nhân nhà mình còn có thể huấn thú một chuyện, may mắn nói, may mắn ngươi sẽ huấn thú, bằng không đêm nay chính là phong quả thôn một đại kiếp nạn. Dừng một chút, nàng lại nói, nếu là biết sẽ cho các hương thân mang đến như vậy kinh hách, khiến cho Lâm đại thiếu quá xong tháng riêng 15 lại cấp các hương thân kết tiền hàng, đến lúc đó trực tiếp tổn tiến tiền trang liền sẽ không có như vậy sự. Đêm nay các hương thân khẳng định đều sợ hãi, nàng thật là hảo tâm làm chuyện xấu. Ngươi cũng là tưởng cấp các hương thân một kinh hỉ, muốn cho các hương thân quá cái vui mừng năm, như thế nào có thể trách ngươi. Hạ Tử Nhuận nhíu mày thực không tán đồng nói, nói nữa, ngươi xác định không có này dãy núi tặc liền sẽ không có mặt khác dụng tâm kín đáo người trà trộn vào phong quả thôn. Hắn nói làm Tô Khả Phương đột nhiên nhớ tới nữ nhi trăng tròn rượu ngày đó sự, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, hỏi, ngươi là nói, đêm nay sự cùng muốn hại ta cùng nữ nhi sự có liên hệ. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng việc này 8-9-0-10, ngươi biết ngày đó Đàm Trọng An vì cái gì sẽ cho rằng ngươi là đi theo hắn gặp mặt sao? Vì cái gì? Tô Khả Phương đến bây giờ cũng còn không có nghĩ thông suốt việc này. Ngày đó Đàm Trọng biết chúng ta thỉnh vài vị lý trưởng, liền thắc Đàm Dục Đức cho ngươi mang giấy tờ giấy, kia tờ giấy chính là ước ngươi đi cửa thôn gặp mặt. Đàm Dục Đức có thể là không nghĩ đắc tội bọn họ thôn duy nhất tú tài, lại không nghĩ phá hư chúng ta quan hệ, cho nên quay người lại liền đem tờ giấy cấp ném, cho nên ngươi mới có thể chẳng hay biết gì. Việc này Lâm Chiêu Hành ở Văn Văn Trăng Tròn ngày đó liền tra được, bởi vì việc này dâu dịa, cho nên hắn đã quên nói cho nàng, nhưng này vài món sự đều là có liên hệ. Trách không được. Tô Khả Phương hắc mặt nói, đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Trước kia nàng còn không cảm thấy Đàm Trọng An chán ghét, hiện tại thật là càng ngày càng làm người ghê tởm. Nghe được lời này, Hạng Tử Nhuận vui vẻ, ôm nàng eo giả vờ vẻ mặt ghen tuông nói, lúc trước cũng không biết là ai tặng người ra thân thủ làm túi thơm, hiện tại như thế nào còn ghét bỏ khởi nhân ra tới. Tô Khả Phương liếc xéo hắn, cười như không cười hỏi, nghe ngươi ý tứ này, là hy vọng ta không cần ghét bỏ nhân ra lâu. Hạng Tử Nhuận khuôn mặt tuấn tú tối sầm, ta là ý tứ này sao? Nữ nhân này cố ý vặn vẹo hắn ý tứ. Tô Khả Phương sát có chuyện lạ gật gật đầu, nghe tới xác thật là ý tứ này. Hạng Tử Nhuận đang chuẩn bị hảo hảo thu thập một chút nữ nhân này, liền nghe được Cát Nhạn nói Phong Lịch thanh tìm. Hảo đi, chờ xử lý xong bên ngoài sự lại trở về thu thập ngươi. Hắn ở môi nàng cắn một ngụm, liền ra nhà ở. Chương 313 quá nghẹn khuất. Đường chủ. Hạng Tử Nhuận vừa ra sân, Phong Lịch thanh liền mau chân đi lên tới. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một túc, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Phong Lịch thanh lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ, vẻ mặt nghiêm lại, áp xuống đáy lòng kinh hãi, tận lực làm chính mình ngự khí bình tĩnh một ít. Hạng đại thiếu gia, hiện trường đã rửa sạch hảo. Tưởng tượng đến núi sâu những cái đó huyết nhục mơ hồ hài cốt, Phong Lịch thanh liền không rét mà run. Đã biết, đi xuống nghỉ ngơi đi. Hạng Tử Nhuận chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình nói. Phong Lịch thanh rời đi sau, Cát Nhạn mới mở miệng hỏi, đại sư huynh, vừa rồi trên núi kêu thảm thiết là chuyện như thế nào? Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, nhắc nhở nói, không nên hỏi đừng hỏi. Trừ bỏ sư phụ cùng hắn tức phụ, biết hắn sẽ huấn thú người đều đã từ trên đời này biến mất, hắn là vì nàng hảo. Cát Nhạn biết rõ nhà mình đại sư huynh tính tình, thấy hắn không chịu trả lời, nàng nhún vai liền về phòng đi. Chỉ cần có thể đem những cái đó sơn tặc giải quyết, Cát Nhạn không để bụng hắn dùng cái gì thủ đoạn, nàng sở dĩ sẽ mở miệng hỏi cũng chỉ là tò mò. Hạng Tử Nhuận về phòng cùng chính mình tức phụ nói thanh liền tìm Tô Bằng đi, Lư Thị nghe được con rể gõ cửa, trắng bệnh khuôn mặt chạy ra mở cửa. Thân Hoàng, ngươi vừa rồi có nghe hay không, kia trầm trồ khen ngợi đáng sợ. Lư Thị đem con rể kéo vào sân, lại chạy nhanh giữ cửa cấp cài chốt cửa, thanh âm khẽ run hỏi. Thính trong phòng, Giả Thị đem nhi tử gắt gao ôm vào trong ngực, Tô Bằng cùng Tô nhưng bân sắc mặt cũng rất khó xem. Thân Hoàng, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Hạng Tử Nhuận tiến thính phòng, Tô Bằng liền lòng nóng như lửa đốt hỏi. Là có sơn tặc sờ đến sau núi, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Hạng Tử Nhuận trấn an cười cười. Dượng, là ngài đem những cái đó sơn tặc đánh chạy sao? Hạo Nhi vừa rồi bị dọa đến không nhẹ, chính là tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nghe được sơn tặc đã chạy lập tức liền khôi phục bản tính, vẻ mặt sùng bái nhìn hạng tử nhuận. Hạng tử nhuận cười, nói, sơn tặc cũng không phải là ta đánh chạy, là bị núi sâu manh thú cấp ăn. Nghe được có sơn tặc tới, Tô Bằng mấy người sắc mặt đại biến, theo sau nghe được đã không có việc gì, hơn nữa xem hạng tử nhuận thần sắc rất là bình tĩnh, Tô Bằng mấy người mới ổn ổn cảm xúc, hỏi, như thế nào sẽ có sơn tặc? Hỏi xong, mấy người đều nghĩ tới các hương thân một đêm phất nhanh sự, tức khắc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lư thị lòng còn sợ hãi vô vô ngực, nói, cảm ơn trời đất những cái đó sơn tặc chạy. Những cái đó tiếng kêu thảm thiết bọn họ đều nghe được, mấy người tưởng hạng tử nhuận làm người đem những cái đó sơn tặc cấp dọa chạy. Cha, các hương thân khẳng định cũng đều sợ hãi, đến hảo hảo trấn an. Hạng tử nhuận đối Tô Bằng nói, đây là hắn nửa đêm lại đây mục đích. Phát sinh như vậy sự, các hương thân khẳng định sợ tới mức liền giấc cũng không dám ngủ. Hảo, hảo, chúng ta này liền đi theo các hương thân nói một tiếng. Tô Bằng nói giao đái Tô nhưng Bân Lưu lại bồi Lư thị mấy người, liền cùng hạng tử nhuận ra cửa. Trong thôn người già phụ nữ và trẻ em nghe được thiếu chút nữa có sơn tặc vào thôn, sợ tới mức chân đều mềm. Bất quá những cái đó luyện qua mấy ngày quyền cước công phu trẻ trung người lại căm giận nói, thần to lớn ca. Việc này ngươi hẳn là sớm chút nói cho chúng ta biết, dám nghĩ cách đánh tới chúng ta thôn tới, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Tô Bằng vừa nghe lời này mặt bỗng dưng trầm xuống dưới, khiển trách nói, các ngươi có mấy cái mệnh có thể cùng những cái đó sơn tặc đua. Những cái đó sơn tặc đều là chút không muốn sống, bọn họ làm đều là chút giết người phóng hỏa sự, các ngươi có thể đua đến quá. Mấy cái người thanh niên bị Tô Bằng một gian dạy, đều cúi đầu. Các ngươi cho ta nghe hảo. Về sau cho ta hảo hảo luyện công, ta không hy vọng các ngươi cùng sơn tặc đánh bừa, chính là vạn nhất tái ngộ đến loại tình huống này, đến lúc đó ít nhất có thể bảo hộ các hương thân. Ra như vậy sự, Tô Bằng lòng còn sợ hãi, hắn thực lo lắng sơn tặc sẽ đi mà quay lại. Là, lý trưởng, chúng ta đều nhớ kỹ. Hạng tử nhuận cùng Tô Bằng trấn an hảo các hương thân đều đã trời đã sáng, hạng tử nhuận không có về nhà, mà là đem trong thôn trẻ trung người đều triệu tập lên khai cái bí mật hội nghị, cụ thể nói chút cái gì chỉ có hạng tử nhuận cùng mấy năm nay thành người biết. Sơn tặc sờ đến sau núi sự là ở nửa đêm phát sinh, tin tức còn không có truyền ra đi, mau đến trưa thời điểm Đàm Dục Đức vài vị lý trưởng liền tới đây cấp Tô Bằng chúc Tết. Nói là chúc Tết, kỳ thật cũng là vì nghe được phong quả thôn hương thân tránh đồng tiền lớn lại không xác định này tin tức là thật là giả mới lại đây. Biết được này tin tức là thật sự, vài vị lý trưởng trên mặt đều thế phong quả thôn các hương thân cao hứng, trong lòng lại chỉ có hâm mộ cùng thở dài phân, cũng không dám nhắc lại làm Tô Bằng hỗ trợ nói. Các hương thân lo lắng đề phòng nửa tháng, thật vất vả ai tới rồi tháng riêng 16 hôm nay, hạng thần tường cùng A Cam tự mình mang theo các hương thân tới rồi đầu mương chấn. Đem tiền tồn nhập tiền trang sau, các hương thân tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, cái này cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc. Hạng thần tường âm thầm thở dài, lần này các hương thân sắc thật sợ tới mức quá sức, kỳ thật mỗi nhà mỗi hộ tiền bạc thêm lên cũng bất quá mấy ngàn lượng, những cái đó sơn tặc hiển nhiên là bị người sai xử mới có thể sờ đến phong quả thôn tới, không phải thật vì mấy ngàn lượng mà hương sư động chúng, mà bị quan phủ phát hiện nguy hiểm lại đây. Trở lại thôn, các hương thân đến vườn trái cây vội vài ngày sau liền bắt đầu thương lượng khởi cái nhà ngói sự tới. Bọn họ đem tiền tổn tiến tiền trang thời điểm đều đã đem tiền cấp dự lưu ra tới, không chạy nhanh đem nhà ngói cái lên, trong tay lưu trữ quá nhiều tiền cũng không an tâm. Qua tháng riêng 15, Tô Khả Phương nghĩ chính mình thật lâu không có đến báo chí xưởng cùng món đồ chơi phô nhìn xem, còn có kia mấy gian tân tạc gà phô, nàng cũng không đi qua, liền cùng hạng tử nhuận thương lượng muốn vào huyện thành. Hạng tử nhuận chỉ đồng ý nàng đến Hoài Đường huyện, lại không đồng ý nàng đến địa phương khác tạc gà phô đi. Tô Khả Phương không phải trì độn người, tương phản, nàng thực nhạy bén, nàng nhìn hắn nghiêm túc nói, tử nhuận, mấy ngày này ta cũng nghĩ thông suốt, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, có người muốn thương tổn ta cùng nữ nhi, chẳng lẽ chúng ta mẹ con sẽ vì này trốn cả đời sao? Như vậy không khỏi cũng quá nghẹn khuất. Tô Khả Phương dừng một chút, ngữ khí hoan xuống dưới, tử nhuận, ta tin tưởng ngươi, chúng ta chỉ cần mình tùng ám khẩn. Những người đó nhất định không gây thương tổn chúng ta. Tô Khả Phương biết trừ bỏ Phong Lịch Thanh cùng Tô Mục Tô Diệp, hắn còn phái người âm thầm che chở các nàng mẹ con, mà nàng chính mình cũng có không gian, tới rồi nguy cấp thời khắc các nàng mẹ con cũng có thể trốn vào không gian, cho nên nàng không nghĩ còn như vậy hoa ở nhà mặt. Tô Khả Phương nói làm quán tới sấm rền gió cuốn Hạng Tử Nhuận trần trở lên, đối công sự, hắn có thể nhanh chóng quyết định, chính là về thê nữ an nguy hắn vô pháp lập tức làm ra quyết đoán. Trầm mặc một lát sau, hắn mới cố mà làm nói đến, chờ ta trước an bài một chút đi. Không có vạn toàn chuẩn bị, hắn không dám làm các nàng mẹ con ra thôn. Buổi sáng hôm nay, Cát Nhạn chính ôm Văn Văn tại nội viện phơi nắng, Lâm Chiêu Hoành khẩn dính vào Cát Nhạn phía sau trêu đùa Văn Văn, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương phu thê tắc đứng ở muôn cây tiểu cây tùng phía dưới nói chuyện. Đồng nhiên, một trận du dương tiếng sáo truyền đến, Hạng Tử Nhuận sư huynh muội mấy cái sắc mặt đống chốc biến đổi. Giây tiếp theo, Cát Nhạn đem hải tử nhét trở lại Tô Khả Phương trong lòng ngực, không đợi Tô Khả Phương phản ứng lại đây, huynh muội mấy cái thân ảnh đã biến mất ở trong sân. Chương 314 mật tin. Phong quả thôn sau núi, một ăn mặc màu đen trường bào trung niên nam tử khoanh tay mà đứng, bào bãi ở gió núi trung tất tốt rung động. Sư phụ, Hạng Tử Nhuận sư huynh đệ muội ba người trước sau mà đến, đồng thời đơn đầu gối mà quỳ gối trung niên nam tử phía sau. Cát Nhạn lúc này đã có chút thở hổn hển. Trung niên nam tử sau một lúc lâu không có mở miệng, một mở miệng lại cực kỳ khàn khàn, các ngươi ba người quá đến tốt không? Trung niên nam tử thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, cảm xúc mặc biện, nghe được Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn hai người lại là cả người run lên. Sư phụ, đồ nhi vô dụng, cam nguyện lãnh phạt. Cát Nhạn căng ra đầu mở miệng nói, cho rằng nhà mình sư phụ là hưng sư vấn tội tới. Cát Nhạn tiếng nói vừa dứt, bang một tiếng, trung niên nam tử thân hình chưa động, Cát Nhạn trên mặt đã ăn một trường, khóe miệng chảy ra huyết tới. Trung niên nam tử một trường rơi xuống, Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm Chiêu Hoành tưởng mở miệng cầu tình, bị Hạng Tử Nhuận mắt lạnh đảo qua, đến bên miệng nói vội vàng dừng lại. Nguy hiểm thật. Lâm Chiêu Hoành ý thức được chính mình thiếu chút nữa hại sư muội, không khỏi chảy một bối mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào đã quên sư phụ tính tình? Sư phụ một trưởng này đã là đối sư muội trừng phạt, ai biết hắn một mở miệng có thể hay không làm sư phụ thay đổi chủ ý đối sư muội hạ tử thủ. Như thế hèn hạ vi sư giáo cùng ngươi đồ vật, vi sư muốn ngươi gì dùng. Trung niên nam tử thanh âm lung một tầng giận tái đi. Sư phụ, là đồ nhi vô dụng, làm ngài thất vọng rồi. Cát Nhạn cúi đầu, đau thanh nói. Nàng nhiệm vụ thất bại, tạo thành võ công mất hết, nhất thực xin lỗi người chính là vất vả tài bồi nàng sư phụ. Sư phụ, lần này không hoàn toàn là sư muội sai. Hạng Tử Nhuận mở miệng nói, sư muội cũng là vì ta mới chịu thương. Nếu không phải bởi vì ngươi, ngươi cho rằng ta trừng phạt sẽ như vậy nhẹ. Trung niên nam tử đột nhiên xoay người, một đạo ngang qua ở trên mặt giữ tợn đao xẻo thình lình lọt vào trong tầm mắt. Cát Nhạn cúi đầu, không dám nói lời nào, càng không dám đối thượng sư phụ kia hiểu rõ hết thể ánh mắt. Mặc dù là công lực mất hết, nàng cũng không hối hận lúc trước quyết định. Nhưng lời này không thể làm sư phụ biết. Sư phụ, ngài như thế nào sẽ tự mình lại đây? Hạng Tử Nhuận rất rõ ràng chính mình sư phụ không có khả năng gần vì việc này lại đây, đúng lúc nói sang chuyện khác cũng sẽ không chọc giận sư phụ. Tha Khai dễ thật sâu nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, ngữ khí cùng Cát Nhạn nói chuyện khi là hoàn toàn bất đồng, mang theo một chút nhân khí, rồi lại làm người cảnh giác, ngươi tức phụ sinh chính là cái nữ nhi. Hạng Tử Nhuận trong lòng trầm xuống, trên mặt thần sắc chưa động, trả lời, đúng vậy, sư phụ, hài tử thực đáng yêu. Cát Nhạn đáy mắt cũng hiện lên lo âu chi sắc, nhưng nàng chính mình có sai trong người không dám tùy tiện mở miệng, đỡ phải tăng thêm sư phụ tức giận. Kế tiếp ngươi như thế nào tính toán? Tha Khai dễ bình tĩnh nhìn hắn. Sư phụ, là nhi là nữ cùng ta tiếp không tiếp tông chủ chi vị cũng không trực tiếp quan hệ. Hạng Tử Nhuận mặt ngoài chấn định tự nhiên, trong lòng lại có chút gấp quá. Liền sợ sư phụ buộc hắn tìm nữ nhân khác lưu sau. Tha Khai dễ nhìn chằm chằm Hạng Tử Nhuận nhìn sau một lúc lâu, lại quét Cát Nhạn liếc mắt một cái, cuối cùng mới lạnh lùng nói, nếu chính ngươi đều không sao cả, ta cũng không làm khó người khác. Tha Khai dễ nói đem một phong mật tin giao cho Hạng Tử Nhuận trong tay, ý vị sâu xa nhìn hắn, nói, các ngươi nhìn xem, làm hảo tâm lý chuẩn bị. Tha Khai dễ nói xong, màu đen thân ảnh liền biến mất ở sau núi bên trong. Sư huynh, mau nhìn xem là cái gì mật tin cư nhiên muốn sư phụ tự mình đưa lại đây. Lâm Chiêu Hoành vội vàng nói. Vừa rồi sư phụ là nói các ngươi, thuyết minh này mật tin hắn cùng sư muội cũng có thể xem, nói không chừng bên trong còn có cho bọn hắn nhiệm vụ. Hạng Tử Nhuận dùng xảo diệu thủ pháp đem phong thư mở ra, đương thấy rõ ràng tin chung nội dung sau, hắn dại ra một lát, Lâm Chiêu Hành cũng là vẻ mặt khiếp sợ, mà Cắt Nhạn lại là nhíu chặt mày. Đại sư huynh, việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cắt Nhạn dùng một loại chất vấn ngữ khí hỏi Hạng Tử Nhuận, trong giọng nói mang ẩn ẩn mang theo tức giận. Lâm Chiêu Hành có chút không thể hiểu được, nhẹ xả nàng ống tay áo, thấp giọng nhắc nhở nói, sư muội, ta biết ngươi cùng tẩu tử hợp ý. Bất quá đây là sư huynh việc nhà, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay. Ta không cùng ngươi nói chuyện, ngươi cút ngay. Cắt Nhạn ném ra hắn tay, trên mặt tức giận đã không chút nào che giấu. Hạng Tử Nhuận thần sắc cũng có chút khó coi, quét nàng liếc mắt một cái, có chút bực bội nói, không thấy này mặt trên viết y theo tiếp theo phong mật tin chỉ thị hành sự sao. Nói xong, Hạng Tử Nhuận móc ra mồi lửa đem tin thiêu hủy, mặt âm trầm hạ sơn. Đại sư huynh, ngươi đem nói rõ ràng lại trở về. Cắt Nhạn muốn đuổi theo đi, lại bị Lâm Chiêu Hành cấp giữ chặt. Sư muội, sư huynh vừa thấy liền nghẹn lửa giận, ngươi vẫn là đừng đi xúc hắn rủi ro, ngươi lại không phải không biết hắn khởi sướng tính tình tới so sư phụ còn khủng bố. Lâm Chiêu Hành nói, ngươi mặt đều sưng lên, ta còn là trước cho ngươi tìm điểm thảo dược đắp một đắp đi. Việc này chỉ sợ liền muộn tao sư huynh chính mình nhất thời cũng không có nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết. Sư muội như thế nào liền như vậy không ánh mắt đâu. Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi lo. Cắt Nhạn lại lần nữa ném ra hắn tay, nộ khí đằng đằng lao xuống sân đi. Lâm Chiêu Hành không biết nhà mình sư muội lớn như vậy lửa giận từ đâu mà đến, giật mình mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng theo đi lên. Liên ở mau về đến nhà cửa thời điểm, Hạng Tử Nhuận dừng lại bước chân, ổn định chính mình đáy lòng kia mãnh liệt cảm xúc, lúc này mới cất bước vào gia môn. Tô Khả Phương không biết Hạng Tử Nhuận ba người vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nàng ôm nữ nhi tại ngoại viện chờ, thấy hắn trở về, vội tiến lên hỏi, các ngươi vừa rồi đi được như vậy cấp, xảy ra chuyện gì? Không có, là sư phụ ta muốn gặp chúng ta. Hạng Tử Nhuận thấp giọng nói, khoe môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Nguyên lai là các ngươi sư phụ tới. Tô Khả Phương hướng cửa chỗ nhìn mắt, hỏi, ngươi không thỉnh hắn lão nhân ra về đến nhà tới? Sư phụ hắn rất bận, đã đi rồi. Hắn từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi, khẽ cười nói, hôm nay thời tiết hảo, nếu không chúng ta đến trong thôn đi một chút. Hảo A, ta đang muốn đi xem các hương thân tân phòng cái đến thế nào đâu. Tô Khả Phương cong môi, một nhà ba người liền ra cửa. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, phong cũng không lớn, vừa ra cửa nhà Hạng Tử Nhuận liền đằng ra một bàn tay tới dắt nàng. Tô Khả Phương có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đối thượng hắn mãn mang ý cười hai trong mắt, cũng không tự giác cong cong khỏe môi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Không biết có phải hay không nàng quá nhạy cảm, nàng tổng cảm thấy hắn đi gặp sư phụ sau liền trở nên có chút kỳ quái. Không có việc gì. Hắn nắm tay nàng nắm thật chặt, cười nói, chính là xem ngươi ở nhà buồn đến lâu lắm, mang ngươi ra tới hít thở không khí. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, Tử Nhuận, ngày mai khả năng sẽ trời mưa. Chờ vũ một quá chúng ta liền đến huyện thành đi thôi. Hạng Tử Nhuận ánh mắt chợt lóe, hảo a. Cắt Nhạn chạy về thôn, xa xa liền nhìn đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nắm tay ở trong thôn tàn bộ, hai người ngẫu nhiên liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều mang theo nồng đậm tình ý. Cắt Nhạn thần sắc phức tạp nhìn hai người, không biết chính mình nên làm như thế nào mới hảo. Chương 315 có kiểu ỷ nguyện tin tức. Theo sát ở Cắt Nhạn phía sau Lâm Chiêu Hành nhìn đến Cắt Nhạn này thần sắc, sắc mặt biến đổi, lúc kinh lúc giống kêu lên, sư muội, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thích sư huynh. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngực liền ăn một quyền. Đầu óc có bệnh chạy nhanh làm đại sư huynh nhìn một cái, đỡ phải bệnh nguy kịch. Cắt Nhạn hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, xoay người trở về hàng ra. Còn hảo không phải. Lâm Chiêu Hành âm thầm may mắn vô vô ngực. Nghĩ đến ngày mai sẽ trời mưa. Ăn xong cơm trưa Tô Khả Phương khiến cho A Cam cùng Hạng Tử Nhuận huynh đệ đào chút phân bón đến Lâm An thôn đỉnh núi đi cấp cây ăn quả tiên phì, bọn họ cây ăn quả đều có vài tháng không có tiên phì. Tô Khả Phương cùng nữ nhi ngủ cái ngủ chưa tỉnh lại, thấy Cắt Nhạn đứng ở sân liền cười đánh thanh tiếp đón. Tẩu tử, ta bồi ngươi đến bờ sông đi một chút. Cắt Nhạn đã chờ đã lâu. Nàng nghĩ tới, liền tính không thể trực tiếp nói cho nàng chuyện này, cũng muốn nhắc nhở nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đi vào bờ sông đứng một hồi lâu, Cắt Nhạn đều không có tưởng hảo muốn như thế nào khai cái này khẩu. Thấy Cắt Nhạn nhíu chặt mày, Tô Khả Phương thử hỏi, Cắt Nhạn, cùng Lâm Đại Thiếu cãi nhau. Cắt Nhạn sửng sốt, cười nhạo một tiếng, ta không kia nhàn công phu. Tô Khả Phương nở nụ cười, Cát Nhạn, nói ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta cảm thấy Lâm Đại Thiếu đối với ngươi cũng coi như là thiệt tình thực lòng, ngươi vì cái gì liền không thể tiếp thu hắn. Nghe Lâm Chiêu Hoành kêu ý tứ, nàng ở Dương Phong Thành uống say sau đều cùng Lâm Chiêu Hoành có ra thịt chi thân, nàng như thế nào còn như vậy cự người với ngàn dặm. Nghe nàng nói lên việc này, Cát Nhạn tâm niệm khẽ nhúc nhích, hỏi ngược lại, tẩu tử, ngươi cũng biết ta nhị sư huynh đã định rồi hôn, nếu là ngươi nói, ngươi có thể không hề khúc mắc tiếp thu hắn cũng gả cho hắn sao. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, kia muốn xem là tình huống như thế nào, Lâm Đại Thiếu cái kia vị hôn thê là phụ thân hắn cho hắn định ra, không có bất luận cái gì cảm tình, nói không chừng liền mặt cũng chưa gặp qua đâu. Nếu Lâm Đại Thiếu có thể nói phục người nhà giải quyết rất việc hôn nhân này, ta tưởng ta sẽ đáp ứng. Tô Khả Phương dừng một chút, lại cười nói, ngươi hẳn là biết Tử Nhuận trước kia cũng là định quá thân, ta còn không phải giống nhau gả chồng cho hắn. Tuy rằng thành thân trước cũng không biết hắn có vị hôn thê một chuyện, nhưng sau lại chân chính quyết định cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nàng là biết kiểu ỷ nguyệt tồn tại. Thấy Tô Khả Phương chủ động nhắc tới việc này, Cát Nhạn nhẹ nhàng nhiều, chỉ thấy nàng hơi hơi rụ mắt, trên mặt mang lên mấy phần cô đơn chi sắc, ngữ khí càng là làm người đau lòng tự dễ ước. Tẩu tử, ngươi quyết định cùng đại sư huynh ở bên nhau thời điểm, nhất định là biết đại sư huynh vị hôn thê đã không ở nhân thế, sẽ không trở thành các ngươi trở ngại đi. Nhưng nếu kiểu ỷ nguyệt giống nhị sư huynh vị hôn thê giống nhau tồn tại, ngươi còn có thể không quan tâm cùng đại sư huynh ở một khối sao? Đối với làm quán nằm vùng Cát Nhạn tới nói, vô luận là biểu tình vẫn là trang phục thượng nguy trang, kia đều là không hề sơ hở. Đương nhiên không thể. Bất quá lời này Tô Khả Phương không có khả năng nói được quá trực tiếp, đỡ phải hỏng rồi Cát Nhạn cùng Lâm Chiêu Hoành quan hệ. Nghĩ nghĩ, Tô Khả Phương có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị thở dài, kỳ thật mỗi người cảnh ngộ không giống nhau, cứ việc kiểu ỷ nguyệt khả năng đã không ở nhân thế, ta cũng vẫn là đã từng do dự quá, bất quá hiện tại ta thực may mắn lúc trước không có lựa chọn rời đi, bằng không cũng sẽ không có văn văn. Tô Khả Phương nói nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhi, bên môi mang theo nồng đậm ý cười. Lâm Chiêu Hoành cùng hắn vị hôn thê không hề cảm tình, nói phóng là có thể phóng, chính là kiểu ỷ nguyệt đối hạng gia người có ân cứu mạng, hạng Tử Nhuận đối kiểu ỷ nguyệt không có tình yêu nam nữ cũng còn có ân tình ở. Huống chi lúc trước kiểu gia vẫn là đã chịu hạng gia liên lụy mới bị mãn môn sao chẳng, hạng Tử Nhuận cùng kiểu ỷ nguyệt chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên nói, lúc trước nàng cùng hạng Tử Nhuận quan hệ so Cát Nhạn cùng Lâm Chiêu Hoành chi gian phức tạp nhiều, căn bản là không có biện pháp đánh đồng. Cát Nhạn ánh mắt một đốn, hỏi, tẩu tử, có phải hay không mặc kệ về sau gặp được chuyện gì ngươi đều sẽ không hối hận? Tô Khả Phương không chút do dự gật đầu, không hối hận. Tẩu tử, ngươi lúc trước quyết định lưu tại sư huynh bên người thời điểm liền không nghĩ tới kiểu ỷ nguyện có thể hay không trở về. Cát Nhạn nhìn như là có chút buông lỏng, chỉ là trên mặt còn có chút do dự. Tô Khả Phương cười, nghĩ tới a, nhưng chân chính có thể quyết định chuyện này chính là Tử Nhuận, mà không phải ta, càng không phải kiểu ỷ nguyệt. Liên tỷ như nói Lâm Đại Thiếu, nếu hắn trong lòng có ngươi liền nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, hắn vị hôn thê sự hắn khẳng định sẽ giải quyết. Thấy nàng lại đem đề tài xả đến chính mình thân ngăn, Cát Nhạn vội nói, tẩu tử, nam nhân tam thê tứ thiếp quá nhiều, vạn nhất kiểu ỷ nguyệt trở về, đại sư huynh luyến tiếc ngươi, lại phóng không khai kiểu ỷ nguyệt, ngươi sẽ làm sao? Tô Khả Phương cong cong môi, chắc chắn nói, ngươi đại sư huynh không phải là người như vậy. Nếu là không có xác định hạng Tử Nhuận đối kiểu ỷ nguyệt không có tình yêu nam nữ, nàng cũng không có khả năng đối hắn toàn thân tâm trả giá. Vạn nhất là đâu? Tô Nhạn tiếp tục truy vấn. Tô Khả Phương trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, tầm mắt dừng ở trên mặt sông, thanh âm thực nhẹ lại rất kiên định. Vạn nhất thật sự có như vậy một ngày, ta sẽ mang theo văn văn rời đi. Tẩu tử. Nghe được lời này Cát Nhạn trong lòng chấn động, chính là nàng thật không muốn nhìn Tô Khả Phương chịu ủy khuất. Dừng một chút, nàng cười nói, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta liền cùng tẩu tử một khối mang theo văn văn rời đi. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương giật mình nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Cát Nhạn không nghĩ bị nàng nhìn ra manh mối, cười tiếp nhận văn văn, nửa thật nửa giả nói. Văn văn như vậy đáng yêu, ta nhưng luyến tiếc lâu lắm không thấy nàng. Tô Khả Phương cho rằng nàng đang trốn tránh cùng Lâm Chiêu Hoành sự, cười cười, cũng không lại dối dăm cái này đề tài, thuận miệng nói lên khác sự tới. Hạng Tử Nhuận từ trên núi trở về nghe Lữ Thẩm nói Cát Nhạn mang chính mình thê nữ đến bờ sông đi, trong lòng căng thẳng, vội đuổi hướng bờ sông. Phương Nhi nhìn đến mặt hướng sông nhỏ mà chạm hai nữ nhân, còn không có cẩn thận nghe các nàng đang nói cái gì, Hạng Tử Nhuận xa xa liền hô lên. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Nghe được hắn thanh âm, Tô Khả Phương quay đầu lại hướng hắn cười một cái. Hắn mặc dù che giấu đến lại hảo, Tô Khả Phương vẫn là từ hắn đáy mắt thấy được một tia hoảng loạn, trong lòng không khỏi khả nghi. Chỉ thấy hắn híp mắt quét Cát Nhạn liếc mắt một cái, một tay tiếp nhận văn văn, một tay kéo chính mình tức phụ liền đi, Tô Khả Phương trong lòng mạc danh trầm xuống. Nàng biết, hắn này liếc mắt một cái là ở cảnh cáo Cát Nhạn. Vừa rồi Cát Nhạn vô cớ đối nàng nói kia phiên lời nói, hay là không phải bởi vì nàng cùng Lâm Chiêu Hoành cãi nhau, mà là bởi vì Kiều Ỷ Nguyệt có tin tức. Tư cập này, Tô Khả Phương đột nhiên cảm thấy ngực như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Cát Nhạn vừa mới nói cái gì tới? Nàng nói tốt cho người Tử Nhuận vạn nhất luyến tiếc nàng, lại phóng không khai Kiều Ỷ Nguyệt, nàng sẽ làm sao? Lời này là Tử Nhuận cùng Cát Nhạn nói. Tô Khả Phương ngơ ngác nhìn bên cạnh người nam nhân, đầu óc nhất thời có chút loạn. Bất quá thực mau, Tô Khả Phương liền phủ quyết cái này khả năng tính. Không, Tử Nhuận hắn không phải là người như vậy. Chương 316 chờ hắn thẳng thắn. Tô Khả Phương nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, liều mạng nói cho chính mình phải tin tưởng hắn, liền giống như hắn lúc trước tin tưởng nàng giống nhau. Nếu hắn đối Kiều Ỷ Nguyệt thật sự có cảm tình, kia ở biết được nàng thương tổn Kiều Nhậm Phi sau hắn vì cái gì không có oán hận nàng, còn bởi vì Kiều Nhậm Phi muốn thương tổn nàng trước đây mà tức giận đến muốn giết Kiều Nhậm Phi. Nếu hắn trong lòng thực sự có Kiều Ỷ Nguyệt, chẳng lẽ sẽ không sợ tao hắn oán hận sao? Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau, Tô Khả Phương tâm định rồi xuống dưới. Tô Khả Phương nói cho chính mình trước không cần loạn tưởng, chờ biết rõ sự tình chân tướng lại nói. Buổi tối, Tô Khả Phương rửa mặt trải đầu hảo trở lại nhà ở, thấy Hạng Tử Nhuận nhìn như ngồi ở tiểu mép giường trêu đùa giường nữ nhi, lại liền nàng vào nhà cũng chưa phát hiện, nàng cũng không tới gần tiểu giường, mà là chạm đến rất xa trà lau mới vừa tẩy tốt tóc, biên không giấu vết đánh giá hắn. Không biết qua bao lâu, Hạng Tử Nhuận mới nhận thấy được nàng tâm mắt, ngước mắt nhìn về phía nàng nhìn lại, Tô Khả Phương giống như chuyện gì đều không có dường như hồi hắn cười. Hạng Tử Nhuận đứng lên chiều nàng đi tới, tiếp nhận nàng trong tay khăn đứng ở bên người nàng, động tác mềm nhẹ giúp nàng trà lau ngẩng đầu lên phát tới. Hắn không có mở miệng, Tô Khả Phương đưa lưng về phía hắn vô pháp nhìn đến trên mặt hắn thần sắc, không xác định hắn có phải hay không lại đang nghĩ sự tình, cũng không có ra tiếng quấy rầy hắn. Nàng lặng lặng chờ hắn hướng nàng thẳng thắn Kiều Ỷ Nguyệt sự. Hắn giúp nàng đem đầu tóc lau khô, trong tay khăn một ném liền vùi đầu vào nàng sau cần cổ, nhắm hai mắt hô hấp trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Tử Nhuận, ngươi làm sao vậy? Hắn không mở miệng, nàng liền chủ động dẫn đường đề tài. Hạng Tử Nhuận không có ra tiếng, mà là nhẹ mà thiển hôn nàng cổ, ấm áp hơi thở đánh vào nàng sau cổ, ôn nhuận hôn tế tế mật mật rơi xuống. Tử Nhuận. Nàng tường ngăn cản hắn, thân thể lại nổi lên bản năng phản ứng. Hắn hôn ấm áp mà triền miên, từ nàng sau cổ chậm rãi đi phía trước gì, hắn rôi tay nhẹ nhàng bẻ qua nàng cằm, hôn lên nàng ngôi, bàn tay to đã đem nàng áo ngoài bóc ra, tham nhập nàng nội bộ, ở trên người nàng bậc lửa thốc thốc ngọn lửa. Phương Nhi, đừng rời khỏi ta, hắn biên hôn nàng, biên hàm hồ lẩm bẩm. Nô. Nàng đang muốn mở miệng, lại bị hắn chế trụ cái hót. Nhợt nhạt hôn đột nhiên liền trở nên điên cuồng lên. Phương Nhi, đừng rời khỏi ta. Liên ở nàng sắp hít thở không thông hết sức, hắn kết thúc cái này gần như thô lỗ hôn, lại lần nữa ách thanh nói. Tô Khả Phương còn không có hoan quá mức tới, hắn hôn lại dừng ở nàng lỏa lồ trước ngực, ở nàng mềm mại cao ngất chỗ nhẹ xé gầm cắn, đưa tới nàng tựa thống khổ lại tựa vui thích thở nhẹ thanh. Phương Nhi, đừng rời khỏi ta. Hắn lặp lại lẩm bẩm. Hắn trong lời nói thấp thỏm nhường một chút Tô Khả Phương đấy lòng nhẹ nhàng run lên, tưởng nói với hắn chính mình sẽ không rời đi, nhưng một mở miệng lại ngữ không thành điều, dư lại chỉ có nhẹ nhàng than nhẹ thanh. Phòng trong nhiệt độ không khí chậm rãi bay lên, ái muội thở dốc cùng va chạm thanh không ngừng phát ra, Tô Khả Phương như là bị cuốn vào đám mây. Hắn mỗi một chút động tác đồng thời đều sẽ lặp lại câu nói kia, đừng rời khỏi. Tô Khả Phương nghe được thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn rốt cuộc là đối chính mình không tự tin, vẫn là sợ chính mình sẽ làm ra làm nàng muốn rời đi sự. Nay một đêm, hắn thực mất khống chế, không ngừng đòi lấy, không ngừng thắp cầu, cho đến hừng đông. Văn Văn tại đây một đêm ngủ đến cực kỳ trầm, vừa cảm giác đến hừng đông cư nhiên không có khóc muốn ăn mãi. Tô Khả Phương lại mệt lại đau, nhắm mắt lại chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ, nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, nàng mới chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm nóc giường ra thần. Cho dù không có Cát Nhạn nói ở phía trước, trải qua tối hôm qua, nàng cũng có thể nhận thấy được hắn khác thường. Xem ra, nàng xem nhẹ Kiều Ỷ Nguyệt ở hắn cảm nhận chung địa vị. Hoa! Văn Văn khóc tiếng kêu đánh gãy Tô Khả Phương suy nghĩ, nàng vội chống đau nhức thân mình ngồi dậy đem nữ nhi ôm lên. Bảo bối đói bụng có phải hay không? Tô Khả Phương biên hống biên sốc lên chăn liền cấp nữ nhi uy khởi nãi tới. Vừa mới Hạng Tử Nhuận đã cho nàng trà lau quá thân mình, Tô Khả Phương trực tiếp liền cấp uy thượng. Hai tử cũng là đói quá mức, một bên dùng sức hút sữa, một bên còn phát ra ân ân thanh âm. Văn Văn ngủ một buổi tối, uống xong nãi cũng thực tinh thần, Tô Khả Phương liền ôm nàng ra nhà ở. Thấy nàng tinh thần uể oải, Diêu Thị vội đem hài tử tiếp nhận, lo lắng hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái, có làm Hoàng Nhi nhìn xem sao? Nương, ta không có việc gì, chính là không ngủ hảo. Tô Khả Phương thu liễm tâm thần, chiều bà cười cười, sau đó tiếp nhận Lữ Thẩm đưa lại đây cháo uống lên. Lữ Thẩm, Cát Nhạn đâu? Tô Khả Phương biên uống cháo, biên thất thần hỏi. Cùng với một người miên man suy nghĩ, còn không bằng cùng Cát Nhạn xác nhận một chút rốt cuộc có phải hay không Kiều Ỷ Nguyệt có tin tức. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, liền thấy Hạng Tử Nhuận cùng Cát Nhạn một trước một sau từ bên ngoài đi vào tới. Tô Khả Phương ánh mắt lóe lóe, tức khắc đánh mất cùng Cát Nhạn xác nhận ý niệm, bởi vì nàng biết liền tính chính mình hỏi, cũng không có khả năng lại từ Cát Nhạn trong miệng được đến muốn biết đến. Nhìn đến Tô Khả Phương, Cát Nhạn muốn nói lại thôi, ngược lại đi ra ngoài, Lữ Thẩm cũng thực thức thời lui xuống. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Hắn đi đến bên người, giơ tay đem nàng buông xuống ở trên trán mấy cây tóc dài ti loát tới rồi nhị sau, ôn nhu hỏi nói. Ngủ không được. Nàng nhẹ múc trong chén cháo, lại không có đưa vào trong miệng, do dự mà muốn hay không chính miệng hỏi hắn. Tô Khả Phương còn không có hạ quyết tâm muốn hay không hỏi, liền nghe được hắn ở bên tai nói, ngươi không phải nói muốn đi huyện thành sao, chờ ngươi ăn xong cơm sáng chúng ta liền đi thôi. Tô Khả Phương mày nhăn lại, hôm nay sẽ trời mưa. Không có quan hệ, nếu nửa đường hạ vũ, ngươi liền mang theo nữ nhi tiến không gian. Hắn hạ giọng nói. Tô Khả Phương nhịn không được ngước mắt nhìn chằm chằm hắn xem, ngày xưa linh động con ngươi lúc này như là bịt kín một tầng đám sương, làm người thấy không rõ nàng chân chính ý tưởng. Qua sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng hỏi, vì cái gì như vậy vội vã đi huyện thành. Hắn ánh mắt hơi hơi né tránh, tiện đà khẽ cười nói, không phải ngươi vẫn luôn nói ở nhà ngốc đến buồn, muốn đi huyện thành sao? Tô Khả Phương cong cong môi, hành, vậy đi thôi. Tô Khả Phương buông chén liền đứng lên, ta về phòng thu thập một chút, lập tức liền đi. Nữ nhi muốn một khối đi, muốn mang đồ vật rất nhiều. Hắn đem nàng giữ chặt, nhíu mày nhìn kia chén mới ăn một lát thịt nạc cháo, nói, không vội tại đây nhất thời, đem cháo uống xong. Là ngươi cấp vẫn là ta cấp. Tô Khả Phương chiều hắn cười cười, rút ra tay. Phương nhi, nàng bên môi cười lạnh làm hắn hô hấp cứng lại, không hề nghĩ ngợi lại đem nàng giữ chặt. Tô Khả Phương lại lần nữa đem tay rút ra, nhàn nhạt nói, đến huyện thành rồi nói sau. Bọn họ phu thê chi gian sự, nàng không nghĩ nháo đến mọi người đều biết. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở nhà ăn, Hạ Tử Nhuận đấy lòng sinh ra một tia khủng hoảng, nắm chặt song quyền truy trở về trong phòng. Tô Khả Phương đưa lưng về phía cửa phòng thu thập nữ nhi quần áo đồ dùng, Hạ Tử Nhuận qua đi bắt lấy cổ tay của nàng, bước nàng đối mặt chính mình, Phương nhi, ngươi nghe ta nói. Chương 317 tới nhanh như vậy. Ta nói, đến huyện thành lại nói. Nàng nhàn nhạt đánh gậy hắn nói. Tối hôm qua nàng đang chờ hắn hướng nàng thẳng thắn, chính là hắn không có. Hiện tại nàng trong lòng có đế tưởng trước bình tĩnh một chút, để tránh làm ra xúc động sự tình tới. Đối thượng nàng này phó lãnh đạm bộ dáng, hắn nắm nàng thủ đoạn bàn tay nắm thật chặt. Ngươi bắt đầu ta. Tô Khả Phương nhăn nhăn mày, tưởng rút về tay. Hạng Tử Nhuận cả kinh, vội vàng buông lòng tay, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thấy thế, Tô Khả Phương lại không đành lòng, ngữ khí không khỏi chậm lại chút. Tử Nhuận, ta đầu óc hiện tại có điểm loạn, ngươi trước làm ta bình tĩnh một chút, chúng ta tới rồi huyện thành bàn lại, hảo sao? Diêu thị biết được nhi tử con dâu muốn mang Văn Văn đi huyện thành, rất là không tha, ôm cháu gái hôn lại thân mới buông tay. Hạng Tử Nhuận làm A Cam lưu lại hỗ trợ nhìn vườn trái cây cùng đỉnh núi cây ăn quả, tự mình giá xe ngựa đi huyện thành, Phong Lịch Thanh tắc một mình cưỡi ngựa, trước hai người một bước đi hướng huyện thành. Buổi sáng ra cửa khi không trung vẫn là vạn dặm không mây, tới rồi buổi trưa lại đã là mây đen dày đặc, một tiếng sấm rền cắt qua phía chân trời, tùy theo mà đến chính là một hồi làm người trở tay không kịp lại làm bá tánh tâm hỉ mưa xuân. Hạng Tử Nhuận đái Tô Khả Phương mang theo nữ nhi vào không gian sau nhanh hơn tốc độ xe, chạng vạng trước chạy tới Hoài Đường huyện. Mã Liên mấy người thấy Tô Khả Phương đem các nàng tiểu chủ tử mang theo lại đây, vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỗ trợ đem đồ vật dọn vào nội viện. Thấy Hạng Tử Nhuận xối đến một thân ướt, Tô Khả Phương đem nữ nhi an trí đến tiểu giường gỗ sau vội vàng cho hắn nhảy ra sạch sẽ quần áo, thúc giục nói, chạy nhanh đem quần áo thay đổi, đỡ phải cảm lạnh. Thấy nàng không có đối chính mình bỏ mặc, Hạng Tử Nhuận trong lòng khẽ buông lỏng, gật gật đầu, làm cho nàng mặt liền đem quần áo đổi hảo. Đổi hảo quần áo, thấy nàng ở sửa sang lại nữ nhi quần áo, hắn từ phía sau đem nàng ôm chặt lấy, dúi đầu vào nàng cần cổ. Qua sau một lúc lâu mới muộn thanh nói, Phương Nhi, có một số việc không phải ta tưởng giấu giếm ngươi, mà là có bất đắc dĩ khổ chung. Hắn cũng không biết kiểu ý nguyện tin tức vì cái gì phải dùng mật tin truyền đạt. Hơn nữa vẫn là sư phụ tự mình đưa lại đây, nhưng nếu là mật tin, kia mặc dù là bên người thân cận nhất người cũng không thể nói, đây là quy củ. Tô Khả Phương tay một đốn, rũ mắt một lát sau xoay người nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, ta đây hỏi, ngươi liền lắc đầu hoặc gật đầu, như vậy được không? Nàng không biết hắn nhập chính là cái gì tổ chức, không mở miệng liền không tính để lộ bí mật đi. Đối thượng hắn đáy mắt chần chờ, nàng thần sắc lạnh lùng, lại lần nữa hỏi. Được không? Hạng Tử Nhuận nhấp môi, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ta có thể trả lời ngươi ba cái không liên lụy tới chúng ta tổ chức cơ mật sự. Hắn biết nàng thích miên man suy nghĩ, hơn nữa nàng đã rõ ràng ở nghi ngờ hắn, vạn nhất kiểu ỷ nguyệt thật sự xuất hiện, hắn thật vô pháp tưởng tượng nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Cho nên, hắn cần thiết cho nàng giao cái đế, an nàng tâm. Tô Khả Phương gắt gao nhìn chằm chằm hắn căng chặt khuôn mặt tuấn tú. Không nghĩ bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình, Tiểu Ỷ Nguyệt có tin tức. Thấy hắn gật đầu, nàng nhẹ cong khóe môi, biết nàng còn sống, ngươi thực vui vẻ đi. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không nghĩ dùng loại này khẩu khí hỏi hắn, cũng không biết nói vì cái gì một mở miệng liền biến thành châm chọc niệm ai. Hạng Tử Nhuận quýnh lên, mở miệng nói, không phải như thế. Tô Khả Phương ổn ổn chính mình cảm xúc, thực xin lỗi, tiếp theo cái vấn đề. Ngươi hỏi. Hắn thâm thuy đáy mắt mang theo lo lắng cùng khẩn trương. Tô Khả Phương ngước mắt, tầm mắt thẳng buộc hắn đáy mắt, ngươi thành thật nói cho ta, nếu kiểu ỷ nguyện tưởng lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi sẽ thu lưu nàng sao? Nàng rất rõ ràng hắn đối chính mình cảm tình, cho nên nàng không hỏi hắn đối kiểu ỷ nguyện có hay không tình yêu nam nữ, mà là hỏi hắn có thể hay không đem kiểu ỷ nguyện lưu tại bên người. Cho dù nàng biết Hạng Tử Nhuận đối kiểu ỷ nguyện không có tình yêu nam nữ, cho dù nàng đã hoàn toàn dung nhập nơi này sinh hoạt, chính là nàng vẫn cứ vô pháp làm được giống nơi này nữ nhân giống nhau rộng lượng, có thể chịu đựng nữ nhân khác mơ ước nam nhân nhà mình. Hạng Tử Nhuận nghĩ đến mật tin, chần chờ lên. Hắn có dự cảm, Tiêu Ý Nguyệt khẳng định liên lụy đến bọn họ nhiệm vụ, hắn không xác định sư phụ bước tiếp theo sẽ như thế nào an bài, cho nên không dám tùy tiện cho nàng đáp án. Thấy hắn do dự, Tô Khả Phương tâm trầm xuống dưới, bên môi gợi lên một mặt tự rêu ý cười, ta biết ngươi ý tứ. Hắn này phó biểu tình là ở nói cho nàng, cho dù đối Tiểu Ỷ Nguyệt không có cảm tình, hắn cũng sẽ đem Tiểu Ỷ Nguyệt lưu lại đi. Hạng Tử Nhuận quýnh lên, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng giam cầm ở trong ngực, ở nàng bên thai gầm nhẹ nói, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười, không có ra tiếng phản bác. Hạng Tử Nhuận biết chính mình hiện tại nói cái gì nàng cũng sẽ không tin tưởng, hắn chỉ hy vọng có thể chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại hướng nàng giải thích. Phương Nhi, có một số việc ta hiện tại không có biện pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào tới phá hư chúng ta ra, bất luận kẻ nào đều không được. Hắn kiên định nói. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt có chút mê mang, Tử Nhuận, ngươi có phải hay không cảm thấy đem Tiểu Ỷ Nguyệt lưu tại bên người cũng không xem như phá hư gia đình chúng ta. Tiểu Ỷ Nguyệt cùng hắn từng có hôn ước. Nếu thật sự đem Tiểu Ỷ Nguyệt lưu lại làm nàng mỗi ngày đều ở chính mình trước mặt lắc lư, Tô Khả Phương ngẫm lại đều cảm thấy cách hứng. Tô Khả Phương thừa nhận, nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, liền tính Hạng Tử Nhuận chỉ là đơn thuần vì báo ân, nàng cũng sẽ không cho phép hắn đem Tiểu Ỷ Nguyệt lưu lại. Báo ân có rất nhiều phương thức, vì cái gì một hai phải lựa chọn loại này nhất bổn phương? Phắc. Phương Nhi, ta không có nghĩ như vậy. Nói tới đây, Hạng Tử Nhuận dừng một chút, biết nói thêm gì nữa liền thuộc về để lộ bí mật phạm vi. Tô Khả Phương nhìn hắn, trong tiềm thức là tin hắn, chính là trong lòng lại vẫn là đổ đến không được. Đúng lúc này, Mã Liên gõ cửa nói ngoại viện có vị kêu họ Phong tìm. Đừng lại loạn tưởng. Hắn ở nàng trên trán lạc một hôn, xoay người liền đi ra ngoài, lại trở về trong tay cầm một phong mật tin. Tô Khả Phương ngồi ở mép giường cấp nữ nhi uy mãi, tâm tư lại không biết bay tới đi đâu vậy. Đột nhiên, tin một tiếng, đánh gây nàng suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, thấy Hạng Tử Nhuận một tay khẩn nắm chặt một phong thơ, một tay nắm một khối, toàn thân tản ra hôi hổi sắc khí. Nhìn kỹ, nguyên lai trong tay hắn một khối là từ bàn duyên bẻ xuống dưới. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, vương nữ nhi vội vàng đi qua. Tử Nhuận, xảy ra chuyện gì? Nàng nói từ trong tay hắn đem kia khối một khối đem ra, thấy hắn tay không bị thương mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, bên ngoài có vị họ Kiều cô nương tìm. Củ mài thanh âm ở ngoài phòng vang lên, Tô Khả Phương thân mình cứng đờ. Họ Kiều. Kiều Ỷ Nguyệt. Cư nhiên tới nhanh như vậy. Tinh một tiếng, bàn duyên lại lần nữa thiếu giác. Tô Khả Phương sợ tới mức hoàn hồn, đối thượng hắn che kín tơ máu cùng mãnh liệt sát ý con ngươi, Tô Khả Phương giật mình. Nay cổ sát ý chỉ là chợt lóe rồi biến mất, mau đến làm Tô Khả Phương đều phải tưởng chính mình ảo giác. Hắn thiêu hủy trong tay mật tin, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, gắt gao, không tiếng động cầm tay nàng liền sải bước đi ra ngoài. Chương 318 Tiểu Ỷ Nguyệt. Hạng Tử Nhuận đi được cấp, hai phiến cửa phòng thẳng đến Hạng Tử Nhuận thân ảnh biến mất còn đang không ngừng đong đưa. Tô Khả Phương ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, qua một hồi lâu mới tiêu hóa rất có khả năng là Kiều Ỷ Nguyệt trở về tin tức. Ngay sau đó, nàng không có chần chờ, bế lên nữ nhi cũng theo đi ra ngoài. Tiêu Ỷ Nguyệt cùng Hạng Tử Nhuận là đã từng có hôn ước, nhưng hôm nay nàng mới là hắn thế tử. Tử Nhuận vừa rồi nói sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư bọn họ gia đình, nàng cũng không cho phép. Tô Khả Phương theo sát ở Hạng Tử Nhuận phía sau ra nội viện, nàng xa xa liền nhìn đến rừng chân ở đại sảnh ngoại cao dài thân ảnh. Tử Nhuận, một cái dịu dàng nhu hòa thanh âm từ trong phòng truyền ra, ngay sau đó là một tháng màu trắng thướt tha thân ảnh xuất hiện ở thính cửa chỗ, nhẹ vịn khung cửa cùng Hạng Tử Nhuận rưng rưng nhìn nhau, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Tô Khả Phương dưới chân giống như rót chỉ giống nhau, vô pháp lại về phía trước hành, không gần không xa nhìn bọn họ. Trước mắt cái này thân hình mảnh khảnh, mỹ mục lưu phán, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục dịu dàng nữ tử chính là Kiều Ỷ Nguyệt. Tử Nhuận nữ tử huyền chuyển trong thanh âm mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng kinh hỉ, làm người nhịn không được tâm khởi gợn sóng. Tô Khả Phương hô hấp cứng lại, theo bản năng nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Hắn sâu không thấy đáy tinh mắt có vô số cảm xúc ở cuồn cuộn, như là có vô tận tưởng niệm, lại như là đầy bụng hận ý. Nhìn đến hắn bối ở sau người khẩn nắm chặt song quyền, giống ở là khắc chế cái gì, Tô Khả Phương không khỏi trong lòng một đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi ở trong phòng khi cảm xúc dao động. Phu quân, Tô Khả Phương không hề báo động trước nhẹ kêu một tiếng, ôm nữ nhi cười chiều hai người đi qua đi. Nghe được chính mình tức phụ thanh âm, lâm vào chính mình cảm xúc giữa Hạng Tử Nhuận cả người chấn động, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Còn rơi xuống mũ đâu, ra tới làm cái gì? Hắn đấy mắt có một tia hoảng loạn. Nghe nói trong nhà tới khách nhân, ta sao có thể tránh mà không thấy? Nàng giận hắn liếc mắt một cái, đem trong tay cây dù đưa cho hắn, hắn không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận. Hai người động tác tự nhiên mà vậy, làm xem nhân tâm thần sắc cảm ảm. Hạng Tử Nhuận đem dù hợp nhau, mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ, đỉnh mày không khỏi hơi cho hạ. Tử Nhuận, vị này chính là Kiều Ỷ Nguyệt, đôi mắt đẹp bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, mảnh khảnh trên mặt là giả vờ ra tới kiên cường. Nàng thẳng tắp nhìn Hạng Tử Nhuận, nhu hòa trong ánh mắt mang theo vài tia không xác định. Tô Khả Phương bên môi mang cười không giấu vết quét nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn đồng tử hơi co lại hạ, tiện đà rũ xuống đôi mắt, như là chột dạ, lại như là ấy nấy. Tô Khả Phương lại biết, hắn đây là ở che giấu chính mình cảm xúc. Tô Khả Phương không thể xác định Hạng Tử Nhuận chân chính ý tưởng, nhưng nàng có thể cảm giác được đến, hắn đối Kiều Ỷ Nguyệt là phong bị. Tư cập này, Tô Khả Phương tươi cười càng thêm sán lạ, ta kêu Tử Nhuận phu quân, tự nhiên là phu quân phu nhân. Tô Khả Phương cũng ẩn ẩn cảm giác được Tiểu Ý Nguyệt hôm nay tới cửa mục đích không đơn thuần, có lẽ Tử Nhuận sớm đã biết nàng mục đích. Nàng không biết nam nhân nhà mình ở đánh cái gì chủ ý, nhưng kết hợp vừa rồi hắn ở trong phòng lời nói, Tô Khả Phương suy đoán nam nhân nhà mình đối Kiều Ý Nguyệt chỉ sợ liền ân tình đều không còn. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Tô Khả Phương nghĩ trăm lần cũng không ra. Không biết xấu hổ. Trong đại sảnh truyền ra một cái quen thai giọng nam, Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng nhìn đến Kiều Nhậm Phi khập khiễng từ bên trong đi ra. Tuy rằng đã sớm biết Kiều Nhậm Phi không có chết, chính là nhìn đến vốn nên nằm liệt trên giường người cứ như vậy đi đến chính mình trước mặt, Tô Khả Phương vẫn là ngây dại. Sao có thể? Tử Nhuận không phải cũng xác nhận quá hắn gân mạch đứt từng khúc sao? Như thế nào, nhìn đến ta thực giật mình. Tiêu Nhậm Phi vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tựa như tôi độc giống nhau nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, phảng phất tùy thời đều sẽ nhào lên tới đem nàng xé nát. Tiêu Ý Nguyệt lo lắng cho mình đệ chọc bực hạng Tử Nhuận, tiến lên một bước đem hắn ngăn lại. Ngược lại quay đầu lại lã chã trực khóc nhìn hạng Tử Nhuận, ta vốn tưởng rằng Phi Nhi ở cùng ta nói giỡn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự cưới những người khác nữ nhân. Tiêu Ý Nguyệt không có nói nửa cái chỉ trích hạng Tử Nhuận nói, lại làm người nghe ra giọng nói của nàng chung vô tận ủy khuất cùng lên án. Hạng Tử Nhuận thu thu tâm thần, như là gian nan đã mở miệng, Ý Nguyệt, thực xin lỗi. Hắn thu được tin tức là nàng sẽ đi trước Phong Quả thôn. Cho nên hắn mới có thể đem tức phụ cùng nữ nhi đưa đến huyện thành tới, bởi vì hắn không nghĩ làm chính mình tức phụ trực tiếp đối mặt nữ nhân này, nhưng hắn không nghĩ tới Tiểu Ý Nguyệt nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây tới. Ý Nguyệt, Tô Khả Phương giả vờ mới vừa biết Tiểu Ý Nguyệt thân phận giống nhau, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Ý Nguyệt, ngươi chính là ta phu quân tiền vị hôn thê Kiều cô nương. Tô Khả Phương đem trước tự cắn đến đặc biệt trọng. Cái gì kêu tiền vị hôn thê? Tiêu Nhậm Phi khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Tô Khả Phương, tỷ của ta là đại ca danh chính ngôn thuận vị hôn thê, lúc trước hai nhà trưởng bối là đổi qua thiếp canh, đều là ngươi cái này nửa đường chạy ra không biết xấu hổ nữ nhân đoạt đi rồi thuộc về tỷ của ta đồ vật. Phi Nhi, Tiêu Ý Nguyệt khép kêu một tiếng, thanh âm hơi hơi phát run, ướt rầm rề đôi mắt đẹp bên trong mãn hàm chua xót, ngữ khí lại rất kiên định, này không trách Tử Nhuận, muốn trách thì trách chúng ta có duyên không phận. Nàng một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng nhìn hạng Tử Nhuận nhưng vẫn đều cúi đầu, giống như vô mặt xem nàng giống nhau. Tiêu Nhậm Phi không dám tin tưởng, thì, ngươi này liền từ bỏ. Tiêu Ý Nguyệt trong mắt lộ ra vô tận bàng hoàng cung bất lực, Tử Nhuận đã cưới vợ, ta còn có thể như thế nào? Thì, cái này không biết xấu hổ nữ nhân tính thứ gì. Lúc trước đều là nàng lì lợm la liếm gả cho đại ca, nàng liền cấp đại ca đương thiếp đều không xứng. Thì, ngươi người đều đã trở lại, cái này chính thê chi vị nàng vốn nên còn cho ngươi. Tiêu Nhậm Phi đương nhiên nói. Nhận thấy được hạng Tử Nhuận trên người phát ra hàn ý, Tô Khả Phương con ngươi khẽ nhúc nhích, đuổi ở hắn mở miệng tiền triều Tiêu Nhậm Phi cười khẩy nói. Tiêu Nhậm Phi, ta lại không biết xấu hổ cũng sẽ không cùng người tại giã ngoại tàng tiểu với nhau. Tô Khả Phương lời này không thể nghi ngờ là ở chọc Tiêu Nhậm Phi chỗ đau, Tiêu Nhậm Phi nào chịu được như vậy kích thích, đương trường liền nhảy dựng lên. Hắn đang muốn xông lên trước giáo huấn Tô Khả Phương, lại nhân hành động không tiện thiếu chút nữa té ngã trên đất, cũng may Kiều Ý Nguyệt tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Phi Nhi, ngươi có thể hành tẩu cũng đã thực không tồi, đừng tổng nghĩ giống như trước giống nhau. Kiều Ý Nguyệt thấp giọng khuyên nhủ. Nhìn chằm chằm Kiều Ý Nguyệt đỡ Kiều Nhậm Phi cái tay kia, hạng Tử Nhuận ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó híp híp mắt. Phi Nhi, không cần lại tùy hứng. Kiều Ý Nguyệt mắt mang cầu xin nhìn chính mình đệ đệ, nói: Tử Nhuận đã thành thân, ngươi cũng đừng lại cấp Tử Nhuận thêm phiền, hảo sao? Tô Khả Phương cười như không cười liếc hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, nhưng hạng Tử Nhuận nhưng vẫn hơi rũ con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Thì, ngươi quang nghĩ đại ca, như thế nào liền không nghĩ chính ngươi? Ngươi vì đại gia bị nhiều như vậy khổ, dựa vào cái gì đem hết thể đều nhường cho nữ nhân khác? Tiêu Nhậm Phi không cam lòng rít gào nói. Chương 319 chân chính đầu sỏ gây tội. Phi Nhi, ngươi trước câm miệng cho ta. Tiêu Ý Nguyệt đối đệ đệ khẽ quát một tiếng, đáy mắt mang theo như ẩn như hiện đau xót nhìn hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái mới cường bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đối Tô Khả Phương nói. Hạng phu nhân, ta đệ đệ quá tùy hứng, hắn khẳng định là làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta ta thay ta đệ đệ cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ hắn. Ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm hắn làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thì, ta lại không có làm sai cái gì. Nàng đều đem ta hại thành như vậy, ngươi vì cái gì còn cùng nàng xin lỗi. Tiêu Nhậm Phi hoành cổ giống giận lên. Tiêu Ý Nguyệt nói được tình ý chân thành, cũng không biết nói vì cái gì, Tô Khả Phương lại cảm thấy quá giả. Tô Khả Phương đánh giá Kiều Ý Nguyệt, không xác định nàng là ở diễn kịch vẫn là thiệt tình cho rằng đây là Kiều Nhậm Phi sai, chỉ là hồi lấy đạm đạm cười, không có tỏ thái độ. Tiêu Ý Nguyệt tầm mắt ở nhà mình đệ đệ cùng hạng tử nhuận còn có Tô Khả Phương trên người nhất nhất đảo qua, đang muốn mở miệng, liền thấy hạng tử nhuận ngẩng đầu, lạnh nhạt mà xa cách nói, Ý Nguyệt, chuyện tới hôm nay, rất nhiều chuyện đều không thể quay đầu lại, ta không nghĩ vì chính mình tìm lấy cớ. Nhưng là có một chút ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng, đời này trừ bỏ ta tức phụ, ta sẽ không lại cưới nữ nhân khác. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể vì ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân, cũng làm ngươi vẻ vang xuất giá. Còn có, ngươi đối ta nương cùng đệ đệ ân cứu mạng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngươi có cái gì khó khăn cùng yêu cầu cứ việc mở miệng, ta sẽ tận lớn nhất năng lực đi thỏa mãn ngươi. Hắn lâm thời thay đổi chủ ý, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ dùng cái gì phương lại có cái gì khác nhau. Đại ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Tiêu Ý Nguyệt thân mình quơ quơ, còn không có mở miệng, Tiêu Nhậm Phi đã kêu lên, đại ca, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy tỷ? Tỷ của ta lúc trước nếu không phải vì nương cùng nhị ca lại như thế nào sẽ mất tích lâu như vậy? Đại ca ngươi nói lời này liền không cảm thấy đối lý sao? Tô Khả Phương cũng giật mình nhìn về phía bên người nam nhân, nàng cho rằng hắn liền tính đối Kiều Ý Nguyệt có khác tính toán cũng sẽ không nói chút thương tổn nàng lời nói, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy trực tiếp. Giật mình về giật mình, Tô Khả Phương mặt mày vẫn là nhịn không được cong lên. Nàng thích hắn trực tiếp. Hạ tử nhuận lanh mắt thẳng bức Kiều Nhậm Phi, ta cùng với ngươi sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, lần đó nếu không phải tưởng nhi sớm ta một bước, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống ở trên đời này. Hạng tử nhuận lanh khốc nói làm Tiểu Nhậm Phi sắc mặt trắng bạch, đại. Tiểu Nhậm Phi ca tử còn không có xuất khẩu, hạng tử nhuận lệ mắt đảo qua, trầm giọng đánh gây hắn, ta nói rồi nói không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Bị hạng tử nhuận vừa uống mắng, Tiểu Nhậm Phi khó chịu đến nước mắt đều rớt xuống dưới, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy tỷ? Chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hạng tử nhuận banh mặt, áp lực trong ngực quần quần hận ý. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Kiều Ý Nguyệt, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp khó hiểu. Ý Nguyệt, ngươi có cái gì yêu cầu? Kiều Ý Nguyệt mấy rúng ngất, hình như là vô pháp đối mặt hắn vô tình, chính là nàng khẩn bắt lấy khung cửa cường trống không cho chính mình té xỉu, cũng không làm đáy mắt nước mắt ngã ra hốc mắt. Từ nhuận, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta cùng phi nhi này liền rời đi. Tiêu Ý Nguyệt cắn cắn môi, mang theo nồng đậm giọng mũi mở miệng nói, ngươi yên tâm, về sau ta cùng Phi Nhi tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tỷ. Tiêu Nhậm Phi kinh ngạc nhìn về phía chính mình tỷ tỷ, hắn mang tỷ tỷ lại đây cũng không phải là vì làm nàng thản nhiên tiếp thu chuyện này. Tiêu Ý Nguyệt nói xong, che miệng nghiêng ngả lảo đảo liền ra bên ngoài chạy, cũng mặc kệ chính mình đệ đệ có hay không đuổi theo. Tỷ. Tiêu Nhậm Phi hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, khập khiễng, lại hận lại cấp đuổi theo. Hạng tử nhuận cấp trong viện Phong Lịch Thanh sử cái ánh mắt, Phong Lịch Thanh hiểu ý, không tiếng động lui xuống. Cái này vui vẻ. Thấy nàng bên môi độ cung không ngừng mở rộng, hạng tử nhuận vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo nàng cái mũi. Vui vẻ. Nàng ôm nữ nhi nhón mũi chân liền ở hắn trên môi hôn một cái. Tuy rằng biết không hẳn là... Chính là thấy hắn xem cũng chưa xem khóc lóc chạy ra đi Kiều Ý Nguyệt liếc mắt một cái, Tô Khả Phương trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Cứ như vậy, hạng tử nhuận vẻ mặt không thỏa mãn, trong lòng lại âm thầm buồn cười. Nữ nhân này biến khởi mặt tới thật là so phiên thư còn nhanh, vừa rồi còn một bộ hận không thể cùng hắn phủi sạch quan hệ bộ dáng, này đảo mắt công phu lại ước gì dán lên trên người hắn tới, thật là làm nhân khí cũng không phải, cười cũng không được. Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đêm qua còn không có lăn lộn đủ. Cả đời đều không đủ. Hắn cúi đầu khẽ hôn nàng một chút, đem nữ nhi tiếp nhận, lại ở nữ nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ mổ một ngụm, đáy mắt thần sắc vô hạn ôn nhu. Mã Liên, phu nhân đói bụng, làm cơm chiều đi. Hạng Tử Nhuận dương giọng hô câu, một tay ôm nữ nhi, một tay cầm lấy đặt ở đại sảnh cửa cây dù đối chính mình tức phụ nói, chúng ta về trước phòng, đợi lát nữa làm Mã Liên đem đồ ăn đưa đến trong phòng đi. Rơi xuống vũ qua lại chạy, hai tử đều sẽ xối đến vũ. Trở lại phòng ngủ thời điểm Văn Văn đã ngủ rồi, Hạng Tử Nhuận đem nữ nhi thả lại tiểu giường gỗ sau lại đem chính mình tức phụ kéo vào trong lòng ngực. Tô Khả Phương ngẩng đầu xem hắn, hỏi, ngươi là làm Phong Đại Thúc đuổi theo kiểu ỷ người sao? Bên ngoài rơi xuống vũ, thiên cũng mau đen, y hắn tính tình hẳn là sẽ không làm Phong Đại Thúc đem người mang về tới, bất quá hẳn là sẽ cho Kiều Ỷ Nguyệt an bài hảo chỗ ở. Nghe được Kiều Ỷ Nguyệt tên này, Hạng Tử Nhuận đấy mắt che kín sương lạnh, mặc dù Phong Lịch Thanh không đuổi theo, nàng cũng sẽ tìm lấy cớ trở về, còn không bằng cho nàng cái dưới bậc thang. Tô Khả Phương sửng sốt, có ý tứ gì? Thiên không gian nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, một nhà ba người cũng đã vào không gian. Tử Nhuận, cái này Kiều Ỷ Nguyệt chẳng lẽ có vấn đề? Hay là nàng không phải thật sự Kiều Ỷ Nguyệt? Thiến không gian, Tô Khả Phương liền chờ không kịp hỏi. Kiều Ỷ Nguyệt đều mất tích lâu như vậy đột nhiên xuất hiện, không phải thật sự Kiều Ỷ Nguyệt cũng không nhất định. Nguyên bản một thân lệ khí Hạng Tử Nhuận nghe được lời này sửng sốt hạ, ngược lại cười nhẹ ra tiếng, trên người lệ khí tùy theo mà tán, ngươi này đầu thật đúng là có thể tưởng. Không phải thật sự Kiều Ỷ Nguyệt. Mệt nàng nghĩ đến ra. Chẳng lẽ không phải nàng tưởng như vậy? Tô Khả Phương nháy mắt thấy hắn, vậy ngươi lời nói mới rồi lại là có ý tứ gì? Hạng Tử Nhuận mím môi, thanh âm trầm trọng nói, Kiều Ỷ Nguyệt là làm hại chúng ta Hạng gia mãn môn sao chạm đầu sỏ gây tội. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền không nhịn xuống thân thủ giết nàng. Cái gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương khiếp sợ trừng lớn hai trong mắt. Kiều Ỷ Nguyệt là làm hại Hạng gia mãn môn sao chạm đầu sỏ gây tội. Sao có thể? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Khả Phương hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, khó có thể tin hỏi, có thể hay không nghĩ sai rồi. Nếu nàng là đầu sỏ gây tội, vì cái gì muốn đem tiểu gia cũng đáp đi vào. Chương 320 tùy nàng đi. Tô Khả Phương cuối cùng minh bạch hắn lúc trước ở trong phòng xem xong tin sau vì cái gì sẽ đằng đằng sát khí, nhưng nàng nhất thời vẫn là tiêu hóa không được sự thật này. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng cười, từ nàng mẹ ruột qua đời sau, nàng chân chính để ý cũng chỉ có một mẹ đẻ ra Kiều Nhậm Phi, tiểu ra những người khác đối nàng tới nói bất quá so kẻ thù tốt hơn một ít thôi. Nhưng nàng cùng các ngươi Hạng gia không thù không oán, còn cùng ngươi đính hôn, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Khả Phương là một chút đều không thích Kiều Ỷ Nguyệt, chính là nàng vẫn là không thể tin tưởng trên đời này cư nhiên có như vậy ngoan độc người. Hạng Kiều hai nhà mãn môn, còn có mặt khác đã chịu liên lụy thêm lên là hơn 1.000 người tánh mạng đâu. Hơn nữa Hạng gia vẫn là nàng tương lai nhà chồng, nàng như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Hạng Tử Nhuận ánh mắt lạnh lùng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lúc trước đem Tạo Phản công văn nhét vào ta tổ phụ thư phòng người là nàng không có lầm. Tạo Phản. Tô Khả Phương cả kinh, hắn tổ phụ là An Tấn Quốc binh mã đại nguyên soái, đây chính là phạm vào hoàng đế kiêng kỵ sự, có người mơ ước chính mình ngôi vị hoàng đế. Chớ trách hoàng đế sẽ giận dữ này định đem Hạng Kiều hai có mãn môn sao chẳng. Hắn như thế chắc chắn, nghĩ đến tin tức nơi phát ra đáng tin cậy, chính là nếu ngươi biết chân chính hại các ngươi Hạng gia người là Kiều Ỷ Nguyệt, vừa rồi ngươi vì cái gì không có sát nàng. Nàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được trên người hắn sát ý, là cái gì nguyên nhân làm hắn không có động thủ đâu. Hạng Tử Nhuận trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, không đáp hỏi lại. Phương Nhi, ngươi nghe nói qua trước đại hoàng tử sự sao? Nghe qua một chút, hình như là nói tiên hoàng vốn có ý nhường ngôi cấp trước đại hoàng tử, sau lại không biết như thế nào lại thành trước tam hoàng tử, cũng chính là đường kim hoàng đế kế vị. Ở cái này triều đại, lén nghị luận hoàng gia việc là phải bị xử cực hình, những việc này đều là nàng từ ca ca từ cùng trường nơi đó nghe tới lại lặng lẽ cùng nàng nói, mức độ đáng tin có bao nhiêu đại liền không được biết rồi. Không sai. Lúc trước đại hoàng tử thiếu chút nữa liền kế vị. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói, thần sắc thực lạnh băng, sư phụ ta tra được, ta tổ phụ sở dĩ lọt vào hãm hại, là bởi vì phát hiện đại hoàng tử cùng ngoại phiên vương tử lén thư từ qua lại, biết được bọn họ đã sớm lén cấu kết, hơn nữa đại hoàng tử từng mượn ngoại phiên tay giết hại tiên hoàng nhất sùng ái nhị hoàng tử. Đại hoàng tử đầu tiên là âm thầm mượn sức ta tổ phụ, sau thấy ta tổ phụ duy hoàng mệnh là từ. Liền đối với ta tổ phụ nổi lên sát tâm, ta tổ phụ lúc ấy căn cơ thâm, đại hoàng tử hao hết tâm tư tại tiên hoàng trước mặt châm ngòi đều không thể dao động tiên hoàng đối ta tổ phụ tín nhiệm, sau lại mới tỉ mỉ kế hoạch này khởi tạo phản án. Tô Khả Phương nghe được sửng sốt, trước kia nàng cảm thấy triều đình việc ly nàng giống như hảo xa xôi, liền tính là ca ca cùng nàng nói chuyện này thời điểm nàng cũng trở thành chuyện xưa tới nghe, chính là hôm nay nghe hạng tử nhuận như vậy vừa nói, nàng tâm tình đều có chút trầm trọng lên. Kiều Kiều ỷ nguyệt lại vì cái gì muốn giúp đại hoàng tử. Một lát sau, Tô Khả Phương mới thấp giọng hỏi nói. Hạng tử nhuận bên môi lộ ra một cái trào phúng ý cười, lúc trước Kiều ỷ nguyệt đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, ở một lần ngoài ý muốn bên trong bị tứ hoàng tử phi thân đệ đệ cứu một mạng, sau lại tứ hoàng tử phi kia đệ đệ còn mượn nhà mình mẫu thân chi danh cấp Kiều ỷ nguyệt tặng an ủi dược liệu, thường xuyên qua lại hai người liền hô sinh tình tố, mà lúc ấy tứ hoàng tử là đại hoàng tử ủng hộ. Kiều ỷ nguyệt cùng tứ hoàng tử phi đệ đệ quan hệ thực mau đã bị đại hoàng tử người phát hiện, sau lại mới có thể bị lợi dụng. Bất quá nói là lợi dụng cũng không hẳn vậy, ngay lúc đó Kiều ỷ nguyệt tuổi tuy nhỏ, lại cũng là cái có tâm cơ có thủ đoạn cô nương, làm tứ hoàng tử phi đệ đệ từ tứ hoàng tử nơi đó tìm hiểu đến tin tức sau, liền có sau lại nàng cùng Kiều Nhậm Phi đi theo Diêu thị đến Diêu gia làm khách, sau đó một mình dẫn dắt rời đi đuổi bắt quan binh một màn. Nàng mặt ngoài là vì cứu Diêu thị mẫu tử mà đi dẫn dắt rời đi đuổi bắt quan binh, kỳ thật là đi theo tứ hoàng tử phi đệ đệ tư buôn đi, bởi vì không có phương tiện mang theo tuổi nhỏ đệ đệ, liền xử kế làm Diêu thị thay chiếu cố. Kỳ thật Kiều ỷ nguyệt ở làm ra việc này thời điểm đã từng cầu quá nàng phụ thân cùng mẹ kế, cầu bọn họ lui Kiều hạng hai nhà việc hôn nhân, lại bị Kiều phụ hung hăng giáo huấn một đốn, cũng cấm túc. Kiều ỷ nguyệt chính là vì có thể cùng tứ hoàng tử phi đệ đệ ở bên nhau liền hại chết nhiều người như vậy. Tô Khả Phương nhíu mày hỏi, nàng lúc ấy mới bao lớn tuổi, biết cái gì là tình, cái gì là ái. Kiều ỷ nguyệt kỳ thật so với ta lớn hơn 2 tuổi. Hạng tử nhuận nói, lúc trước Kiều gia vì có thể thuận lợi cùng hạng gia liên hôn, cho nên che giấu Kiều ỷ nguyệt chân chính tuổi tác. Này Kiều gia cũng quá thiếu đạo đức. Tô Khả Phương không dám gật bừa nói. Thượng lương bất chính, hạ lương oai, nàng tính minh bạch Kiều gia tỷ đệ vì cái gì sẽ dưỡng thành như vậy ích kỷ tàn nhẫn tính tình. Hạng tử nhuận bình tĩnh nhìn nàng, chính xác nói, Phương Nhi, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là tưởng nói cho ngươi, mặc kệ mặt sau ta làm chuyện gì, đều không phải xuất từ ta thiệt tình. Mặc dù biết sẽ chọc giận sư phụ, hắn vẫn là đem sự tình chân tướng nói cho nàng, bởi vì hắn không nghĩ lại từ trên mặt nàng nhìn đến xa cách thần sắc, hắn càng không dám đưa bọn họ phu thê chi gian cảm tình lấy tới làm tiền đặt cược. Ý của ngươi là muốn báo thù? Nàng nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Thấy hắn muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương khẽ cười một tiếng, nếu ngươi có nỗi niềm khó nói, ta đây liền không hỏi. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, ta cùng nữ đều sẽ duy trì ngươi. Hắn có thể đối nàng thẳng thắn đến tận đây, nàng đã cảm thấy thực vui mừng. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Hắn cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một nhà ba người thẳng đến Mã Liên kêu bọn họ ăn cơm mới ra không gian, bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, hạ tử nhuận mở cửa làm Mã Liên đem đồ ăn đoan tiến vào. Đúng rồi, Mã Liên. Kiều cô nương trở về không có. Tô Khả Phương thấy Mã Liên muốn đi ra ngoài, không khỏi ra tiếng hỏi. Mã Liên nhìn hạng tử nhuận, lại nhìn Tô Khả Phương, trần chờ một lát sau, mới nhỏ giọng nói, đã trở lại, đang ngồi ở ngoại viện đại sảnh khóc lóc đâu. Tô Khả Phương liếc hạng tử nhuận liếc mắt một cái, lại hỏi, Kiều Kiều Nhậm Phi đâu? Phong Đại Thúc chỉ mang về Kiều cô nương một người. Mã Liên do dự một hồi, lại nói, phu nhân. Kiều cô nương trên người quần áo toát nước, muốn hay không cho nàng tìm thân tắm rửa quần áo? Đương nhiên muốn. Tô Khả Phương đứng lên, nói, ta nơi này còn có mấy bộ không có mặc quá quần áo mới, ngươi cấp Kiều cô nương mang qua đi, làm Kiều cô nương thấu các trước xuyên xuyên, ngày mai lại đến trên đường cho nàng mua vừa người. Kiều ỷ nguyệt so nàng gầy một vòng lớn, nàng quần áo Kiều ỷ nguyệt mặc vào tới khẳng định thực rộng thùng thình. Nhận được Mã Liên đưa lại đây quần áo, lại không thấy hạng tử nhuận người, Kiều ỷ nguyệt đấy mắt mũi nhọn chợt lóe rồi biến mất, chạm vào đều không chạm vào kia bộ quần áo, nằm ở trên bàn trà khóc lên, ta đều nói sẽ không tái xuất hiện ở các ngươi trước mặt, vì cái gì còn không cho ta đi. Nghe được Phong Lịch thanh hồi bẩm, hạng tử nhuận hướng chính mình tức phụ trong chén gắp một khối cá không để tâm nói, tùy nàng đi. Chương 321 Kiều ỷ nguyệt rời đi. Tiêu Ỷ Nguyệt biết ban đầu ở sân phong lích thanh rời đi, tiếng khóc không khỏi lớn hơn nữa, chính là gần 30 phút sau đều còn không thấy Hạng Tử Nhuận lại đây, trong tay khăn đều mau bị nàng thái nhỏ. Nội viện phòng ngủ nội, Tô Khả Phương cơm nước xong buông chén, hỏi, thật không cần đi ra ngoài nhìn xem. Nếu là kẻ thù, kia hắn đem Tiểu Ỷ Nguyệt lưu lại khẳng định là có hắn dụng ý, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn lượng nàng. Hạng Tử Nhuận buông chiếc đũa dùng ướt khăn xoa xoa miệng, gật đầu nói, này liền đi. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thấy hắn đứng lên, nàng lại hỏi. Hắn phục đang ở môi nàng nhẹ nhàng một chút, khẽ cười nói, ngươi chiếu cố hảo tự mình cùng nữ nhi là được. Yên tâm, ta sẽ, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Tô Khả Phương không yên tâm dặn dò nói. Như vậy ngoan độc một nữ nhân, ai biết sẽ xử cái dạng gì thủ đoạn đối phó hắn. Hạng Tử Nhuận sờ sờ nàng đầu, liền đi ra ngoài, nhưng không đến 15 phút lại đã trở lại. Như thế nào nhanh như vậy? Tô Muốn Vương kinh ngạc hỏi. Nàng nói phải rời khỏi, ta không ngăn đón. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm lên. Hắn nguyên lai ý tưởng cùng sư phụ giống nhau, cho rằng Tiểu Ỷ Nguyệt lần này trở về là vì giúp Âu Dương Lân cũng chính là trước đại hoàng tử Đông Sơn tái khởi, tưởng từ trên người hắn được đến cái gì, nhưng vừa mới nhìn ra nàng là thiệt tình muốn rời đi, hắn liền không thể không nghĩ nhiều. Có lẽ, hắn cùng sư phụ đều tưởng sai rồi. Phu nhân. Hạng Tử Nhuận về phòng không một hồi, Mã Liên thanh âm lại ở ngoài phòng vang lên. Hạng Tử Nhuận nhíu nhíu mày, chuyện gì? Tiểu cô nương nói nàng phải rời khỏi, muốn gặp phu nhân, tự mình hướng phu nhân nói lời cảm tạ. Mã Liên ở ngoài phòng nói. Tô Khả Phương không thể hiểu được nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, nàng cùng ta nói cái gì tạ? Đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hạng Tử Nhuận đấy mắt buộc lộ mũi nhọn, nếu dám đem chủ ý đánh tới hắn thê nữ trên người, liền tính vi phạm sư mệnh, hắn cũng sẽ trước tiên đưa nàng xuống địa ngục. Hai người đi vào ngoại viện đại sảnh, Tiểu Ỷ Nguyệt đã thay Tô Khả Phương kia bộ quần áo. Tô Khả Phương cười cười, tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, thật là xuyên cái gì quần.